Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Vãn Châm Ngàn Năm là một quyển đại nhiệt tiên hiệp ngược văn, cụ thể có bao nhiêu ngược, đại khái là nam chủ phong kích tình yêu, thân tình cùng sự nghiệp toàn bộ tan biến, cuối cùng còn rơi vào cái thân vẫn kết cục. Hạ Chiêu Chiêu một hơi toàn bộ xem xong, tức giận đến thiếu chút nữa tâm ngạnh, chạy đến ở tiệm net chơi game, kết quả quá lao chết đột ngột. Vì sống lại, Hạ Chiêu Chiêu cùng hệ thống ký hợp đồng hiệp định, xuyên qua vào này bổn tiên hiệp văn, trở thành nữ chính, thay đổi ngược văn nam chủ vận mệnh. Hạ Chiêu Chiêu dùng sức cả người thủ đoạn, đem nam chủ bên người uy hiếp toàn bộ trừ tận. Kết quả lại lần nữa gặp mặt, nam chủ nói, Hạ Vãn Châm, ta nhớ rõ ngươi kiếp trước nhưng không có như vậy nhiệt tâm, còn có, ngươi trước mặt cái này màu xanh lục bản tử là cái gì? Hạ Chiêu Chiêu, nguyên lai nàng gặp được cái này nam chủ là trọng sinh, lại còn có thể nhìn đến nàng hệ thống. Một phen thao tác sau, hai người đạt thành hiệp nghị, Hạ Chiêu Chiêu giúp phong kích thay đổi kiếp trước kết cục, phong kích đi theo Hạ Chiêu Chiêu đi cốt truyện. Hai người hợp tác, này không xong ổn bắt lấy he kết cục sao. Hạ Chiêu Chiêu đuổi đi phong kích tu tiên chi trên đường trở ngại, giúp hắn tu tập kiếm thuật, giúp hắn được đến tiên khí, thậm chí giúp hắn đỉnh hạ ám sát tiên vương tội lớn. Hạ Chiêu Chiêu bị giam giữ đến tu tiên giới thủy lao, phong kích tới cất ngục. Ngươi vì sao phải như vậy? Vì cái gì muốn như vậy? Đương nhiên là vì về nhà a. Hạ Chiêu Chiêu nói, ta nói rồi sẽ bảo hộ ngươi. Nhìn nhiệm vụ tiến độ điều tiếp cận kết cục, Hạ Chiêu Chiêu vừa lòng cực kỳ. Nhưng nàng không có chú ý, phong kích xem ánh mắt của nàng càng ngày càng kỳ quái. Thẳng đến có một ngày, nàng hướng phong kích cáo biệt, kết quả nam chủ đột nhiên tường đông nàng, Hạ Chiêu Chiêu thế mới biết, nguyên lai hai người chi gian quan hệ đã thay đổi. Từ từ, thật là ổn lấy he kịch bản. Nhưng là chưa nói đem nàng chính mình cũng đáp thượng A. Cho nên chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện sao. Hạ Chiêu Chiêu run bần bật. Người nói đi. Phong kích nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Một sơ ngộ. Vãn Châm Ngàn Năm là một quyển gần nhất đại nhiệt tiên hiệp loại đề tài ngược văn. Đối, không sai, là ngược văn. Cốt truyện đại khái là nam chủ phong kích từ nhỏ bị người lừa bán, thành khất cái, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn phải bị đánh. Theo sau nam chủ gặp được nữ chủ, tiến vào tu tiên giới, bị đồng hành xa lánh, lại bị đánh, vẫn là quần đầu. Nam chủ quyết chí tự cường, thành tiên vương thân truyền đệ tử, vốn tưởng rằng nam chủ nhân sinh rốt cuộc muốn chuyển biến tốt đẹp thời điểm, nam chủ cùng nữ chủ thông báo bị cự tuyệt. Nam chủ nản lòng thoái chí, vốn định nghiêm túc làm sự nghiệp, kết quả tiên vương lại bị ám sát, nam chủ bị bôi nhỏ tư thông ma tộc, hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nam chủ bị toàn tu chân giới đuổi theo đánh. Tình yêu cùng sự nghiệp song song rời đi, nam chủ chưa gượng dậy nổi. Nam chủ ở nhân sinh thung lũng bị ma tộc mê hoặc, nhưng nam chủ cự tuyệt đầu nhập vào ma tộc, lại bị tới rồi nữ chủ nhìn đến, nữ chủ hiểu lầm nam chủ cùng ma tộc giao hảo, giận mắng nam chủ uổng vì tu tiên giới đệ tử, nam chủ thương tâm muốn chết. Sau lại nam chủ ngoại ý muốn tìm được rồi chính mình thân nhân, nam chủ vốn tưởng rằng có thể được đến hạnh phúc, ai ngờ thân nhân lại bị thẹn quá thành giận ma tộc giết. Mới vừa được đến thân tình cũng tan biến, nam chủ qua hảo một đoạn mơ màng hồ đồ nhật tử. Cuối cùng nản lòng thoái chí nam chủ ở tiên ma hôn chiến trung mang theo xâm nhập nhân giới ma tộc cùng nhau hôi phi yên diệt, mà ở lúc này, nữ chủ phát hiện thích nam chủ, vừa muốn cùng hắn thông báo. Hạ Chiêu Chiêu xem xong khuê mật để cử quyển sách này lúc sau, giận phun một câu, chó má đồ vật. Đây là cái gì chó má văn chương? Cái gì chó má cốt truyện? Nam chủ này cũng quá ngược đi. Loại này ngoạn ý nhi rốt cuộc là như thế nào hả? Hạ Chiêu Chiêu thiếu chút nữa khí đến tâm ngạnh, vì si hơi, nàng chạy đến tiệm net suốt đêm chơi game, kết quả phun đồng đội thời điểm đầu góc vừa kéo, đột nhiên liền ngã xuống. Linh hồn của nàng phiêu ở thi thể mặt trên, Hạ Chiêu Chiêu kinh ngạc hảo một trận, sau đó càng khí. Nàng còn kém một chút liền bước lên quốc phục bảng. Hạ Chiêu Chiêu nhìn trên màn hình máy tính nàng vốn dĩ thao tác nhân vật chết đi, sau đó đồng đội điên cuồng phun nàng treo máy cẩu. Hạ Chiêu Chiêu lúc ấy liền đối với màn hình giống lên qua đi, ta không nghĩ treo máy. Ta chỉ là chết đột ngột. Sau đó nàng giống xong liền phát hiện tiệm net không ai có thể nghe được nàng thanh âm. Không bao lâu, linh hồn của nàng bị nào đó hấp lực mạnh mẽ chụp tới, nào đó đánh số vì 002 hệ thống nói, nàng bị mướn. 002. Hạ Chiêu Chiêu chớp chớp đôi mắt, có chút ngốc. Ở. Ký chủ nguyên thân đã chết đột ngột. Bất quá ký chủ không cần lo lắng, chúng ta hệ thống nguyện ý mướn ngài, lấy thay đổi Vãn Châm Ngàn Năm ngược văn nam chủ bi thảm vận mệnh làm chủ yếu nhiệm vụ. Hạ Chiêu Chiêu khổ sở, sinh thời nàng vì công ty game lão bản làm công, sau khi chết còn phải vì một cái khác lão bản làm công. Nếu ký chủ có thể hoàn thành thế giới này nhiệm vụ, thay đổi nhân vật kết cục, ký chủ sẽ được đến một cái trọng sinh cơ hội. Hạ Chiêu Chiêu hít hít cái mũi, nói, thật sự, không lừa già dối trẻ. đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Ta nguyện ý. Sau đó còn có rất quan trọng một chút, ký chủ không thể óc. Óc là cái gì? Hạ Chiêu Chiêu không hiểu. Óc là ô út óc trả giả cờ viết tắt, ý tứ là nhân thiết cùng nguyên lai giả thiết không hợp, tục xưng nhân thiết sụp đổ. Nếu ký chủ ở nhiệm vụ trong quá trình nhân thiết sụp đổ, chúng ta sẽ cho tương ứng trừng phạt. Nữ chủ Hạ Vãn Châm nhân thiết là thanh lanh tuyệt trần, thực lực mạnh mẽ, tu tiên giới đông tiên môn một cánh hoa. Nhưng nàng Hạ Chiêu Chiêu là cái gì tính cách, quen thuộc nàng người, đều bị nói một câu xa điêu. Hạ Chiêu Chiêu, ta nỗ lực không băng. Hiện tại bắt đầu truyền sao. Có thể. Tốt, ký chủ, Hạ Chiêu Chiêu, hệ thống 002, chói định thành công, truyền đếm ngược 3, 2, 1. Một trận mãnh liệt choáng váng sau, Hạ Chiêu Chiêu xuyên qua đến này bổn tu tiên văn trong tiểu thuyết. Trước mắt là một mảnh hồ sen, lúc đó mới đã trải qua một hồi đại chiến, chỉ nội hoa sen bị bẻ gãy một tảng lớn. Mà Hạ Chiêu Chiêu lúc này chính cầm Hạ Vãn Châm bội kiếm sóc quang, cùng người đi đường cùng nhau vây quanh xâm nhập nhân giới ma tộc. Nhiệm vụ địa điểm, Hồ Sen, nhiệm vụ mục tiêu, cứu vớt nam chủ. Hạ Chiêu Chiêu nhìn về phía trước, bọn họ phía trước đứng một cái bị kim quang vây quanh nam tử, hắn thân hình cao lớn đĩnh bạn, cao thúc tóc dài đón gió bay lả tả, hắn thon dài năm ngón tay đối với hủy trì mấy cái ma tộc, một cái toàn thân kim sáng kim long từ hắn lòng bàn tay bay ra. Tổn hại chỉ giả, giết không tha. Hạ Chiêu Chiêu kinh ngạc mà hơi hơi hé miệng. Quá lợi hại. Long Lĩnh, quyển sách nam số 3, năm 2206, tính cách lạnh nhạt vô tình. Long Lĩnh lòng bàn tay bay ra thật là long, nhưng cũng không phải chân chính long, chỉ là linh khí ngưng tụ thành thật thể mà thôi. Nhưng phải biết rằng có thể hóa linh khí vì thật thể người, toàn tu tiên giới không vượt qua 3 cái. Kim Long đem hồ hoa sen chung mấy cái ma tộc nuốt vào trong bụng, thế nhưng trực tiếp ở trong bụng liền thiêu hủy rớt. Hạ Chiêu Chiêu đều còn có thể thấy kia mấy cái ma tộc dây rủi trước bộ dáng. Kim quang dần dần rút đi, Hạ Chiêu Chiêu thấy Long Lĩnh một đôi lạnh nhạt đến cực điểm đôi mắt, giống như hàn tuyết sương giá. Kim quang đã phai nhạt rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không thế nào thấy rõ nam tử khuôn mặt, chỉ xem tới được nam tử một đầu cao thúc tóc dài. Hạ Chiêu Chiêu nheo nheo mắt, dưới ánh nắng chiết xạ hạ nam tử cao thúc đầu tóc thế nhưng toàn thân ngân bạch. Đây là hiện nay vong du bên trong tiêu chuẩn Mỹ nam phối màu. Lại Mỹ lại cường. Cư nhiên chỉ là nam số 3, Long Lĩnh toàn thư xuất diễn không nhiều lắm, chỉ xuất hiện 3-4 thứ, Hạ Chiêu Chiêu cảm thấy thiên lý bất dung. Ti tiện nhân loại. Ma tộc thủ lĩnh trong miệng ngưng tụ ra một đạo ám quang, đánh về phía Long Lĩnh. Kế tiếp đến phiên Hạ Chiêu Chiêu lên sân khấu. Hạ Chiêu Chiêu tay cầm sóc quang, bổ ra kia đạo ám quang, động tác nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, hảo không xinh đẹp. Hạ Chiêu Chiêu niệm bản thảo, nói, nho nhỏ ma tộc cũng dám tự mình vượt qua cái giới. Hay không muốn khơi mào tam tộc chiến tranh. Long Lĩnh theo bản năng nhìn thoáng qua đột nhiên đứng ra Hạ Chiêu Chiêu, hắn bàn tay to vừa động, từ giữa huyễn hóa ra một phen kim sắc đại cung, một cái tay khác một câu động dây cung trực tiếp ngưng tụ ra một đạo kim sắc chùm tia sáng. Long Lĩnh về phía trước kéo cung bắn tên, liền tiêu diệt một nửa ma tộc, quả thực không cần quá cường. Long Lĩnh dừng tay. Bằng không bản tướng quân liền giết hắn. Tựa hồ là ma tộc thủ lĩnh nào đó ma tộc, bàn tay to nhéo một thiếu niên cổ. Giữ tận mặt nhìn bọn họ. Nam chủ đã xuất hiện. Ký chủ thỉnh chú ý. Chỉ thấy Long Lĩnh trong mắt chung vô tình vô dục, nhìn ma tộc thủ lĩnh tựa hồ đang xem là một cái người chết, liền tính bị uy hiếp cũng không chuẩn bị dừng lại trên tay công kích. Hắn căn bản không nghĩ cứu nam chủ. Hạ Chiêu Chiêu nhớ tới nguyên thư đối Long Lĩnh miêu tả, vô tình giết chóc máy móc. Hạ Chiêu Chiêu sợ ngây người, này không thể được. Nam chủ không có mặt sau cốt truyện nên đi như thế nào? Long Lĩnh kéo mang cùng, đã ngưng tụ ra một con mũi tên. Chỉ cần hắn buông tay, nam chủ lập tức hôi phi yên diệt ta. Từ từ. Hạ Chiêu Chiêu hô lớn. Long Lĩnh mắt lẽ xem Hạ Chiêu Chiêu, vẫn chưa chuẩn bị dừng tay. Đừng thương tổn hắn. Để cho ta tới. Tin tưởng ta. Long Lĩnh vẫn là không chuẩn bị buông tay. Cầu ngươi. Hạ Chiêu Chiêu cũng không biết là nghĩ như thế nào, nàng là thật sự không có biện pháp. Nam chủ đã chết trực tiếp toàn tan hát, nàng liền hồi không được ra. Cũng may Long Lĩnh chậm chạp không có buông ra dây cung. Hạ Chiêu Chiêu nhanh chóng huyễn hóa ra một phen màu trắng ngân quang đàn hạc, mấy điều cầm huyền ở kiểu dương hạ lóe dày đặc ngân quang. Đây là Hạ Vãn Châm một cái khác tiên khí, Lưu Tiên Cầm. Các ngươi cứu không được hắn, các ngươi đều phải chết. Ma tộc thủ lĩnh lúc sắp chết phát ra vai ác kinh điển nhắn lại. Hạ Chiêu Chiêu ngón tay lay động cầm huyền, ma tộc thủ lĩnh nghe xong trong chốc lát không có bất luận cái gì cảm giác, vì thế di động bước chân, muốn cắt đứt Hạ Chiêu Chiêu cổ, chỉ là hắn di động trong nháy mắt, trên người hắn xuất hiện vô số điều huyết tuyến. Lại là gân mạch đứt từng khúc. Ma tộc thủ lĩnh đã chết, nam chủ cũng được cứu trợ. Hạ Chiêu Chiêu rút ra Hạ Vãn Châm bội kiếm sóc quang, sau đó trực tiếp tiến lên đem ma tộc tướng quân thi thể thượng một đoàn màu đen hồn phách chém giết. Tu tiên giới thân thể tử vong không phải chân chính tử vong, chỉ có hủy diệt rất linh hồn mới là tử vong. Mặc tộc thủ lĩnh màu đen hồn phách thê lương mà kêu thảm thiết, nguyên rủa hạ triều triều cùng long lĩnh không chết tử tế được. Chúc mừng ký chủ thành công cứu nam chủ. Ma tộc dư nghiệt đã trừ, long lĩnh thu cung, trực tiếp liền rời đi. Hạ triều triều thực hoảng, nàng là lần đầu tiên giết người, hy vọng ma tộc lão ca không nên trách nàng. Sau đó hạ triều triều cúi đầu nhìn về phía bên chân nam chủ. Ta trời ạ! Hạ triều triều đều phải hét lên, phong kích trên người quanh quẩn một cổ hắc khí, chính là này cổ khí cướp đi phong kích vận, làm hắn vẫn luôn xui xẻo. Thiếu niên toàn thân dơ hề hề, một đôi ngập nước tiểu cẩu mắt thấy hạ triều triều, hạ triều triều tựa hồ thấy được hắn lắc lư đuôi chó. Từ phong kích góc độ xem qua đi, hạ triều triều màu nâu đầu tóc dưới ánh mặt trời so hoàng kim còn lóa mắt, một đôi bích đồng so đầu mùa xuân một giang xuân thủy còn muốn ôn nhu. Nguyên lai đây là tiên tử bộ dáng sao? Hắn kiếp trước cũng là gặp qua, thậm chí một lần tâm sinh ái mộ. Phong kích, 516, tính cách kiên nghị. Người là ai? Thiếu niên nhìn hạ triều triều, một đôi tiểu cẩu mắt lại thuần lại đáng yêu. Đến đây, toàn bộ yên lặng, hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Ký chủ nhưng tùy ý phát huy, nhưng là thỉnh lựa chọn cùng nam chủ luyến ái giả thiết. Cái gì giả thiết? Hạ triều triều độc thân từ trong bụng mẹ 20 năm, một chút cũng không nghĩ yêu đương. Nàng trước kia chỉ nghĩ ăn cơm ngủ chơi game, hiện tại chỉ nghĩ ăn cơm ngủ làm sự nghiệp, đột nhiên đưa cho nàng một cái tiểu hài tử, nói là nàng mệnh định chính phú, hạ triều triều không tiếp thu được. Tỷ như duy trì nguyên văn ngược điểm, nhưng là kết cục là he, cũng coi như là thay đổi nam chủ kết cục. Từ từ, cái gì duy trì nguyên văn ngược điểm? Hạ triều triều mới không quên xem quyển sách này thời điểm thiếu chút nữa bị khí đến tâm lạnh. Nàng không cần. Tới cái nhẹ nhàng điểm. Dưỡng thành hệ. Hành. Liền cái này. Chỉ cần không phải ngược văn liền hảo. Hạ triều triều còn chưa nói lời nói, bên cạnh tu tiên giới nở tờ cờ liền bắt đầu kêu to. Hạ sư tỷ phương danh sao là ngươi có thể biết được. Hiện tại nam chủ lại gầy lại tiểu, biểu tình ủy khuất, như là lưu lạc tiểu cầu. Hạ triều triều tình thương của mẹ tràn lan, muốn an ủi một chút hắn. Phong kích còn muốn nói cái gì, lại bị nở tờ cờ đánh gãy. Ồn ào. Hạ triều triều bất mãn mà nhìn thoáng qua bên cạnh nở tờ cờ, người sau vội vàng câm miệng. Cái này tiểu khả ái ngươi là như thế nào nhẫn tâm hung hắn? Hạ triều triều thật muốn cấp cái này nở tờ cờ một dép lê. Hắn còn nhỏ, không cần làm sợ hắn. Hạ triều triều ra vẻ cao lãnh. Tân nhiệm vụ, phong kích tu tiên chi lộ, thỉnh ký chủ tiếp thu. Hạ triều triều nhìn trước mắt nhiệm vụ giao diện, sau đó điểm đánh xác nhận, cùng lúc đó, chung quanh bắt đầu biến thành động thái. Hạ triều triều nhìn phong kích, nói, muốn biết tên của ta, liền tới vọng tiên sơn, tham gia 3 năm một lần tuyển chọn đại tái. Đạt được tiến vào tu tiên giới tư cách, đến lúc đó ta sẽ tự mình tới đón ngươi. Một hàng đến từ tu tiên giới người tu tiên ngự kiếm phi hành, xét qua thật mạnh tầng mây bay về phía chân trời ấm quang chỗ, kia đó là tu tiên giới. Phong kích nhìn ngự kiếm phi hành hạ triều triều, thật lâu không thể rời đi tầm mắt. Hắn ký ức còn dừng lại ở tiên ma hôn chiến trung, thời điểm mấu chốt, hắn lựa chọn tự bạo, cùng ma tộc đồng quy vu tận. Nhưng hiện tại hắn là trọng sinh. Phong kích nhìn chính mình tiểu nhất hào tay, xác định cái này tin tức. Kiếp trước hắn có quá nhiều không cam lòng, hiện giờ sống lại một lần, hết thể đều còn có vãn hồi cơ hội. Phong kích đứng dậy, nhìn phương xa, hắn muốn lại lần nữa bước lên vọng tiên sơn. Hai lên núi. Hạ triều triều ngự kiếm phi hành, trở lại tu tiên giới. Nàng rơi xuống đất khi ngẩng đầu vừa nhìn, thấy được tiên môn thượng ba cái chữ to, băng phách cung. Thư chúng nói, băng phách cung là tiên vương trụ địa phương, cũng là tu tiên giới lớn nhất địa phương. Nàng tới nơi này là vì tiếp được vọng tiên sơn giám khảo trước. Thuận lý thành trương tiếp cận nam chủ. Thủ vệ đệ tử thấy là Hạ Triều Triều, vẫn chưa ngăn trở, Hạ Triều Triều thuận lợi đi vào. Hạ Triều Triều mới vừa đi vào liền thấy được một cái tóc trắng xóa lão nhân, hắn thấy là Hạ Triều Triều, mặt lộ vẻ cười nhạt. Bạch Hạc, nữ chủ Hạ Vãn Châm tu tiên giới lão sư, năm 3542, đặc biệt thích nữ chủ. Hạ Triều Triều địa phương quỳ xuống, nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Bạch Hạc vội vàng đem Hạ Triều Triều nâng dậy, nói, mấy ngày không thấy. Người ta chi gian nhưng thật ra mới lạ. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, đệ tử không dám đi quá giới hạn. Bạch Hạc cười nói, ngươi đứa nhỏ này, vĩnh viễn đều là nhất thủ quy củ cái kia. Theo sau, Bạch Hạc nhìn về phía Phi Lăng mặt sau người, nói, sư tôn, đệ tử cho rằng Vãn Châm có thể đảm nhiệm vọng tiên sơn tuyển nhận tân đệ tử trước. Tiên phong phất quá nặng trọng Phi Lăng, Hạ Triều Triều thấy một đạo mơ hồ màu trắng thân ảnh, thật dài ống tay háo theo tiên phong phiêu động, hắn xoay người nhìn về phía Hạ Triều Triều. Tiên vương, tu tiên giới người cai trị tối cao, Hạ Vãn Châm sư tổ, nam. Tính cách. Hạ Chiêu Chiêu nói, Đông Tiên môn Hạ Văn Trâm, bái kiến sư tổ. Tiên Vương không nói gì, hắn lẳng lặng nhìn Hạ Văn Trâm một trận, nói, ngươi nguyện ý đi Vọng Tiên Sơn sao? Tân nhiệm vụ, Vọng Tiên Sơn chiêu sinh, thỉnh ký chủ tiếp thu. Hạ Chiêu Chiêu điểm đánh xác định. Đệ tử nguyện ý. Tiên Vương nói, vậy ngươi đi. Theo sau, một trận gió thổi qua, Hạ Chiêu Chiêu chớp một chút mắt, liền không có Tiên Vương thân ảnh. Này nờ tờ cờ làm việc chính là sạch sẽ lưu loát. Bạch Hạc tươi cười đầy mặt, nói, Tiên Vương đây là tán thành ngươi, Vãn Trâm, bắt lấy lần này cơ hội, chờ mấy năm phong tiên ngươi định có thể vào vây. Nguyên tắc cốt truyện thật là 3 năm sau, nữ chủ Hạ Vãn Trâm bị Tiên Vương thu làm thân truyền đệ tử, sách phong hơi ngôi nguyệt tiên tử, một đường như diều gặp gió, địa vị chỉ ở sau nam số 2 Hoàn Túc Ngọc. Mà nam chủ lúc này mới vừa ở Tây Tiên môn bộc lộ tài năng, phấn đấu quá trình phi thường thảm thiết. Đối lập một đường xuôi gió xuôi nước nữ chủ Hạ Vãn Trâm, nam chủ phong kích thật là tác giả nhặt được nhi tử. 3 ngày sau, Hạ Chiêu hướng phía trước hướng Vọng Tiên Sơn, thật mạnh mây mù tan đi sau, liền nhìn đến một cái mỹ nam đã đi tới, hắn tóc đen mắt tím, dung mạo tuấn mỹ, tươi cười ôn nhu, hắn càng tới gần Hạ Chiêu Chiêu, Hạ Chiêu Chiêu liền cảm thấy chung quanh uy áp biến cao, đây là tu tiên giới thực lực cường thể hiện. Mỹ nam nói, Vãn Trâm. Hạ Chiêu Chiêu mới vừa chớp một chút đôi mắt, mỹ nam bên cạnh liền xuất hiện một cái giao diện, mặt trên giới thiệu thân phận của hắn, kỹ càng tỉ mỉ đến hắn tổ tông tam đại. Hoàn Túc Ngọc, quyển sách nam số 2, năm 2201, Tiên Vương tọa hạ đại đệ tử, tính cách ôn nhuận như ngọc. Hạ Chiêu Chiêu, hải, xoái ca. Hoàn Túc Ngọc đã đi tới, nói, ta chờ sư muội thật lâu. Hạ Chiêu Chiêu nói, sư huynh như thế nào ở chỗ này? Vọng Tiên Sơn giám khảo chức không phải cho ta sao? Hoàn Túc Ngọc nói, ta nghe nói sư tôn đem giám khảo chức cho sư muội, nghị sư muội trước đây cũng không bất luận cái gì kinh nghiệm, vì thế lại hướng sư tôn thỉnh cầu tới Vọng Tiên Sơn tương trợ sư muội. Hạ Chiêu Chiêu, như thế, vậy đa tạ sư huynh. Ngươi thật đúng là việc nhiều. Hoàn Túc Ngọc tươi cười ôn nhu, nói, có thể giúp được sư muội, sư huynh thực vui vẻ. Ký chủ kích phát nhiệm vụ chi nhánh, Hoàn Túc Ngọc dụng tâm kín đáo, thỉnh ký chủ tiếp thu. Ta có thể hay không không cần? Không thể, đây là vì bảo đảm cốt truyện nhưng độc tính. Hạ Chiêu Chiêu nhịn đau điểm tiếp thu, vì thế nàng thấy được Hoàn Túc Ngọc trên đầu hảo cảm độ điều, một hảo cảm độ, vì cái gì như vậy thấp? Đó là bởi vì Hoàn Túc Ngọc là ma tộc, thư trung lớn nhất vai ác. Vãn Trâm ngàn năm có hai đại hoa sen, trong đó một đóa hắc liên hoa chính là Hoàn Túc Ngọc, mặt ngoài ôn tồn lễ độ, trên thực tế nội tâm hung tàn vô cùng, trong sách nhất phúc hắc chính là hắn. Hoàn Túc Ngọc lẻn vào tu tiên giới mấy trăm năm, thuận lợi giấu giếm được mọi người hắn ma tộc thân phận, trở thành Tiên Vương thân truyền đệ tử. Sau đó ở lần nọ Tiên Vương bế quan thời điểm, hắn thành công ám sát Tiên Vương, cũng giá họa cho phong kích. Hoàn Túc Ngọc rảo đến tiên ma hai giới hỗn loạn, bao gồm mặt sau tiên ma hỗn chiến, đều là hắn một tay kế hoạch. Có thể nói phong kích bi thảm kết cục, Hoàn Túc Ngọc nổi lên tương đối lớn tác dụng. Sư muội, ngươi xem. Hạ Chiêu Chiêu theo Hoàn Túc Ngọc tầm mắt nhìn lại, dưới chân núi tràn đầy một mảnh đều là người. Hoàn Túc Ngọc nói, chúng ta đi thôi. Hoàn Túc Ngọc cùng Hạ Chiêu Chiêu ngự kiếm phi hành, cơ hồ là trong chớp mắt liền đến chân núi, người tới đều bị kinh hô. Hạ Chiêu Chiêu nói, hôm nay đạo thứ nhất khảo đề, bước lên này Vọng Tiên Sơn, tới đỉnh núi mới xem như qua sơ thí. Nói xong, đám người như là điên rồi giống nhau lên núi, trong đó có một thiếu niên bởi vì gầy yếu bị tế tới té đi, ném tới vũng bùn suýt nữa bỏ không đứng dậy. Nam chủ thật sự quá đáng thương, quá thảm. Hạ Chiêu Chiêu nhìn phong kích, thiếu niên từ vũng bùn bò ra tới, hắn nhìn phía trước người, ý thức được chính mình bị hung hăng ném tới rồi mặt sau, chạy nhanh đuổi kịp. Hoàn Túc Ngọc nói, cái kia thiếu niên căn cốt không tồi. Đâu chỉ là không tồi, phong kích bái nhập Tây Tiên môn sau, mất ăn mất ngủ, nỗ lực tu hành, ở 3 năm sau Đông Tiên môn cùng Tây Tiên môn tỷ thí chung trở thành đệ nhất danh, theo sau trở thành Tiên Vương thân truyền đệ tử chi nhất, cùng nữ chủ cộng đồng bảo hộ tu tiên giới. Hạ Chiêu Chiêu nói, này mãn sơn người, cũng liền hắn có thể xem. Nói xong, Hạ Chiêu Chiêu ngự kiếm phi hành rời đi, nàng muốn đi nhìn phong kích, ở trong truyện gốc, phong kích tại đây đoạn cốt truyện bị khi dễ không biết bao nhiêu lần. Phong kích bước lên giữa sơn núi, ở hắn phía trước bất quá mấy chục người thôi. Phong kích nhìn Vọng Tiên Sơn đỉnh, mặt trên cùng phía chân trời tương tiếp, mấy đạo quang mang từ thật mạnh tầng mây tán hạ, đây là đi thông tu tiên giới nhập khẩu. Phong kích về phía trước đi đến, nhưng một cổ sức kéo kéo lại hắn. Người không được đi lên. Phong kích nhìn lôi kéo người của hắn, người này phía trước ở hắn phía trước, nhưng là sau lại thể lực chống đỡ hết nổi bị phong kích ném ở phía sau. Hiện tại hắn đi đến phong kích phía sau, lôi kéo hắn không cần hắn bước lên Vọng Tiên Sơn. Buông tay. Phong kích hét lớn một tiếng. Kiếp trước hắn bởi vì người này, thiếu chút nữa không có thể bước lên Vọng Tiên Sơn, sau lại bọn họ cùng bái nhập Tây Tiên Môn, người này vẫn luôn nhằm vào hắn. Sống lại một đời, phong kích gác từ tâm khởi, muốn đem người này đẩy hạ vọng tiên sơn, chỉ cần thiếu người này, hắn ở Tây Tiên Môn nhật tử sẽ hảo quá rất nhiều. Ở lôi kéo gian, người này thể lực chống đỡ hết nổi về phía sau té ngã, hắn một phen giữ chặt phong kích. Ngươi đừng nghĩ đi lên. Phong kích tóm lại là thiếu niên thân thể, căn bản không có cùng người trưởng thành đánh nhau khí lực, hắn bị quăng đi xuống. Hạ Chiêu Chiêu thấy được toàn bộ hành trình, nàng cần thiết được cứu trợ phong kích. Phong kích ngã xuống sơn, cũng may một cây cây lệch tán tiếp được hắn, hiện tại hắn hôn mê bất tỉnh, quanh quẩn ở trên người hắn hắc khí nồng đậm đến đáng sợ. Hạ Chiêu Chiêu nhìn về phía đỉnh núi, nơi đó quang càng ngày càng mỏng manh, ý nghĩa nhân giới đi thông tu tiên giới thông đạo sắp đóng cửa, nếu phong kích lại không tỉnh lại, hắn liền rốt cuộc đi không được tu tiên giới. Hạ Chiêu Chiêu lấy linh lực hóa hình, một con màu trắng hồn trạng con thỏ nhảy xuống tầng mây, nhảy đến phong kích trên người, tức khắc tán làm mây khói, tách ra trên người hắn hắc khí, theo sau phong kích tỉnh. Hắn dậy rùa đứng lên, nhìn về phía đỉnh núi, để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm. Phong kích vội vàng hướng lên trên bò. Rốt cuộc ở cuối cùng một tia sáng tan hết thời điểm, phong kích tới đỉnh núi. Hoàn Túc Ngọc nói, cuối cùng một người. Phía trước đã có hơn 100 danh bước lên đỉnh núi, phong kích yên lặng đi đến đội ngũ mặt sau cùng. Hạ Chiêu Chiêu từ tầng mây xuống dưới, nàng trở thành tiêu điểm. Hạ Chiêu Chiêu thật sự rất tưởng sờ sờ cái này nam chủ đầu, nói một câu vất vả. Nhưng là nàng muốn duy trì Hạ Vãn Trâm nhân thiết, vì thế nàng chỉ là làm bộ đạm mạc mà nhìn thoáng qua. Phong kích toàn thân không một chút hảo ra. Hạ Chiêu Chiêu nói, lên núi thượng có mấy vạn người, tới đỉnh núi bất quá ít ỏi 100 người, các ngươi đều rất có nghị lực, về sau ở tu tiên giới tu hành, cần phải muốn bảo trì. Nói xong, một con thuyền đến từ tu tiên giới tiên thuyền giáng xuống, bọn họ phải về tu tiên giới. Bước lên vọng tiên sơn người xếp hàng tiến vào tiên thuyền, chờ đến một người vừa muốn bước lên tiên thuyền thời điểm, Hạ Chiêu Chiêu ngăn cản hắn. Ngươi không thể đi. Dựa vào cái gì? Ta đều bước lên đỉnh núi. Người này đầy mặt phẫn nộ. Hạ Chiêu Chiêu mặt vô biểu tình, tay cầm sóc quang để tại đây người trên cổ, nói, Lý Sáu, huyền nguyện quốc người, khảo thí khi chọn dùng không chính đáng thủ đoạn hãm hại người khác, ngươi không có đi tu tiên giới tư cách. Lý Sáu sắc mặt hoảng loạn, sau đó nói, ngươi không chứng cứ liền nói ta hãm hại người khác, ngươi đây là phỉ báng. Hạ Chiêu Chiêu nhìn nguyên tắc, cái này kêu Lý Sáu người cùng phong kích cùng bái nhập Tây Tiên Môn, sau lại nhiều lần khi dễ phong kích, có thể nói phong kích bị Tiên Vương thu làm thân truyền đệ tử trước sở hữu bi thảm, đều là từ Lý Sáu tạo thành. Hoàn Túc Ngọc đi đến Hạ Chiêu Chiêu bên cạnh, vung tay lên, một mặt gương xuất hiện ở bọn họ trước mặt, mặt trên truyền phát tin Lý Sáu đem phong kích kéo xuống sơn đoạn ngắn. Linh khí, luân hồi kính, mỹ quan 80, tính giai 50, công năng, nhìn đến qua đi, dự phán tương lai. Hạ Chiêu Chiêu nói, hiện tại ngươi nhưng có chuyện nói. Lý Sáu run như cầy sấy, quỳ đến ở Hạ Chiêu Chiêu trước mặt, nói, tiên tử tha mạng. Tiên tử tha mạng, là ta làm sai. Hy vọng tiên tử có thể phóng ta một lần. Hạ Chiêu Chiêu nhìn về phía phong kích, nói, ngươi tha thứ hắn sao? Đừng tha thứ. Ngàn vạn đừng. Người này về sau yếu hại ngươi. Phong kích nói, không. Hôm nay đạo thứ hai khảo đề là nhân phẩm. Hạ Chiêu Chiêu vung tay lên, đem Lý Sáu đuổi đi Hạ Vọng Tiên Sơn, tu tiên giới kiêng kỵ nhất tiểu nhân. Lý Sáu, ngươi tiên duyên đã hết. Ta là Đông Tiên Môn tân nhiệm tiên quan, Hạ Văn Trâm, hôm nay là cho chư vị trưởng cái chi nhớ, phải tránh ngày sau ước hiếp đồng môn. Nói xong, tuyển chọn ra đệ tử cũng không dám lên tiếng, chỉ có phong kích, hắn không thể tin tưởng mà nhìn Hạ Chiêu Chiêu. Hạ Chiêu Chiêu đứng ở tiên trên thuyền, một thân bạch y yề, sắc mặt thanh lãnh, theo sau phong kích đã đi tới. Hạ sư tỷ. Hạ Chiêu Chiêu mắt lẽ xem hắn, phong kích toàn thân không một chỗ hảo ra, chỉ có một đôi tiểu cầu mắt thấy hắn. Đây là cái gì nhân gian tiểu khả ái? Hạ Chiêu Chiêu trong lòng thét chói tai. Nhưng nàng không thể không làm bộ lạnh nhạt, nói, nghị lực không tồi, cư nhiên thông qua vọng tiên sơn thí luyện. Phong kích nói, vốn dĩ ta đều cho rằng ta đến không được đỉnh núi, sau lại ta mơ thấy một con màu trắng con thỏ, là nó đánh thức ta. Thuyết minh ngươi có cái kia khí vận. Phong kích trầm mặc thật lâu sau, Hạ Chiêu Chiêu dùng dư quang xem hắn, hắn nói, nhưng ta nhớ rõ vọng tiên sơn chưa từng có cái gì con thỏ. Hạ Chiêu Chiêu sửng sốt, nói, tu tiên chi lộ quang có nghị lực là không được, còn phải có thiên phú cùng khí vận, trước mắt xem ra, ngươi chiếm thứ hai, ngươi phải tin tưởng, ngươi có cái này khí vận. Phong kích không nói gì, Hạ Chiêu Chiêu nhìn thẳng phía trước, lại là một bộ thanh lãnh tuyệt trần bộ dáng, phong kích mở miệng. Hạ sư tỷ, thì ngươi cần phải nhận lấy cái này. Phong kích ở trong ngực sờ soạn. Hạ Chiêu Chiêu nhìn về phía phong kích. Phong kích trong tay cầm một khối ngọc bội, là cái phượng hoàng bộ dáng, nó toàn thân ánh bạch, dưới ánh mặt trời có màu đỏ mạch lạc. Mấu chốt đạo cụ, Phượng Hoàng Ngọc Bội, mỹ quan 100, tính giai 30, thỉnh ký chủ tiếp thu. Phượng Hoàng Ngọc Bội là nam chủ bị bôi nhỏ, chạy ra tu tiên giới sau chịu ma tộc mê hoặc, lòng tràn đầy thù hận sắp nhập ma thời điểm, đánh thức hắn thần trí mấu chốt đạo cụ. Hạ Chiêu Chiêu sửng sốt, nguyên tắc thứ này ở cốt truyện phát triển đến một nửa thời điểm mới xuất hiện. Hơn nữa này khối ngọc bội vẫn luôn là phong kích bên người chi vật, người khác căn bản vô pháp đụng vào. Hiện tại lại cho nàng. Hạ Chiêu Chiêu do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là điểm đánh tiếp thu. Đây là. Hạ Chiêu Chiêu nhìn trong tay hắn Phượng Hoàng Ngọc Bội. Đưa cho sư tỷ lễ vật. Phong kích tươi cười sán lạ. Sư tỷ tài kiến. Phong kích hướng Hạ Chiêu Chiêu phất tay, nháy mắt người liền chạy không ảnh. Cốt truyện này không đúng a? Cốt truyện ở hợp lý trong phạm vi biến động, hệ thống phán định vì hợp lý. Hạ Chiêu Chiêu hết trô nói rồi. Mãi cho đến rời thuyền, Hạ Chiêu Chiêu rốt cuộc thấy được hắn. Phong kích quay đầu nhìn Hạ Chiêu Chiêu. Hạ Chiêu Chiêu tưởng trở về Phượng Hoàng Ngọc Bội nói ngạnh ở hết hầu. Hiện giờ cốt truyện bắt đầu biến động, nàng nên làm cái gì bây giờ? Ba giải vây. Phong kích cuối cùng bị phân phối tới rồi Tây Tiên Môn, trở thành Tây Tiên Môn ngoại môn đệ tử, mà Hạ Chiêu Chiêu về tới Đông Tiên Môn, nàng như cũ là mới nhậm chức tiên quan. Rất dài một đoạn thời gian, Hạ Chiêu Chiêu đều không có tái kiến Phong kích. Thẳng đến một lần ngoài ý muốn. Hạ Chiêu Chiêu ngự kiếm phi hành, mới vừa đi ngang qua Hoa Lê Hải, liền nghe được đánh nhau hầu đả thanh âm, cùng lúc đó, 002 thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Nhiệm vụ, Phong kích tu tiên chi lộ, nhiệm vụ mục tiêu, giải cứu bị quần đầu Phong kích. Hạ Chiêu Chiêu nhớ tới Phong kích sán lạn tươi cười, lập tức hướng Hoa Lê Hải chạy đến. Hạ Chiêu Chiêu vừa đến liền thấy tránh ở góc Phong kích, hắn ăn mặc Tây Tiên môn đệ tử phục sức, lại bị một đám sắc mặt bất thiện đệ tử vây quanh. Hạ Chiêu Chiêu phẫn nộ quát, các ngươi đang làm gì? Khi dễ Phong kích các đệ tử đều bị dọa nhảy dựng, bọn họ nhận thức Hạ Chiêu Chiêu, đều biết nàng là Đông Tiên môn tiên quan. Sư tỷ. Tây Tiên môn các đệ tử chạm thành một loạt, đối Hạ Chiêu Chiêu không lưng chắp tay thi lễ, tỏ vẻ kính ý. Các ngươi vì cái gì khi dễ hắn? Nàng đều đem Ly Sáu đuổi đi, Phong kích vẫn là phải bị đánh. Tây Tiên môn đệ tử hai mặt nhìn nhau, nói, sư tỷ, ngươi không biết, tiểu tử này hắn. Câm mồm. Các ngươi nhiều người như vậy khi dễ hắn một cái, không có nửa điểm đạo lý đáng nói. Ta nhất định phải bẩm báo các ngươi sư tôn, làm hắn hảo hảo trừng phạt các ngươi. Đừng a, sư tỷ tha mạng. Dọn ra bọn họ lão sư quả nhiên là hảo biện pháp, này đó Tây Tiên môn đệ tử quỳ gối Hạ Chiêu Chiêu trước mặt, hiển nhiên sợ cực kỳ. Như vậy đi, nếu Phong kích tha thứ các ngươi, ta liền đồng ý buông tha các ngươi. Nàng thế tất phải vì Phong kích lấy lại công đạo. Tây Tiên môn đệ tử hai mặt nhìn nhau. Nhìn Phong kích ánh mắt mạo ánh lửa, nhưng cuối cùng vẫn là hướng Phong kích xin lỗi. Thực xin lỗi, sư đệ, chúng ta về sau nhất định không khi dễ ngươi. Hạ Chiêu Chiêu nhìn Phong kích, hắn cúi đầu, biểu tình không rõ, Hạ Chiêu Chiêu càng xem càng khí, muốn đánh một đốn khi dễ Phong kích này nhóm người. Phong kích, ngươi tha thứ bọn họ sao? Ngàn vạn đừng. Ta sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Phong kích nói, không tha thứ. Làm được xinh đẹp. Hạ Chiêu Chiêu bộ mặt biểu tình nói, như thế. Các ngươi liền rời đi tu tiên giới đi. Tây Tiên môn đệ tử tức khắc quỷ khóc sói gào, quỳ rạp xuống Phong kích trước mặt, khóc lóc thảm thiết, khẩn cầu Phong kích tha thứ. Hạ Chiêu Chiêu lấy ra một con giấy tiên hạc, nghĩ tin tức tốt chuyển cho Tây Tiên môn môn chủ, như thế, khi dễ Phong kích người toàn bộ bị đuổi ra tu tiên giới. Hạ Chiêu Chiêu nhìn Phong kích, tiểu khả ái có chút chật vật, nàng từ trong tay háo lấy ra khăn tay, đưa cho Phong kích. Đừng sợ, ngươi sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Phong kích nói, ta căn bản không sợ bọn họ. Hạ Chiêu Chiêu càng xem Phong kích càng cảm thấy đau lòng, nay tiểu hài tử lại thuần lại đáng yêu, nguyên tắc chung Phong kích tu hành này 3 năm, vẫn luôn đều ở bị Tây Tiên môn đệ tử khi dễ. Hạ Chiêu Chiêu không có biện pháp chặt đứt quanh quần Phong kích trên người hắc khí, nàng chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, giúp một tay hãm sâu khốn cảnh Phong kích. Đừng cương trống, có chuyện gì liền cùng ta nói. Phong kích mặt vô biểu tình mà nhìn Hạ Chiêu Chiêu, cười nói, cùng ngươi nói cái gì, nói ta bị đánh. Hạ Văn Trâm. Ta nhớ rõ kiếp trước ngươi nhưng không có như vậy nhiệt tâm. Hạ Chiêu Chiêu hoàn toàn ốc, kiếp trước. Cái gì kiếp trước? Hiện tại nàng trước mặt cái này Phong kích nhớ rõ kiếp trước. Hạ Chiêu Chiêu hoàng nói, ngươi đang nói cái gì? Cái gì kiếp trước? Phong kích đi bước một tới gần Hạ Chiêu Chiêu, nói, Hạ Văn Trâm, ta chết quá một lần, liền ở ngươi trước mặt. Cái gì a? Ta không rõ. Hạ Chiêu Chiêu lựa chọn tiếp tục giả ngu. Phong kích nói, ngươi không thừa nhận cũng không có quan hệ. Ta biết ngươi không phải Hạ Văn Trâm, ngươi trước mặt có đôi khi sẽ xuất hiện một cái màu xanh lục bản tử, ta nhìn đến ngươi ở cùng cái kia đồ vật nói chuyện. Hạ Chiêu Chiêu hoàn toàn ốc, cái này Phong kích là trọng sinh. Hơn nữa hắn còn xem tới được hệ thống. Phong Kích tự giễu cười nói, kiếp trước ta bị Hạ Vãn Trâm lánh nhập tiên môn, ta vốn tưởng rằng ta kêu bi thảm trước nửa đời cũng coi như đến cùng, ta không nghĩ tới này lại là bắt đầu. Hạ Chiêu Chiêu nói, thiếu niên, ngươi phải tin tưởng nhân sinh có vô hạn tốt đẹp. Phong Kích mặt vô biểu tình mà nhìn Hạ Chiêu Chiêu, nói, tốt đẹp. Ta chưa từng có cảm nhận được tốt đẹp, Chúa sáng thế ngay từ đầu liền sơ sót ta, thế cho nên cuộc đời của ta vô hạn bi thảm. Đến nỗi ngươi, ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng ngươi tốt nhất đừng tiếp cận ta. Tiếp cận? Không có a, ngươi suy nghĩ nhiều. Hạ Chiêu Chiêu miễn cưỡng cười cười. Phong Kích nói, chúng ta ở hồ sen tương ngộ, là Hạ Vãn Trâm đem ta dẫn vào tiên môn, nơi này không có bất luận vấn đề gì. Nhưng ngươi không nên đến Vọng Tiên Sơn, còn đã cứu ta, bao gồm hôm nay chúng ta tương ngộ, ngươi lại lần nữa đã cứu ta, đời trước Hạ Vãn Trâm không có đã làm những việc này. Phong Kích nhìn Hạ Chiêu Chiêu, ánh mắt lập lòe, đời này cũng không nên. Ngươi ở cố tình tiếp cận ta. Hạ Chiêu Chiêu thở dài, nói, hảo đi, liền tính ta ở cố tình tiếp cận ngươi, nhưng là ngươi phải tin tưởng, ta ở vì ngươi hảo, ta là ở cứu ngươi. Phong Kích nhìn Hạ Chiêu Chiêu một trận, đích xác, Hạ Chiêu Chiêu vẫn luôn đều ở giúp hắn, thậm chí đuổi đi vẫn luôn khi dễ hắn Lý Sáu. Nhìn Phong Kích thái độ có điều buông lỏng, Hạ Chiêu Chiêu nói, thiếu niên à, ngươi xem ngươi đều trọng sinh, trước kia những cái đó bi kịch đều còn không có phát sinh. Này thuyết minh hết thảy đều còn có chuyển cơ. Đừng lại tưởng kiếp trước những cái đó không thoải mái, sống ở lập tức, ngươi tin ta một lần, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành muốn làm sự, ngươi rất nhớ ngươi thân nhân đi. Ngươi tưởng bọn họ tồn tại đúng hay không? Phong Kích rũ mắt, đời trước hắn cùng người nhà gặp lại sau, hắn thật sự thực vui vẻ, nhưng là không bao lâu cái kia lão nhân đã bị ma tộc giết. Ngươi đi theo ta đi cốt truyện, ta sẽ thay đổi này đó bi kịch, ngươi thân nhân sẽ không chết, hơn nữa ngươi còn sẽ đăng đỉnh tu tiên giới. Ngươi tin ta. Phong Kích nói, thật sự, không lừa già dối trẻ. Hạ Chiêu Chiêu bốn chỉ hướng lên trời. Ta tạm thời tin tưởng ngươi. Hạ Chiêu Chiêu đem Phong Kích đưa đến Tây Tiên Môn, lúc này mới ngự kiếm phi hành trở về. Phong Kích nhìn Hạ Chiêu Chiêu rời đi phương hướng, mắt đều không nháy mắt. Hắn lấy ra trong lòng ngực khăn tay, mặt trên còn mang theo hoa lê mùi hương. Có lẽ hắn nhân sinh thật sự nên đón chuyển cơ. Bên kia, Hạ Chiêu Chiêu về tới Đông Tiên Môn. Mới vừa đi vào phòng, liền rốt cuộc nhịn không được quỷ khóc sói gào. 002. Ngươi có biết hay không Phong Kích là trọng sinh? Hắn còn xem tới được ngươi. Ân, biết, vừa rồi nghe được, có lẽ hệ thống ra bụt. Ngốc bức hệ thống. Ngốc bức quản lý viên. Liền tính là ra bụt, hiện tại Phong Kích biết ta không phải Hạ Vãn Trâm. Hạ Chiêu Chiêu muốn điên rồi, kế tiếp cốt truyện nên đi như thế nào? Ký chủ không cần lo lắng, ngươi đã cùng nam chủ đạt thành hiệp nghị, liền tính nam chủ biết ta tồn tại. Chỉ cần ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ như cũ có thể trọng sinh. Hạ Chiêu Chiêu sửng sốt, hình như là Nga. Ai, hy vọng hết thể thuận lợi. Hạ Chiêu Chiêu tiêu sái hảo chút thời gian, 002 nhắc nhở âm có một ngày đột nhiên vang lên. Nhiệm vụ, Phong Kích tu tiên chi lộ, nhiệm vụ mục tiêu, trợ giúp nam chủ tu hành, nhiệm vụ địa điểm, dừng chúc, thỉnh ký chủ tiếp thu. Hạ Chiêu Chiêu còn ở gặm đùi gà, tùy tay điểm một chút tiếp thu. Nguyên tắc chung. Phong Kích ở Tây Tiên Môn tu hành này 3 năm mỗi ngày đêm khuya đều đến rừng trúc tự hành tu luyện, kiên trì không ngừng, lúc này mới một đường tiến bộ thần tốc. Về này 3 năm Phong Kích Tây Tiên Môn tu hành, tác giả chỉ dùng một đoạn tự, ăn ít nhất cơm, làm nhiều nhất sống, ai độc nhất đánh. Ta lập tức đi rừng trúc. Hạ Chiêu Chiêu ngự kiếm phi hành đến rừng trúc, Phong Kích đang ở luyện kiếm, ngày thường hắn phân đến sống nhiều nhất, căn bản không có thời gian luyện kiếm, chỉ có chờ đến đêm khuya tĩnh lặng, hắn mới dẫn theo một kiếm đến rừng trúc tới luyện tập. Hạ Chiêu Chiêu cảm thán không thôi, theo sau nàng bay tới nam chủ phía sau, nói, thiếu niên, kiếm cũng không phải là như vậy luyện. Ai? Phong Kích xoay người nhìn Hạ Chiêu Chiêu, sắc mặt khẩn trương. Đừng sợ, là ta. Phong Kích nói, Hạ Vãn. Nga, không phải. Hạ Chiêu Chiêu cười nói, không có việc gì, tiếp tục luyện. Phong Kích vì thế lại tiếp tục luyện kiếm, Hạ Chiêu Chiêu ở bên cạnh quan khán, chẳng sợ Phong Kích có đời trước kinh nghiệm, vẫn là sai rồi rất nhiều lần. Đời trước. Phong Kích này 3 năm đều ở rừng trúc tự hành luyện kiếm, chẳng sợ sau lại trở thành Tây Tiên môn đệ nhất, kiếm thuật phương diện tạo nghệ như cũ không kịp Hạ Vãn Trâm cùng Hoàn Túc Ngọc. Là lúc, Hạ Chiêu Chiêu bẻ một cây trúc điều, nói, ngươi thả nhìn xem ta kiếm thuật. Hạ Chiêu Chiêu sử dụng trúc điều, ở Phong Kích trước mặt vũ mấy cái chiêu thức, theo sau Phong Kích nhìn Hạ Chiêu Chiêu ánh mắt biến sáng. Hạ Chiêu Chiêu lấy một cái xinh đẹp kiếm hoa kết cục, nói, như thế nào? Lợi hại. Hạ Chiêu Chiêu nói, ngươi bái ta làm thầy. Ta dạy cho ngươi, như thế nào? Phong Kích nói, không cần. Phong Kích thu hồi một kiếm, đứng dậy phải đi, Hạ Chiêu Chiêu lập tức ngăn lại hắn. Đừng đi. Ta miễn phí giáo ngươi dạy ngươi biết không? Không thu phí. Phong Kích nói, ngươi nói. Ta nói. Ta nói. Hạ Chiêu Chiêu sợ Phong Kích đổi ý. Phong Kích khỏe miệng hơi câu, nói, không biết các hạ nên như thế nào xưng hô. Hạ Chiêu Chiêu. Hạ Chiêu Chiêu thành Phong Kích kiếm thuật lão sư, đương nhiên Hạ Chiêu Chiêu không dám tự xưng là Phong Kích lão sư, bằng không Phong Kích không chịu học, mỗi ngày ban đêm nàng đều sẽ lưu đến rừng trúc, giáo nam chủ luyện kiếm. Nửa tháng lúc sau, nam chủ kiếm thuật tiến bộ vượt bậc, ở Tây Tiên môn một lần ngoại môn tỷ thí chung, Phong Kích thế nhưng đánh bại sở hữu ngoại môn đệ tử, bắt được đệ nhất, khiến cho Tây Tiên môn môn chủ chú ý, này đoạn cốt truyện so đời trước sớm đã hơn một năm. Phong Kích nói, ta thật không nghĩ tới có thể nhanh như vậy làm sư tôn chú ý tới ta. Hạ Chiêu Chiêu bưng từ nhà ăn lấy tới mặt, xoa chân ngồi ở cự thạch thượng, từng ngụm mà hút mặt, tuy rằng không có hình tượng, nhưng đây là Hạ Chiêu Chiêu cảm thấy nhất thoải mái thời điểm. Bởi vì hoàn toàn không cần duy trì nữ chủ băng sơn mỹ nhân nhân thiết. Chúc mừng Nga. Phong Kích cười nói, là ngươi dạy hảo. Không không không, nàng nơi nào giáo Phong Kích, hoàn toàn là Phong Kích chính mình nỗ lực. Ngươi thiên phú rất cao, ngày thường nhiều hơn luyện tập, giả lấy thời gian định có thể bị Mạc Đàm thu làm đệ tử. Hạ Chiêu Chiêu một bên hút mặt, một bên nói. Mạc Đàm là Tây Tiên môn môn chủ, mà nữ chủ Hạ Vãn Châm sư tôn là Đông Tiên môn môn chủ Bạch Hạc. Hạ Chiêu Chiêu, cảm ơn ngươi. Hạ Chiêu Chiêu sửng sốt, nhìn về phía Phong Kích, nói, cảm tạ ta làm gì? Nếu không phải ngươi, này hết thể sẽ không như vậy thuận lợi. Hạ Chiêu Chiêu cười nói cái gì đâu? Hẳn là. Phong Kích nói, nếu ta không có nhớ lầm nói, không bao lâu chúng ta liền phải đi Hoàng Tuyền Thôn. Hoàng Tuyền Thôn là một tòa chết thôn, đã từng Hoàng Tuyền Thôn thôn dân đem quê nhà cống hiến cấp nữ đế, sử chi trở thành 2.000 năm trước tiên ma hôn chiến chiến trường. Cuối cùng nữ đế, tiên vương cùng nhân giới đế quân liên thủ. Thành công bao vây tiêu trừ ma tộc thủ lĩnh. Nhưng Hoàng Tuyền Thôn bị ma tức hoàn toàn xâm nhiễm, địa mạch bị hủy, bởi vậy, Hoàng Tuyền Thôn thường xuyên có người chết đi, dần dà thành một tòa chết thôn. Nữ chủ Hạ Vãn Châm chịu Đông Tiên môn mệnh lệnh, đi trước Hoàng Tuyền Thôn, tìm được quái phá ma vật. Mà nam chủ lại là bị ngạnh nhét đi. Tây Tiên môn đệ tử biết nhiệm vụ này không hảo làm, vì thế cho nhau chối tử, cuối cùng Phong Kích bị đẩy đi ra ngoài. Lúc này Phong Kích kiếm thuật lót đế, ở Hoàng Tuyền Thôn bị đồng môn nhiều lần khi dễ. Chỉ cần gặp được nguy hiểm, Phong Kích nhất định là cái thứ nhất bị đẩy lên phía trước, đương lá chắn thịt. Đối với đồng môn hành vi, nữ chủ Hạ Vãn Châm vẫn chưa ngăn lại. Tại đây đoạn cốt truyện, Phong Kích nhận hết khi dễ, nhưng nhờ hòa được phúc, hắn được đến hắn cái thứ nhất linh khí, Tích Tà kiếm. Bốn hợp tác. Yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Hạ Chiêu Chiêu nói. Phong Kích nói, ta không sợ hãi, bởi vì ta sẽ không giống đời trước giống nhau, tùy ý bọn họ bài bố. Hạ Chiêu Chiêu nói, nhưng ngươi yêu cầu ta cứ như vậy nói đi, ta có thể nhìn đến ngươi chung quanh có một cổ hắc khí, này ý nghĩa ngươi khí vận bị chặt đứt. Phong Kích không thể tin tưởng mà nhìn Hạ Chiêu Chiêu, người sau tiếp tục nói, Phong Kích, ta là vì cứu ngươi mới đến, ta cùng quản lý thế giới này thần minh ký kết hiệp nghị, chỉ có cứu ngươi, ta mới có thể về nhà, chúng ta ở một cái trên thuyền. Phong Kích đánh giá Hạ Chiêu Chiêu, cuối cùng nói, ta tin ngươi. Hạ Chiêu Chiêu trở lại Đông Tiên Môn, tiến đến bái kiến Bạch Hạc. Sư tôn. Bạch Hạc nhìn thấy là Hạ Chiêu Chiêu, cười nói, mới vừa rồi nghĩ đến ngươi, chỉ chớp mắt ngươi liền đến. Trước đó vài ngày tiên vương ban cho đệ tử rất nhiều bảo vật, đệ tử tinh tế xem xét tới, thế nhưng tìm được rồi một gốc cây vạn năm nhân sâm. Hạ Chiêu Chiêu quỳ đem trong tay hộp đôi tay trình cấp Bạch Hạc, đệ tử nghị sư tôn vẫn luôn vô pháp đột phá bình cảnh, vì thế dâng lên này cây vạn năm nhân sâm, vọng trợ sư tôn nâng cao một bước. Đây chính là căn vạn năm nhân sâm, nàng trang hộp thời điểm khả đau lòng. Vốn là tưởng đưa cho Phong Kích tiểu khả ái. Bạch Hạc cười ha ha, nhận lấy này cây vạn năm nhân sâm, ánh mắt từ ái mà nhìn Hạ Chiêu Chiêu. Ngươi có tâm. Hạ Chiêu Chiêu nói, đệ tử không có cha mẹ, hành đến sư tôn dạy bảo, sư tôn chính là Vãn Châm tái sinh phụ mẫu. Hạ Vãn Châm huy hoàng trôi chạy cả đời, không rời đi Bạch Hạc dạy bảo cùng nâng đỡ. Bạch Hạc vừa lòng gật đầu, nói, đúng rồi, vừa lúc có một cái nhiệm vụ yêu cầu ngươi đi. Nhiệm vụ, Phong Kích tu tiên chi lộ, nhiệm vụ mục tiêu trợ giúp nam chủ được đến Tích Tà kiếm, nhiệm vụ địa điểm, Hoàng Tuyền Thôn, thỉnh ký chủ tiếp thu. Hạ Chiêu Chiêu điểm đánh tiếp thu. Hoàng Tuyền Thôn ngày gần đây tới, có ma tộc quấy phá, ta chuẩn bị cho ngươi đi xử lý chuyện này, Vãn Châm, nhớ kỹ, gặp được ma vật, giết không tha. Hạ Chiêu Chiêu nói, đệ tử linh mệnh. Kế tiếp chính là tuyển chọn đi Hoàng Tuyền Thôn người, tam giới truyền lưu Hoàng Tuyền Thôn là cái không người đặt chân hung hiểm nơi, không có người nguyện ý đi, cho nên báo danh người ít ỏi không có mấy. Tóc đen mắt tím mỹ nhân ngự kiếm mà đến, hắn khí chất tuyệt trần, tươi cười ôn nhu, Hoàn Túc Ngọc nói, Vãn Châm. Hạ Chiêu Chiêu. Soái ca ngươi hảo, soái ca tai kiến. Sư huynh như thế nào tới? Ngươi đi xa bắt lính theo danh sách không? Nhìn không thấy ta không thích ngươi. Hạ Chiêu Chiêu thích soái ca, nhưng nàng không thích Hắc Liên Hoa, đặc biệt là Hoàn Túc Ngọc loại này mặt ngoài phúc hậu và vô hại, nội bộ một bụng ý nghĩ xấu người. Hoàn Túc Ngọc nói, ngẫu nhiên đi ngang qua, thấy sư muội tuyển nhận tựa hồ không quá thuận lợi. Đâu chỉ là không thuận lợi, cơ hồ là không ai tới. Hoàng Tuyền thôn hung hiểm, đồ vật tiên môn đệ tử không muốn báo danh, tình lý bên trong. Hạ Chiêu Chiêu nói. Hoàn Túc Ngọc cười nói, không biết sư huynh có thể báo danh sao? Ta đã từng cũng là Tây Tiên môn đệ tử. Hạ Chiêu Chiêu nói, sư huynh sớm đã bái nhập Tiên Vương giới tỏa, như hôm nay Lý Vạn Cơ, thật sự có rảnh. Có rảnh. Kia hảo. Hạ Chiêu Chiêu ở báo danh sách thượng viết xuống Hoàn Túc Ngọc tên. Như thế, 3 ngày sau tái kiến. Hoàn Túc Ngọc hướng Hạ Chiêu Chiêu cáo biệt. Thật hy vọng đừng tái kiến. Hạ Chiêu Chiêu đối với Hoàn Túc Ngọc cái này cứu cực đại buột, có thể nói là sởn tóc gáy. Thử nghĩ một chút, như vậy một cái ôn nhu khả nhân mỹ nhân, đột nhiên có một ngày lộ ra dao mổ, đem ngươi chém phá thành mảnh nhỏ, mấu chốt là hắn vẫn là cười. Có phải hay không cảm thấy thực đáng sợ? Cho nên, trừ bỏ ám sát tiên vương kia đoạn quan trọng cốt truyện ngoại, Hạ Chiêu Chiêu không nghĩ cùng Hoàn Túc Ngọc có bất luận cái gì giao thoa. Nhưng hiện tại cốt truyện biến động, Hoàn Túc Ngọc lại luôn là cố ý vô tình xuất hiện ở nàng trước mặt. Ta muốn đi Hoàng Tuyền thôn. Hạ Chiêu Chiêu từ suy nghĩ trung phục hồi tinh thần lại, phong kích đứng ở nàng trước mặt. Hoàng Tuyền thôn hung hiểm, ngươi nhiều chuẩn bị một ít bảo mệnh pháp bảo. Hạ Chiêu Chiêu viết xuống phong kích tên. Hạ Chiêu Chiêu từ ống tay háo lấy ra một cây sáo ngọc, đưa tới phong kích trước mặt. Tiên khí, Lang Tiêu sáo ngọc, mỹ quan 80, tính giai 30, công năng, thanh tâm. Đây là tiên vương ban cho ta, ngươi tùy ý thổi đều nhưng nhiều loạn ma vật tâm thần, lúc cần thiết có thể cứu ngươi một mạng. Phong kích đem sáo ngọc thu vào trong lòng ngực, nói, đà tạ. Hạ Chiêu Chiêu cười nói, hẳn là. Như thế, Hoàng Tuyền thôn chi lữ nhân vật trọng yếu toàn bộ tề tiểu. 3 ngày sau, mấy người cưới tiên thuyền, đi trước Hoàng Tuyền thôn. Phong kích, ngươi như thế nào báo danh? Mấy cái Tây Tiên môn đệ tử chán ghét mà nhìn Phong kích. Phong kích nói, bởi vì cường. Ta phi. Mắt thấy lại muốn phát sinh đối nam chủ bất lợi sự tình, Hạ Chiêu Chiêu vội vàng quát lớn, không thể ồn ào. Như thế, Tây Tiên môn đệ tử lúc này mới ngừng nghỉ, nhưng là nhìn Phong kích ánh mắt như cũ không tốt. Hạ Chiêu Chiêu không thể không phun tào tác giả bất công, Phong kích đều ở kiếm thuật tỉ thí thượng được đệ nhất, như thế nào còn sẽ có không nhãn lực pháo hôi khiêu khích hắn. Này đó pháo hôi cũng quá nhược trí đi, hơi chút có điểm tâm nhãn đều nên đi nịnh bợ Phong kích. Hữu Nghị nhắc nhở, thay đổi nhược trí cốt truyện, nhưng thêm vào đạt được khen thưởng. Còn có loại chuyện tốt này. Hạ Chiêu Chiêu nói, Phong kích là các ngươi kiếm thuật tỉ thí đệ nhất. Các ngươi không bằng hắn là sự thật, các ngươi hiện giờ như vậy đại hắn, để ý Phong kích bị Tây Tiên môn môn chủ thu làm thân truyền đệ tử sau nhớ tới việc này, đem các ngươi toàn bộ đuổi ra tu tiên giới. Tây Tiên môn đệ tử sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đối đãi Phong kích ánh mắt cũng hơi có chút kiêng kỵ. Ký chủ thành công thay đổi nhược trí cốt truyện, đạt được Hoàng Tuyển thôn chi lữ sấm quan đạo cụ, tím thủy tinh, thỉnh ký chủ tiếp thu. Hạ Chiêu Chiêu điểm đánh tiếp thu. Hoàng Tuyển thôn đạo cụ, tím thủy tinh, mỹ quan 100, tính giai 10. Mây mù tầng tầng tiêu tán, Hoàng Tuyền thôn dần dần hiển lộ ra nó tựa lão nhân khô lão diện mạo, nguyên bản trải qua nơi này nước sông đã khô khốc, lộ ra khô nước lòng sông, thôn trang phòng ở nhiều là nhà tranh, nơi này trừ bỏ ám sắc, không có một chút sáng ngời nhan sắc. Hoàn Túc Ngọc nói, hàng thuyền. Tiên thuyền giáng xuống, Hạ Chiêu Chiêu đặt chân giẫm đoạn một chi khô mục, vỡ vụn thanh âm kinh khởi khô trên cây quả đen. Phong kích tiếp được rơi xuống một mảnh quả đen lông chim, mặt trên mơ hồ quanh quần hắc khí. Hạ Chiêu Chiêu nói, Hoàng Tuyền thôn địa mạch đã đức, hiện giờ ở chỗ này sinh tồn động vật đã chịu ma thức, khai linh trí, dần dần tiến hóa thành ma chủng. Ma chủng là chịu ma tộc cảm nhiễm sinh vật, có thể là thực vật, cũng có thể là động vật, đương nhiên cũng có thể là không có sinh mệnh vật thể. Có chút đệ tử bắt đầu rút lui có trật tự, nếu không chúng ta trở về đi. Nơi này có cái gì chúng ta cũng không biết, vạn nhất có cái gì nguy hiểm. Hạ Chiêu Chiêu mặt vô biểu tình, lạnh lùng nói, ma tộc cùng ma chủng tàn sát bừa bãi. Người ta thân là tu tiên giới người, hẳn là chảm yêu trừ ma, nếu các ngươi sợ, liền trở về đi, ta sẽ không bẩm báo sư tôn. Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, Hoàn Túc Ngọc đứng ở Hạ Chiêu Chiêu bên người, ta cùng sư muội cùng tồn tại. Phong kích nói, ta cùng hạ sư tỷ đi. Hai cái thực lực bất phàm người đều cùng Hạ Chiêu Chiêu đứng chung một chỗ, lùi bước các đệ tử do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là lựa chọn không rời đi. Hạ Chiêu Chiêu đi ở phía trước, Hoàn Túc Ngọc ở nàng bên hai, dùng hai người mới nghe được đến thanh âm nói. Sư muội sinh khí. Hạ Chiêu Chiêu nói, không có, chỉ là đau lòng to như vậy một cái tu tiên giới, lại là như vậy nhiều tham sống sợ chết hạng người, nếu có một ngày ma tộc xâm lấn, tu tiên giới tất cả đều là những người này, lại nên như thế nào? Soái ca ngươi đừng nhìn ta. Toàn bộ tu tiên giới lớn nhất vai ác chính là ngươi. Trang cái gì tiểu bạch hoa đâu? Hoàn Túc Ngọc cười nói, sẽ không. Hạ Chiêu Chiêu, ngươi nói ta đều không tin. Hạ Chiêu Chiêu sắc mặt bình tĩnh, kỳ thật hoảng một đám, chỉ cần Hoàn Túc Ngọc ở bên người nàng, nàng liền rất khẩn trương, sợ toàn bộ ma đầu nhìn ra tới cái gì, sau đó một đao chém nàng. Các ngươi xem. Hạ Chiêu Chiêu quay đầu nhìn lại, Phong Kích ngồi xổm dưới đất thượng, xem xét nhà tranh bên quan tài, mà quan tải phía dưới dài quá chút màu xanh lục thảo. Ở cái này linh lực khô kiệt, bị ma tức xâm nhiễm địa phương, như thế nào hội trưởng có cỏ xanh? Nam trừ tà. Tích tà kiếm lui tới. Thỉnh ký chủ chú ý. Hạ Chiêu Chiêu nháy mắt minh bạch. Tích tà kiếm trong nguyên tắc chung là một phen tiếng tăm lừng lẫy linh khí, nó vừa không là tiên khí cũng không phải ma khí, từ kiếm chủ nhân chính tà quyết định thuộc tính. Nói cách khác, nếu cầm kiếm giả là ma tộc, kia tích tà kiếm chính là ma khí, phản chi cũng thế. Hiện tại tích tà kiếm vô chủ, nó sẽ triển lãm hai loại thuộc tính, ban ngày là tiên khí, đuổi đi ma tức, tới rồi buổi tối chính là ma khí, hấp thu ma tức. Hạ Chiêu Chiêu đi đến Phong Kích bên người, nhỏ giọng nói, nó ra tới. Phong Kích gật đầu. Nơi này nhiều có dị thường, đại gia cẩn thận, tận lực đừng đi lạc. Hoàn Túc Ngọc nói. Hạ Chiêu Chiêu gõ gõ nhà tranh môn, hy vọng được đến nguyên trụ dân trợ giúp, đợi hồi lâu, lúc này mới có người mở cửa. Hạ Chiêu Chiêu nói, lao bá. Chúng ta đến từ tu tiên giới, riêng vì trảm yêu trừ ma mà đến, ngài có thể nói cho. Ai? Lão bá. Bao vây kín mít lão nhân lộ ra một đôi mắt, nhìn thấy một thân bạch y liễu bọn họ, kinh hoàng mà đóng cửa lại. Hoàn Túc Ngọc nói, Hoàng Tuyền thôn không thông nơi khác, nơi này cư trú nhiều vì nguyên trụ dân, bọn họ bị di lưu ở tam giới ở ngoài, nhìn thấy người ngoài sợ hãi là bình thường. Nói cách khác này đó nguyên trụ dân căn bản không thể cho bọn hắn cung cấp bất luận cái gì trợ giúp. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Hạ Chiêu Chiêu, ta thật là cảm ơn ngươi a. Không khách khí, có yêu cầu nhớ rõ kêu ta. Hạ Chiêu Chiêu là xem qua nguyên tác, tích tà kiếm dấu ở Hoàng Tuyển thôn một ngụm giếng cạn bên trong, Hạ Vãn Châm liền ở nơi đó cùng ẩn núp đã lâu ma tộc đại chiến 300 hiệp, cuối cùng cơ duyên xảo hợp dưới, tích tà kiếm cùng Phong Kích ký kết khế ước. Cho nên hiện tại chính yếu chính là tìm được kia khẩu giếng cạn. Hạ Chiêu Chiêu linh cơ vừa động, nói: "Sư huynh, chúng ta không có biện pháp ở nguyên trụ dân trong miệng được đến hữu dụng tin tức." Hoàn Túc Ngọc như suy tư gì gật đầu, nói, không bằng chúng ta binh phân mấy lộ, phân biệt tìm tòi hữu dụng manh mối, tu tiên giới được đến tin tức chưa bao giờ từng có sai lầm, nơi này định là có ma tộc lui tới. Lớn nhất ma tộc nhưng còn không phải là ngươi sao. Hạ Chiêu Chiêu nói, rất tốt. Hoàn Túc Ngọc trong mắt mang cười, Hạ Chiêu Chiêu dành trước một bước nói, ta cùng Tây Tiên môn đệ tử một đội, sư huynh ngươi mang Đông Tiên môn đệ tử đi. Hạ Chiêu Chiêu không chút do dự đứng ở Phong Kích bên người, Hoàn Túc Ngọc không có cách nào. Đành phải đáp ứng rồi. Ta có thể cảm nhận được trừ tà liền ở phụ cận. Phong Kích nói. Hạ Chiêu Chiêu nói, đúng vậy, liền ở Hoàng Tuyển thôn một ngụm giếng cạn, ngươi đời trước liền ở nơi đó cùng tích tà kiếm ký kết khế ước đi. Phong Kích gật đầu, dựa vào trong trí nhớ địa phương, bọn họ thực mau liền tìm tới rồi kia khẩu giếng cạn, vì thế Hạ Chiêu Chiêu cố ý chi khai Tây Tiên môn đệ tử. Nàng cùng Phong Kích thế tất sẽ gặp được ma tộc, cùng tranh đoạt tích tà kiếm, nguyên tắc chung tranh đấu vô pháp tránh cho, một khi đã như vậy, vậy tận lực giảm bớt thương vong. Phong Kích dọn khai giếng cạn thượng cự thạch, bọn họ xuống phía dưới nhìn lại. Hạ Chiêu Chiêu không thể tin tưởng mà nhìn Phong Kích, người sau đồng dạng một bộ khiếp sợ bộ dáng. Kiếm đâu? Giấu ở chỗ này tích tà kiếm đâu? 002, tích tà kiếm đâu? A. Ân. Ta nhìn xem, số liệu đang đạo loạn. Hạ Chiêu Chiêu gầm lên, như thế nào sẽ có cắn hạt dưa thanh âm? Ngươi đi làm thời gian cắn hạt dưa. Cái này không đáng tin cậy ngốc bức hệ thống. Vừa mới nói muốn toàn lực phụ trợ nàng, hiện tại không chỉ có số liệu rất tuyến, hơn nữa công tác thời gian cư nhiên còn làm việc riêng. Số liệu đang đao loạt 30609091. Phong Kích nhìn Hạ Chiêu Chiêu trước mặt số liệu bản, mày hơi trọn. Hạ Chiêu Chiêu cười mỉa, nói, ngượng ngung a, nó luôn luôn không đáng tin cậy, ngẫu nhiên động kinh. Tích tả kiếm cùng ta là ở chỗ này ký kết khế ước, đời trước mãi cho đến ta thân chết, nó cũng không từng rời đi ta. Phong Kích nói, cùng ta mà nói. Trừ tà không chỉ có là bằng hữu, càng là người nhà. Hạ Chiêu Chiêu nói, hiện tại cốt truyện phát sinh biến hóa, nhưng là ngươi yên tâm, khuynh tấn ta sở hữu, chắc chắn chúc ngươi thay đổi kiếp trước kết cục. Phong Kích không nói. Hạ Chiêu Chiêu xấu hổ đến ngón chân moi mặt đất, nhưng mà cái này ngốc bức hệ thống còn ở thêm tái. 99. Hạ Chiêu Chiêu trong lòng vừa động. 991. Hạ Chiêu Chiêu. Đại khái qua không lời gì để nói 10 phút, hệ thống số liệu rốt cuộc đào loạt xong. 100, tích tả kiếm định vị chung. Hạ Chiêu Chiêu nhìn về phía giao diện, phong kích cũng thấu lại đây. Giao diện thượng xuất hiện Hoàng Tuyền thôn bản đồ, cuối cùng là định vị đến một cái nhà tranh. Nhà tranh? Nguyên trụ dân? Hạ Chiêu Chiêu không hiểu, chẳng lẽ là nguyên trụ dân biết đây là tích tả kiếm, cho nên ẩn nấp rồi. Giao diện thượng định vị dần dần kéo đại, chính xác đến phòng ốc bên trong. Hạ Chiêu Chiêu cùng phong kích thấu đến càng gần, chỉ thấy một phen sinh dị sắt kiếm bị ném ở bếp hô bên. Hảo gia hỏa, thiên cổ đệ nhất linh khí bị trở thành que cời lửa, nhìn này đen thui bộ dáng, chắc là bị sử dụng đã lâu. Hạ Chiêu Chiêu quay đầu nhìn về phía tích tà kiếm kiếp trước chủ nhân, chỉ thấy phong kích khuôn mặt run rẩy, hơi hơi ghét bỏ bộ dáng. Hạ Chiêu Chiêu nói, ít nhất nó còn không có bị lấy đi đúng không? Phong kích mắt trợn trắng. Bọn họ lập tức nhích người đi tìm này chỗ nhà tranh, mặt trời lặn thời gian. Hạ Chiêu Chiêu gõ vang lên nhà này môn. Mặt nội lộ ra một đôi mắt, cảnh giác mà nhìn về phía bọn họ, liền ở chủ nhân ra muốn đóng cửa thời điểm, phong kích một phen chống lại môn. Hạ Chiêu Chiêu lấy ra trong tay háo hòa điền tay ngọc vòng, đưa tới chủ nhân ra trước mặt, chúng ta tưởng tại đây tá túc một đêm, không biết hay không có thể. Hoa điền ngọc tản ra màu xanh lục mê người ánh sáng, Hoàng Tuyền thôn bất đồng từ ngoài đến, mấy trăm năm qua lại bị ma tức xâm lấn, bọn họ nơi nào gặp qua loại này ánh sáng. Vì thế ở Hạ Chiêu Chiêu lấy ra vòng tay đồng thời, nhà tranh chủ nhân tức khắc không rời được mắt, hắn mở cửa, run rẩy mà tiếp nhận vòng tay, phùng đến trong lòng ngực tinh tế đánh giá, cuối cùng nhìn vài mắt Hạ Chiêu Chiêu cùng phong kích, ý bảo bọn họ hướng trong đi. Hạ Chiêu Chiêu quay đầu, nghịch ngậm mà đối với phong kích chớp một chút đôi mắt. Phòng trong đen như mực một mảnh, thường thường còn muốn lọt gió tiến vào, mới vừa đi vào Hạ Chiêu Chiêu liền hối hận, này còn không bằng ngủ bên ngoài, bất quá cũng không quan trọng, bọn họ chỉ là tưởng bắt được tích tà kiếm. Chủ nhà là cái câu lũ lao nhân, hắn hướng Hạ Chiêu Chiêu dùng tay khoa tay múa chân. Hắn nói, mặt sau có phòng bếp, đói bụng chính mình đi lượm ăn, nhưng không được nhúc nhích trong phòng bếp đồ ăn. Đều nói chính mình lượm ăn, còn không cho phép nhúc nhích trong phòng bếp đồ ăn, thực thái quá. Hạ Chiêu Chiêu gật đầu ý bảo. Lao nhân cầm vòng tay, tập tiến đi đến một cái khác phòng, chuẩn bị nghiên cứu một chút. Hạ Chiêu Chiêu nói, hắn kêu chính chúng ta đi phòng bếp lượm ăn. Phong kích nói, ta không đói bụng. Ta chưa nói ngươi nói bụng, ta tưởng nói, chúng ta đi trước lấy tích tà kiếm. Hạ Chiêu Chiêu nói. Phong kích. Bọn họ đi vào phòng bếp, nhìn đến giao diện thượng biểu hiện tích tà kiếm, phong kích đem nó từ khô thảo đôi lấy ra tới, tích tà kiếm không có khai quang, mặt trên tràn đầy dị sát. Phong kích ánh mắt ôn nhu, nói, chúng ta lại tương ngộ. Phía sau đột nhiên truyền ra dị vang, Hạ Chiêu Chiêu đột nhiên quay đầu nhìn lại, xem thân hình hình như là vừa mới lao nhân, hắn câu lũ thân thể, cả người kịch liệt run rẩy. Trong tay vòng ngọc rơi trên mặt đất, vỡ thành hai nửa, hắn từng bước một tới gần bọn họ. Ngươi có việc? Hạ Chiêu Chiêu đáy lòng phát mau, nhưng vẫn là đánh bạo dò hỏi. Ma trùng xuất hiện. Thỉnh ký chủ chú ý. Hạ Chiêu Chiêu đầu góc trống rỗng, chân trời không biết từ chỗ nào chiết xạ tiến nhà tranh mỏng manh quang mang chiếu vào lão nhân trên mặt. Hạ Chiêu Chiêu lúc này mới thấy rõ hắn khuôn mặt. Ngoa tào. Sáu ma tộc. Hạ Chiêu Chiêu như thế nào cũng không nghĩ tới. Đã từng nàng ở vong du nhiều lần gặp qua ma vật cư nhiên có thể xuất hiện ở nàng trước mắt, hơn nữa xấu kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Trước đi ra ngoài, Hạ Chiêu Chiêu giữ chặt phong kích, ở ma chủng phá hủy nhà tranh trước chạy đi. Ma chủng cũng không tưởng buông tha bọn họ, ở bọn họ phía sau theo đuổi không bỏ, Hạ Chiêu Chiêu tay cầm sóc quang, nhất kiếm chặt bỏ ma chủng đầu. Phong kích đi đến ma chủng thi thể bên, nhìn rơi xuống trên mặt đất đầu, nói, hắn là Hoàng Tuyển thôn người. Hạ Chiêu Chiêu gật đầu, đúng vậy. Nhưng hắn bị ma tức xâm nhiễm, thành ma chủng. Bất quá vì cái gì chỉ có một con. Chân trời nổ tung một đóa pháo hoa, đây là tu tiên giới đồ vật, nếu sử dụng thứ này, kia thuyết minh gặp nguy hiểm. Đi nhanh đi, bọn họ gặp phiền toái. Hạ Chiêu Chiêu nói. Nàng cùng phong kích chạy tới pháo hoa nổ tung địa phương, cùng tới rồi hoàn túc ngọc chạm vào vừa vặn, hắn phía sau còn đi theo đông tiên môn đệ tử, kia thuyết minh gặp nạn chính là tây tiên môn đệ tử. Hạ Chiêu Chiêu nói, là ta sơ sẩy. Ta làm cho bọn họ ở chỗ này chờ ta, không nghĩ tới lại hại bọn họ. Hoàn Túc Ngọc nói, đừng nói này đó, trước tìm được bọn họ quan trọng. Ân. Nhưng lại từ đâu tìm khởi đâu. Chỉ là một tức thời gian, Tây Tiên môn đệ tử liền không có bóng dáng. Mọi người minh tư khổ tưởng, nhưng Hạ Chiêu Chiêu biết, Hoàng Tuyền thôn ma vật cũng không có rất mạnh, chúng nó chỉ là có được gần thân dị năng, hơn nữa rất biết che giấu chính mình hơi thở, cho nên nhiều năm như vậy đều không có bị phát hiện. Đến nỗi như thế nào có thể thấy ẩn thân ma tộc, Hạ Chiêu Chiêu sờ soạng trong tay tím thủy tinh, hệ thống cho nàng đáp án. Hạ Chiêu Chiêu nói, ta cùng phong kích gặp nơi này ma chủng, nhưng nó đầu óc ngu dốt, tứ chi phát đạt, không giống như là cướp đi bọn họ người. Phong Kích nói, là ma tộc. Đời trước Phong Kích chính là dừng ở ẩn ma thủ, thiếu chút nữa bị giết rớt, nguy cấp thời khắc Tích Tả kiếm cứu hắn một mạng. Hoàn Túc Ngọc tự hỏi trong chốc lát, nói, ta suy đoán cũng là như thế này. Chẳng cái gì đâu. Người ma tộc thân thích ngươi sẽ nhận không ra. Hạ Triều Triều trong lòng điên cuồng phun tảo. Ma tộc thích ban đêm lui tới, nếu muốn tìm được bọn họ, trước chờ buổi tối đi. Hạ Triều Triều nói. Mọi người nhìn chân trời mây đen hạ mơ hồ lộ ra mỏng manh ánh mặt trời, tán thành Hạ Triều Triều cách nói. Phong Kích mới vừa tìm cái địa phương ngồi xuống, chuẩn bị đánh thức Tích Tà kiếm, lại bị lặng lẽ lưu lại đây Hạ Triều Triều hấp dẫn tầm mắt. Hạ Triều Triều nói, đừng nghiên cứu cái này, theo ta đi. Làm sao vậy? Phong Kích vẻ mặt không hiểu. Hạ Triều Triều nói, cho ngươi xem cái thứ tốt. Phong Kích. Hạ Triều Triều căn cứ hệ thống nhắc nhở, tới ma tộc xào huyệt, sau đó lấy ra kia viên tím thủy tinh. Xuyên thấu qua này viên tím thủy tinh, Phong Kích thấy được đứng ở cửa động chỗ ma tộc, hắn khiếp sợ mà nhìn phía Hạ Triều Triều, theo sau lại đem tầm mắt di ra tím thủy tinh bao trùm phạm vi. Mắt thường nhìn lại, nguyên lai vị trí căn bản không có ma tộc. Phong Kích lại lần nữa xuyên thấu qua tím thủy tinh nhìn về phía kia chỗ, có một cái ma tộc ở nơi đó. Hạ Triều Triều nói, bọn họ là ẩn ma, là ma tộc một cái chi nhánh, như ngươi chứng kiến, bọn họ dị năng là ẩn thân, bởi vì nhỏ yếu, cho nên bọn họ tiến hóa ra một loại đặc thù bản lĩnh, che giấu chính mình hơi thở, thế cho nên nhiều năm như vậy, tu tiên giới chỉ phát hiện một lần bọn họ tung tích. Phong Kích nói, cho nên đời trước Hạ Vãn Trâm căn bản là không có thanh trừ nơi này ma tộc. Hạ Triều Triều gật đầu, nói, đúng vậy, bọn họ muốn cho các ngươi nhìn đến, là tu tiên giới thanh trừ ở Hoàng Tuyển Thôn ma tộc. Nói cách khác, các ngươi bị bọn họ thủ thuật che mắt lừa gạt. Vậy ngươi muốn như thế nào? Phong Kích nói. Hạ Triều Triều nói, không nghĩ như thế nào, liền muốn ăn cơm ngủ mà người phi. Phong Kích. Nói giỡn, ha ha ha ha. Hạ Triều Triều cười gượng một chút, ta mang ngươi tới chính là muốn cho ngươi biết bọn họ thuộc tính, sợ ngươi bị thương. Phong Kích nhìn Hạ Triều Triều, không nói gì. Hạ Triều Triều nói, kỳ thật ta nghĩ nghĩ, này đoạn cốt truyện quan trọng nhất chính là ngươi được đến Tích Tà kiếm, đến nỗi hay không thanh trừ này đó chiêm cứ Hoàng Tuyển Thôn ma tộc, này cũng không quan trọng. Ký chủ hốc cảnh cáo. Hạ Triều Triều. Hảo đi, làm đông tiên môn từ trước đến nay cần cù chăm chỉ tiên quan, ta cảm thấy vẫn là phải hảo hảo đi một lần cái này cốt truyện, ngươi cảm thấy đâu? Hạ Triều Triều nói. Phong Kích nói, Hoàng Tuyển Thôn 2000 năm qua tới không thấy thiên nhật, nó không nên bị mai một. Thế nhân hẳn là biết nó đã từng công tích. Hoàng Tuyền Thôn là đã từng nữ đế cùng tiên vương liên thủ, cùng ngay lúc đó thiên ma tộc thủ lĩnh giao chiến địa phương, khi đó ma tộc cường thịnh, nhân giới cùng tu tiên giới liên thủ mới khó khăn lắm cùng ma tộc đánh ngang. Cũng may thân là huyết ma nữ đế dẫn dắt một bộ phận ma tộc phản loạn, tan rã thiên ma tộc thủ lĩnh thống trị. Khi đó ma tộc đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm, không hỏi thế sự Hoàng Tuyền Thôn thôn dân tự nguyện hy sinh, mới đánh bại thủ lĩnh. Phong Kích nói. Xem qua nguyên tắc Hạ Triều Triều biết, Phong Kích trong xương cốt là cái thực người chính trực, hắn thiên tính thuần lương, làm người tiến tới, vô luận thế nào, hắn đều không nên là trong nguyên tắc bi thảm kết cục. Hạ Triều Triều cười nói, nếu đây là nguyện vọng của ngươi, như vậy ta tới giúp ngươi thực hiện. Nam nữ nhân thiết đắp nặn thành công, đặc biệt khen thưởng một lọ ẩn thân nước thuốc. Hạ Triều Triều tiếp nhận thủy tinh cái chai, cười nói, xem, 002 cũng nguyện ý giúp ngươi. Phong Kích tiếp nhận ẩn thân nước thuốc, trong lòng không biết là cái gì tư vị. Lại một đêm, Hạ Triều Triều lấy tìm được ma tộc tung tích vì từ, đem người toàn bộ mang đến ma tộc sống ở sơn động, xuyên thấu qua tím thủy tinh, Hạ Triều Triều nhìn đến này đó ma tộc chạy trối chết. Bọn họ loại này ma tộc là nhỏ yếu nhất tồn tại, gặp được ngoại lai uy hiếp chỉ có chạy trốn. Hoàn Túc Ngọc tươi cười dần dần biến mất, hắn mắt lộ tinh quang, nói, sư muội như thế nào sẽ tìm được nơi này? Thật sự là thấy được ma tộc giấu chân. Hạ Triều Triều không chút hoang mang, nói, không, ta thấy được bọn họ. Này đó ma tộc rất nhỏ cái, chỉ là trong nháy mắt liền không có bóng dáng, ta suy đoán bọn họ hẳn là có ẩn thân dị năng, bằng không bọn họ ở chỗ này nhiều năm như vậy, như thế nào không bị phát hiện. Hoàn Túc Ngọc mắt nhìn Hạ Triều Triều hồi lâu, cười nói, hạ sư muội thật là băng tuyết thông minh. Ha ha! Hạ Triều Triều không nói, bọn họ đoàn người đi vào trong sân động, nhìn thấy bọn họ ẩn thân ma tộc vội vàng chạy trốn trở về, vì thế bọn họ thẳng tới trung tâm. Xem! Là bọn họ! Có một cái đệ tử phát hiện biến mất Tây Tiên môn đệ tử. Bị cướp đi đệ tử hôn mê, bị lưới đánh cá bao vây lấy, Hạ Triều Triều ý đồ đánh thức bọn họ, nhưng không ai tỉnh lại. Ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ kích phát nhiệm vụ chi nhánh, nữ đế thần bí quá vãng. Thỉnh ký chủ tiếp thu. Hạ Triều Triều điểm đánh tiếp thu, nàng thấy được sơn động trung tâm tế đàn, xuất phát từ tò mò nàng đi tới. Tế đàn trung tâm bày một ngụm quan tài, bên cạnh họa đầy quỷ dị phụ chú, toàn bộ dán ở quan tài mặt trên. Nhưng nguyên tắc cũng không có này đoạn cốt truyện, nữ chủ Hạ Vãn Trâm cũng bất quá là ở ma tộc trong miệng biết được muốn sống lại nữ đế sự tình, không nghĩ tới nàng xuyên qua lại đây, này đoạn cốt truyện cư nhiên nhiều cái tế đàn. Phong Kích nói, đây là cái gì? Hạ Chiêu Chiêu nói, tế đàn, sống lại. Nguyên lai này đó ma tộc chiếm cứ ở chỗ này nhiều như vậy nhiều năm, là vì sống lại nữ đế. Hạ Chiêu Chiêu không khỏi cảm thán ma tộc chấp nhất. Nói lên nữ đế, nàng là sỏ xuyên qua toàn bộ Vãn Trâm ngàn năm nhân vật, liên tiếp tiếp cận một nửa nhân vật tân đoán, tuy rằng trong nguyên tắc chung không có lên sân khấu quá một lần, nhưng mỗi lần ra đại sự kiện, đều sẽ có thân ảnh của nàng. Nữ đế là thiên cổ tới nay ma tộc vĩ đại nhất người lãnh đạo chi nhất, nàng sinh ra huyết ma tộc, huyết thống cao quý, lại bị thiên đạo giao cho tôn quý nhất đế họ, có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Tất cả mọi người ở chờ mong nàng, đáng tiếc sau lại, nữ đế tuổi nhỏ đã bị thiên ma tộc diệt mãn môn, thiên ma tộc đuổi đi huyết ma tộc, cuối cùng ngồi trên thủ lĩnh vị trí, thành toàn bộ ma tộc tân vương. Cho nên, nữ đế sau khi thành niên không tiếc liên hợp nhân tộc cùng tiên tộc cũng muốn giết chết thủ lĩnh. Bởi vì ra hận. Chính là như vậy một cái như bức nữ đế, cuối cùng cũng bất quá là lưu lạc vì bị tam giới đuổi giết, chết không có chỗ chôn kết cục, lệnh người than tiếc. Hoàn Túc Ngọc vuốt ve quan tài, nói, không phải nữ đế năm đó lựa chọn tự bạo, thân thể tính cả linh hồn vĩnh viễn biến mất. Hạ Chiêu Chiêu sửng sốt, nói, kia nơi này nằm chính là ai? Hoàn Túc Ngọc nói, tượng đất, này đó ngu xuẩn đồ vật mưu toan thông qua triệu hoán vong linh tới đạt tới sống lại nữ đế, buồn cười cực kỳ. Hạ Chiêu Chiêu còn muốn hỏi cái gì, lại bị một tiếng thét chói tai hấp dẫn chú ý. Đây là cái gì a? Cửa động một góc cuộn tròn nhỏ gầy than đá đoàn, nàng còn không có thành niên, không thể tốt lắm khống chế dị năng, khẩn trương dưới ở mọi người đáy mắt bại lộ. Tiên môn đệ tử dẫn theo nàng cổ áo, đem nàng xách lên, ghét bỏ nói, thật xấu. Nàng nghe không hiểu bọn họ nói, nhưng là có thể cảm nhận được bọn họ đối nàng ác ý, vì thế nàng toàn thân cuộn tròn lên, muốn cho chính mình cảm giác an toàn. Lại gây lại xấu, giết đi. Không biết ai nói những lời này, theo sau có người thật sự rút ra bội kiếm. Một cái ma tộc nữ nhân thét chói tai nhào tới, cướp đi rơi xuống bọn họ trong tay tiểu hài tử, cái này biến cố thực sự dọa người nhảy dựng. Chẳng lẽ thật là ẩn thân? Có người làm bộ muốn giết đôi mẹ con này, tiếp nhận vài cái ma tộc hiện thân, ý đồ ngăn trở bọn họ. Này rốt cuộc còn có bao nhiêu? Cuối cùng tiên môn đệ tử không cần tốn nhiều sức, đem này đó ma tộc một lưới bắt hết. Có người nói, này thật là ma tộc sao? Thật sự là quá yếu. Nếu là làm những cái đó không dám tới người đã biết, sợ không phải phải bị tức giận đến hộc máu. Có người cười nói, phải biết rằng tiên vương thực coi trọng nhiệm vụ lần này, trở lại tu tiên giới sau, nói vậy ban cho bọn họ linh đan rượu dược không ít. Hạ Chiêu Chiêu mặt vô biểu tình mà nhìn trận này cho khơi hài, tu tiên giới lo liệu trảm yêu trừ ma, nhưng nội bộ phần lớn cũng bất quá là ham danh lợi, ỷ mạnh hiếp yếu hạng người, gặp qua trong nguyên tắc kiếm tiên ngưng kiếm 300 vạn Hạ Chiêu Chiêu không khỏi thất vọng. Tiên vương ban thưởng hướng hôn bọn họ đầu óc. Có người đề nghị đem này đó ma tộc toàn bộ thiêu chết, Hạ Chiêu Chiêu muốn ngăn lại, lại bị hệ thống óc cảnh cáo. Hạ Vãn Trâm sẽ không vì ma tộc cầu tình. Hoàn Túc Ngọc cười nhạt, cản lại bậc lửa cây đuốc đệ tử, nói, hiện tại thiêu chết bọn họ còn quá sớm, trước đem bọn họ ý đồ làm rõ ràng đi. Hoàn Túc Ngọc đều lên tiếng, thiên môn đệ tử sao có thể không tử. Các ngươi kiến tạo cái này tế đàn, là muốn làm gì? Sống lại nữ đế. Hoàn Túc Ngọc trên cao nhìn xuống mà nhìn này đó ma tộc. Trong đó có một cái ma tộc nhìn đến Hoàn Túc Ngọc, không thể tin tưởng mà mở to hai mắt, theo sau sợ bị phát hiện khác thường, vội vàng cúi đầu. Đừng không biết tốt xấu. Hoàn sư huynh đang hỏi các ngươi lời nói. Có người làm bộ muốn động thủ, lại bị Hoàn Túc Ngọc ngăn lại. Hoàn Túc Ngọc cười nói, không có việc gì, bọn họ có lẽ nghe không hiểu ta nói cái gì. Ma tộc tộc nhân phải bị xử quyết, Hoàn Túc Ngọc nên như thế nào cứu bọn họ. Hạ Chiêu Chiêu ở một bên xem Hoàn Túc Ngọc diễn kịch xem đến vui vẻ. Liền kém lấy cái băng ghế, lấy túi hạt dưa. Hoàn Túc Ngọc quay đầu nhìn phía Hạ Chiêu Chiêu, tươi cười ôn nhu, nói, Vãn Trâm, ngươi phát hiện cái gì sao? Đột nhiên bị nhắc tới, Hạ Chiêu Chiêu lập tức không phản ứng lại đây, cân não vừa chuyển, nàng lúc này mới minh bạch, Hoàn Túc Ngọc đây là phải dùng nàng tới rời đi này đó đệ tử lực chú ý. Hạ Chiêu Chiêu nói, nơi này có một bộ quan tài, một đống phụ chú, trừ cái này ra, không có. Hoàn Túc Ngọc cười nói, không có khả năng, nhất định còn có cái gì. Bọn họ muốn sống lại nữ đế, chỉ bằng vào này đó không có khả năng sống lại nữ đế. Cho nên ngươi muốn tìm đến cái gì? Hoàn Túc Ngọc. Bảy thiên ma. Hạ Chiêu Chiêu nói, cho nên sư huynh muốn tìm cái gì? Ta liền xem ngươi như thế nào biểu diễn. Hoàn Túc Ngọc khí chất tuyệt trần, bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng, hắn đi đến tế đàn mặt trên, bàn tay chậm rãi phất qua quan tài, cuối cùng hắn mở ra quan tài cái nắp. Bên trong tượng đất lộ ra tới, nó trên người ăn mặc ma tộc phục sức, toàn thân đều dán phù văn, làm người thấy không rõ bộ mặt. Hoàn Túc Ngọc đem nó nhắc tới tới, ngón tay dùng sức, bóp gãy nó cổ, bùn đất vỡ vụn, sái lạc đầy đất. Hoàn Túc Ngọc cười nói, tìm được rồi, chính là cái này. Vỡ vụn bùn khối chung có một khối lấp lánh tỏa sáng đồ vật, Hoàn Túc Ngọc nhặt lên tới, là một khối vảy. Hoàn Túc Ngọc cười nhạo một tiếng, nói, chỉ bằng cái này, cư nhiên tưởng sống lại nữ đế, buồn cười đến cực điểm. Hạ Chiêu Chiêu nói, sư huynh ý gì? Đây là nữ đế chiến trên áo vảy, là từ long tộc người mạnh nhất trên người lột xuống dưới. Hoàn Túc Ngọc bổ sung nói, nàng thân thủ lột. Nữ đế thật như bức ca. Chiếm cứ Hoàng Tuyền thôn 200 năm lâu ma tộc bị toàn bộ bắt được, tiên môn đệ tử xảo muốn đem bọn họ toàn bộ thiêu chết, hảo hướng tiên vương thảo thưởng. Hạ Chiêu Chiêu có chút không đành lòng, rốt cuộc này đó ma tộc cũng không có làm thương thiên hại lý sự tình, Hoàng Tuyền thôn kết cục cũng không liên quan bọn họ sự, nhưng cốt truyện biến động, nàng cũng vô pháp khống chế. Tiên môn đệ tử chen chúc đem ma tộc vòng lên, chung quanh chất đầy củi gỗ, Hoàn Túc Ngọc thân thủ đem cây đuốc ném vào xài đôi, lửa lớn bốc cháy lên, chiếm cứ ở Hoàng Tuyền thôn ma tộc bị lửa cháy vây quanh. Nhìn trước mắt hừng hực lửa lớn, hôn tạp tiểu hài tử khóc tiếng la, Hạ Chiêu Chiêu hụt hẫng, tiên ma đối lập, cùng phụ nữ và trẻ em có quan hệ gì đâu. Bọn họ vô tội nhường nào. Yên tâm, đều sẽ không chết. Hạ Chiêu Chiêu. Hoàn Túc Ngọc ở thi pháp. Hạ Chiêu Chiêu nhìn phía Hoàn Túc Ngọc, băng thanh ngọc khiết mỹ nhân trên trán có tinh tế mồ hôi, hắn ánh mắt mỏng lạnh, khỏe miệng hơi hơi rũ xuống, cùng ngày thường ôn nhu bộ dáng một trời một vực. Hảo gia hỏa. Nàng còn tưởng rằng Hoàn Túc Ngọc thật sự sẽ trơ mắt nhìn tộc nhân của mình bị thiêu chết, không nghĩ tới hắn chỉ là diễn kịch. Hạ Chiêu Chiêu nói, ta phía trước gặp Hoàng Tuyền thôn thôn dân, có một cái bị cảm nhiễm thành ma chủng, không biết mặt khác thôn dân thế nào. Ta chờ lập tức đi thanh tra. Hạ Chiêu Chiêu chi đi rồi tiên môn đệ tử, bọn họ tại đây lưu lại 3 ngày, đã điều tra xong Hoàng Tuyền thôn cư dân, đại khái có 13 người, trong đó 3 người bị hoàn toàn cảm nhiễm thành ma chủng, dư lại 10 cái người. Các ngươi là 200 năm trước công thần, nguyện ý cùng chúng ta sửa lại tiên giới sao? Hạ Chiêu Chiêu nói, thiên vương sẽ không bạc đãi các ngươi. 10 người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng gật đầu. Hoàn Túc Ngọc trên mặt đất họa hảo trận pháp, đưa tới tu tiên giới linh khí, vì thế ở không có một ngọn cỏ nát đất thượng xuất hiện tinh tinh điểm điểm rêu xanh, nói vậy mấy trăm năm sau, tại đây hoang vu nơi, cũng sẽ khai ra huyến lệ chi hoa. Bọn họ cưỡi tiên thuyền, chuẩn bị trở lại tu tiên giới. Phong Kích đứng ở thuyền sườn, như suy tư gì. Hạ Chiêu Chiêu nói, tích tà kiếm vẫn là không có phản ứng. Phong Kích gật đầu, nói, ta nếm thử đánh thức tích tà kiếm, nhưng hắn vẫn luôn không có cho ta đáp lại. Trong nguyên tắc tích tà kiếm, ngay từ đầu không có ngủ say, cho nên Phong Kích mới có thể thuận lợi mà cùng hắn ký kết khế ước, chỉ là hiện tại. Hạ Chiêu Chiêu nói, chờ ta một đoạn thời gian, ta sẽ điều tra rõ. Phong Kích gật đầu. Sau đó không lâu, tiên thuyền thuận lợi đến tu tiên giới. Tiên vương nhặt lên Hoàn Túc Ngọc đệ đi lên nữ đế chiến trên áo vải. Kim sắc vảy lấp lánh tỏa sáng. Thiên vương trầm mặc trong chốc lát, nói, các ngươi làm thực hảo. Hạ Chiêu Chiêu làm dẫn đầu người, lại lần nữa thu hoạch một đống thiên linh địa bảo, theo sau nàng hào phóng mà toàn bộ đưa cho Phong Kích. Quá nhiều. Phong Kích nói. Hạ Chiêu Chiêu gặm quả lê, nói, ta không cần này đó, toàn bộ cho ngươi đi, ngươi muốn nhanh lên cường lên. Phong Kích trên mặt nói không nên lời là cái gì biểu tình, hắn nói, ân. Hạ Chiêu Chiêu nói, đúng rồi. Lần trước cho ngươi ẩn thân nước thuốc đâu? Cho ta một chút, ta hữu dụng. Phong Kích từ trong tay háo lấy ra tới thủy tinh cái chai. Hạ Chiêu Chiêu có chút nghi hoặc, Phong Kích như thế nào sẽ tùy thân mang theo ẩn thân nước thuốc? Hạ Chiêu Chiêu tiếp nhận, mở ra nút lọ, sau đó uống lên một nửa, lại còn cấp Phong Kích, nói, đem dư lại một nửa uống lên. Phong Kích đột nhiên lui về phía sau một bước, sắc mặt từng đỏ, ngươi, này, không hợp lễ nghĩa. Hạ Chiêu Chiêu nói, có chuyện muốn mang ngươi đi. Đừng làm kiêu, liền này một lọ. Nghe vậy, Phong Kích hơi chút chấn định, hắn tiếp nhận dư lại ẩn thân nước thuốc, do dự một hồi, sau đó một ngụm buồn. Không bao lâu, hai người thân thể biến thành trong suốt. Hạ Chiêu Chiêu nói, ta nhìn không thấy ngươi. Ân. Thanh âm là từ phía sau truyền đến, Hạ Chiêu Chiêu quay người lại, sau đó lấy ra kia viên tím thủy tinh. Ngươi xem cái này tím thủy tinh, nó ở đâu ta liền ở đâu. Ân. Hạ Chiêu Chiêu nói, hảo, theo ta đi. Hai người ngự kiếm phi hành, Phong Kích trên mặt đỏ ửng vẫn luôn không co tan đi, hắn trộm nhìn trước người tím thủy tinh, thẳng đến trước mắt người đột nhiên dừng lại, hắn đánh vào Hạ Chiêu Chiêu bối thượng. Xin lỗi, ta. Hạ Chiêu Chiêu nói, hư. Đừng nói chuyện. Phong Kích nhìn về phía cách đó không xa, đây là băng phách cùng, vì cái gì lại muốn tới nơi này? Bọn họ ở bên ngoài đợi hồi lâu, thẳng đến có người ra tới. Tới. Phong Kích nhìn về phía người nọ, là Hoàn Túc Ngọc, Hạ Triều Triều vì cái gì sẽ theo dõi hắn? Bọn họ đi theo Hoàn Túc Ngọc, hắn sinh hoạt rất đơn giản, mỗi ngày buổi sáng đi phụng dưỡng tiên vương, giữa trưa sửa sang lại xong nội vụ sau lại đi tu hành, mãi cho đến buổi tối mới ra tới, trên đường gặp được tiên môn đệ tử, hắn sẽ mỉm cười ý bảo. Thật là cái hoàn mỹ sư huynh. Phong Kích nhịn không được muốn nói cái gì, lại thấy hồi phủ sau Hoàn Túc Ngọc không bao lâu lại ra tới. Tới. Phong Kích tập trung lực chú ý, bọn họ đi theo Hoàn Túc Ngọc tới rồi nơi nào đó dừng chút, hắn ngự kiếm phi hành lặng lẽ rời đi tu tiên giới. Hạ Chiêu Chiêu nói, đuổi kịp hắn. Hoàn Túc Ngọc ngự kiếm phi hành tốc độ thực mau, cơ hồ dây lát ngàn dặm, bọn họ thiếu chút nữa không đuổi kịp. Phong Kích có chút kinh ngạc, hắn vì cái gì sẽ nhanh như vậy? Hắn là thiên ma tộc, hơn nữa hắn ẩn tàng rồi nguyên bản thực lực. Hạ Chiêu Chiêu nói. Phong Kích biểu tình xưng được với là hoảng sợ, đáng tiếc uống xong ẩn thân nước thuốc, Hạ Chiêu Chiêu nhìn không thấy. Thiên ma tộc là cùng huyết ma tộc giống nhau cao quý ma tộc, bọn họ thế lực ngang nhau, lại lẫn nhau không khiêm lượng. Thế cho nên ma tộc phân liệt. Phong Kích nói, ngươi như thế nào sẽ biết này đó? Ngươi không phải có thể nhìn đến ta hệ thống sao? Chính là cái kia màu xanh lục bản tử, nó kêu 002, xem như ta lão bản. Hạ Chiêu Chiêu nói, Phong Kích, mặc kệ ngươi tin hay không, ta đều cần thiết nói ra, ngươi đã từng trải qua quá khứ cùng đang ở trải qua tương lai, bao gồm ngươi bản nhân, toàn bộ đều ở một quyển sách cụ thể miêu tả, mà ta là nhìn chỉnh quyển sách người, cho nên ta mới có thể bị lựa chọn. Đi vào nơi này giúp ngươi thay đổi kiếp trước kết cục. Ta biết ngươi quá khứ, ta cũng biết ngươi kết cục, ta đồng tình ngươi quá vãng, cho nên mới sẽ đến nơi này, ta tưởng giúp ngươi. Không chờ Phong Kích trả lời, Hoàn Túc Ngọc ngừng lại. Ở hỗn độn phía chân trời, thiên ma trở nên đen nhánh mảnh dài móng tay, hoa khai hư không, vì thế phía chân trời phá vỡ một cái khẩu tử, tựa như quái vật thật lớn khẩu, có thể cắn nuốt hết thảy. Hoàn Túc Ngọc đi vào. Hạ Chiêu Chiêu nói, Phong Kích, có cái gì chờ lát nữa lại nói. Chúng ta trước đuổi kịp Hoàn Túc Ngọc. Hạ Chiêu Chiêu mang theo Phong Kích, một đầu tài tiến Hoàn Túc Ngọc mở ra nhập khẩu. Đập vào mắt, đầy trời huyết sắc xương đen, hoang vu thổ địa không có một ngọn cỏ, ma giới hoàn toàn là tu tiên giới từ trái nghĩa. Hạ Chiêu Chiêu không rảnh lo chán ghét, nàng gắt gao đi theo Hoàn Túc Ngọc, thẳng đến hắn hành đến luyện ngục cung điện, băng thanh ngọc khiết mỹ nhân lập tức đi vào cung điện, chung quanh ma tộc thấy nhiều không trách, đối với Hoàn Túc Ngọc cúi đầu. Gặp qua ma tôn, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Tiên vương được xưng là vương, nữ đế được xưng là đế, mà Hoàn Túc Ngọc cư nhiên dám tự xưng ma tôn. Cuồng vọng. Hạ Chiêu Chiêu tắp lưỡi, bất quá cần thiết nói chính là, Hoàn Túc Ngọc đích xác có được xưng là ma tôn tư bản, hắn bằng vào sức của một người, rảo đến tu tiên giới nghiêng trời lệch đất, theo sau tiêu sái rời đi, trở lại ma giới, khởi binh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tu tiên giới. Cuối cùng tu tiên giới thiếu chút nữa bị diệt, ma tộc lại kiếm đầy buồn đầy chén, Hoàn Túc Ngọc đem ma tộc lại lần nữa đẩy hướng đỉnh núi. Tái hiện nữ đế thịnh thế. Có thể nói, Hoàn Túc Ngọc là vãn châm ngàn năm hôn tốt nhất một cái. Bởi vì uống xong ẩn thân nước thuốc, không ai có thể thấy bọn họ, vì thế Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích đi theo Hoàn Túc Ngọc liền đi vào. Trong đại điện vương tọa là từ xương cốt xây thành, hơn nữa toàn bộ đều là đầu. Khô lâu vương tọa nguyên bản là nữ đế bảo tọa, nữ đế sau khi chết cái này bảo tọa rơi xuống Hoàn Túc Ngọc trong tay. Nguyên tắc nói, nữ đế chặt bỏ mấy ngàn cái tu vi cao thâm người đầu, sau đó dùng thất thất 49-10 ngày đưa bọn họ luyện thành khô lâu vương tọa. Hoàn Túc Ngọc ngồi ở vương tọa thượng, bàn tay vướt ve bộ xương khô, đem bọn họ dẫn tới. Ma tộc người hầu đem Hoàng Tuyền thôn ma tộc mang theo đi lên. Phong Kích không thể tin tưởng mà nhìn bọn họ, này đó ma tộc không phải là chết ở Hoàng Tuyền thôn sao? Hoàn Túc Ngọc mặt vô biểu tình, nói: Hoàng Tuyền thôn, ngươi nhận ra bản tôn? Cầm đầu ma tộc quỳ rạp xuống Hoàn Túc Ngọc trước mặt, hắn nói: thuộc hạ ở 2000 nhiều năm trước gặp qua ma tôn một lần. Hoàn Túc Ngọc ánh mắt mê ly, nhớ lại quá vãng, nói, 2000 năm trước, bản tôn vẫn là thế tử. Là, ma tôn khi đó thực ngây ngô, đi theo thiên ma đại nhân phía sau. Bản tôn phụ thân ở 2000 năm trước thân vẫn, bị đế yêu liên giết chết. Hoàn Túc Ngọc sắc mặt lạnh băng, tính cả bản tôn tam vạn tộc nhân. Hạ Chiêu Chiêu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này a. Như vậy đều có thể giải thích thông, thiên ma tộc diệt huyết ma tộc mãn môn. Sau khi thành niên nữ đế lại liên hợp tu tiên giới cùng nhân giới, giết chết Hoàn Túc Ngọc tộc nhân. Nữ đế đối với Hoàn Túc Ngọc tới nói, là gia hận. Nữ đế giết hắn cả nhà A. Hoàn Túc Ngọc hận chết nữ đế. Hoàn Túc Ngọc thở dài, nói, thôi, không nói những cái đó năm xưa chuyện cũ. Nói cho bản tôn, các ngươi vì cái gì muốn sống lại đế yêu liên. Hoàn Túc Ngọc ánh mắt lạnh băng, vẫn là nói, các ngươi tưởng tiếp tục đi theo nàng. Cũng là, các ngươi trước kia vốn chính là đi theo Đế Yêu Liên. Không dám. Thuộc hạ không dám. Ta chỉ là. Chỉ là cái gì? Hoàn Túc Ngọc trầm biếm, các ngươi ẩn ma luôn luôn gió chiều nào theo chiều ấy. 2000 năm trước thấy bản tôn phụ thân bị thua, suốt đêm đến cậy nhờ Đế Yêu Liên, ngươi muốn bản tôn như thế nào tin ngươi? Ma tộc vô lực mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mắt lộ hoảng sợ. Hoàn Túc Ngọc nói, bản tôn dung không dưới các ngươi. Cầu ma tôn tha mạng. Hoàn Túc Ngọc mắt cũng không nâng, ngón tay về phía trước hư nắm, trước mắt ma tộc tức khắc chia 5 x 7, chung quanh người hầu thấy, đầu thấp càng thấp. Đem dư lại ẩn ma toàn bộ xử tử, không Hoàn Túc Ngọc khỏe miệng hơi câu, hắn sinh môi hồng răng trắng bộ dáng, cười rộ lên cực kỳ đẹp, nói ra nói lại là tôi độc, đem bọn họ toàn bộ chạy đến Tây Nguyên. Hạ Chiêu Chiêu nhịn không được đánh cái dùng mình, Tây Nguyên là ma vực đáng sợ nhất địa phương, nơi đó bởi vì vương tử đoạt quyền mấy năm liên tục chiến loạn, dân chúng lầm than, ma tộc như tầm ăn lên thảm trạng ùn ùn không dứt. Hoàn Túc Ngọc đem nhỏ yếu ẩn ma đưa đi Tây Nguyên, không thể nghi ngờ là đem Sơn Dương đưa vào hổ khẩu, hắn không cần bọn họ chết như vậy thông khoái, hắn muốn kẻ phản bội sống không bằng chết. Xử lý xong này đó sau, Hoàn Túc Ngọc đứng dậy rời đi, Hạ Chiêu Chiêu mang theo Phong Kích đuổi kịp Hoàn Túc Ngọc. Phong Kích vô tình nhìn thấy Hạ Chiều Chiều dần dần hiện ra góc áo, hắn vội vàng giữ chặt Hạ Chiều Chiều. Làm sao vậy? Phong Kích chỉ nàng góc áo, Hạ Chiều Chiều vẻ mặt không thể tin tưởng, cái này ẩn thân nước thuốc như vậy rất rưởi. Một ngày thời gian đều không có. Hiện tại không thể đi theo Hoàn Túc Ngọc, ẩn thân nước thuốc muốn mất đi hiệu lực. Bọn họ lặng lẽ chuồn ra cung điện, liền ở đi đến hành lang dài trong nháy mắt, ẩn thân nước thuốc hoàn toàn mất đi hiệu lực. Các ngươi là người nào? Hạ Chiều Chiều lôi kéo Phong Kích chạy như điên. Nàng tay cầm sóc quang, đánh bại chặn đường ma tộc, cuối cùng thuận lợi lao ra ma vực. Ngay lập tức chi gian, một thân bạch y thì Hoàn Túc Ngọc xuất hiện ở cung điện khẩu. Hắn nhìn xương đen thật mạnh, phía chân trời chỗ mơ hồ thân ảnh, như suy tư gì. Tám chân tướng. Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích mã bất đình để về tới tu tiên giới, cơ hồ là một chạm đất, Phong Kích liền rút về tay. Phong Kích sắc mặt tướng đỏ, hắn không được tự nhiên mà quay đầu, theo sau nói, nguyên lai ta bi thảm kiếp trước, chỉ là các ngươi trong mắt một quyển sách. Thật là buồn cười. Hạ Chiêu Chiêu nói, Hoàn Túc Ngọc ở tu tiên giới ẩn núp nhiều năm, tiên vương chính là hắn ám sát, theo sau hắn giá họa cho ngươi. Ngươi không biết, đời trước ở ngươi sau khi chết, hắn đem giết hết người trong thiên hạ, đem tu tiên giới rảo đến nghiêng trời lệch đất, tam giới bên trong, không người là đối thủ của hắn. Phong Kích cả giận nói, ta cũng không trêu chọc hắn. Phong Kích, ngươi bình tĩnh một ít, Hoàn Túc Ngọc sở làm hết thảy đều là vì ma tộc kích lợi, ngươi không có đắc tội hắn, nhưng hắn tuyển ngươi đương người chịu tội thay. Hạ Chiêu Chiêu nói. Phong Kích nói, ta muốn giết hắn, chỉ cần hắn đã chết, hết thể đều kết thúc. Cốt truyện sắp trên diện rộng biến động. Ký chủ thỉnh chú ý. Hạ Chiêu Chiêu luôn cuống, nàng một phen giữ chặt Phong Kích, nói, đừng. Ta cầu ngươi. Ngươi nếu là giết hắn, trực tiếp đại kết cục, ta liền hồi không được ra. Phong Kích không nói. Hạ Chiêu Chiêu tiếp tục nói, hơn nữa chúng ta cũng không biết Hoàn Túc Ngọc chân chính thực lực, nếu tùy tiện hành động, có lẽ chết chính là chúng ta. Phong Kích do dự. Hạ Chiêu Chiêu tiếp tục tận dụng mọi thứ. Nàng nói, ta đã đem chân tướng đều nói cho ngươi, ngươi còn muốn biết cái gì? Thì như mặt sau có chuyện. Hoặc là chúng ta lại tham thảo một chút như thế nào làm ngươi trở nên càng cường. Phong Kích nói, ta muốn biết người nhà của ta, hắn ở nơi nào? Hạ Chiêu Chiêu thực khó xử, nguyên tắc không có kỹ càng tỉ mỉ nói Phong Kích xuất thân, người nhà của hắn ở mau đại kết cục thời điểm xuất hiện một lần, lần thứ hai lên sân khấu đã bị ma tộc giết, thành áp suy sụp Phong Kích cọng rơm cuối cùng. Hạ Chiêu Chiêu nói, thư trung không có kỹ càng tỉ mỉ viết một đoạn, ta chỉ biết hắn sẽ ở ngươi 25 tuổi thời điểm xuất hiện. 25, cũng là đời trước Phong Kích chết thời điểm. Phong Kích nói, ta đây hứa nguyện, ở ta 25 tuổi thời điểm, ta còn sống, sau đó ta liền mang theo người nhà của ta tiếp tục sinh hoạt. Hạ Chiêu Chiêu cười nhạt, hướng Phong Kích vươn tay, nói, có thể, ta bảo đảm, cho nên hợp tác vui sướng. Phong Kích do dự một chút, không quá tự nhiên mà nắm lấy Hạ Chiêu Chiêu tay. Hợp tác vui sướng. Hạ Chiêu Chiêu lúc này mới cảm nhận được, Phong Kích đem chính mình bại lộ ở nàng trước mặt, bọn họ lần đầu tiên khoảng cách như vậy gần. Ở Hạ Chiêu Chiêu xem ra, Phong Kích là cái thực hồn nhân người, hắn khát vọng thân tình, khát vọng tình yêu, cho nên đời trước mới có thể khổ luyến Hạ Văn Trâm, mới có thể ở duy nhất thân nhân sau khi chết lựa chọn tự bạo. Hắn chỉ nghĩ lưu lại bên người tốt đẹp, chỉ là tưởng bị ái. Cùng lúc đó, tích tà kiếm từ Phong Kích trong tay háo chui ra tới, hắn cả người chấn động. Chói mắt quang từ phần ngoài rỉ sắt trung chảy ra, theo sau rỉ sắt bốc ra, tích tà kiếm có thể thấy thế. Hạ Chiêu Chiêu không thể tin tưởng mà nhìn Phong Kích, người sau cũng vẻ mặt chính lăng, Phong kích về phía trước nắm lấy Tích Tà kiếm, sắc bén kiếm phong đâm thủng ngón tay, đỏ tươi huyết theo mũi kiếm thượng hoa văn chậm rãi hoạt động. Khế ước thành. Phong kích cười nói, lại gặp mặt, trừ tà. Tích Tà kiếm chấn động. Ngày thứ hai, Hạ Chiêu Chiêu mở cửa liền thấy một cái bạch y hẻ mỹ nam đứng ở nàng trước mặt. Hạ Chiêu Chiêu. Soái ca ngươi hảo, soái ca tai kiến. Hoàn Túc Ngọc tươi cười ôn nhu, làm người như tắm mình trong gió xuân, hắn nói, buổi sáng tốt lành, sư muội. Buổi sáng tốt lành. Hạ Chiêu Chiêu lướt qua Hoàn Túc Ngọc, chuẩn bị rời đi. Theo sau Hoàn Túc Ngọc theo đi lên, cùng nàng sóng vai mà đi. Sư huynh, có dám mau phóng, đừng chậm trễ ta ăn cơm. Hoàn Túc Ngọc nói, tối hôm qua ta ở rừng trúc gặp được một người, có lẽ là hai cái. Hạ Chiêu Chiêu trong lòng vừa động. Trong đó có một cái rất giống sư muội, cho nên sư muội tối hôm qua là đi ra ngoài. Hạ Chiêu Chiêu nói, ân, đi ra ngoài. Hoàn Túc Ngọc tươi cười càng thêm sán lạ. Ở rừng trúc, ta ở giáo phong kích kiếm thuật, hắn kiếm thuật quá lạ. Hạ Chiêu Chiêu thành thạo mà vận hành sóc quang, màu trắng bội kiếm xuyên qua thật mạnh mây trắng, phiên nhược kinh hồng, giống như du long. Sư huynh ngươi cũng không thể nói cho sư tôn bọn họ. Hạ Chiêu Chiêu nhìn về phía Hoàn Túc Ngọc, phong kích là ta lãnh nhập môn, ta cũng coi như là. Hắn nửa cái sư tôn đi. Hắn sinh ra hèn mọn, thiên phú thượng hảo, ta không nghĩ hắn như vậy mai một ở Tây Tiên Môn, đương cái tạp dịch đệ tử, như vậy lại cuối đời. Hạ Chiêu Chiêu nói. Hoàn Túc Ngọc nhìn Hạ Chiêu Chiêu một trận, nói, hảo. Hạ Chiêu Chiêu cười nhạt, nắng gắt chiếu vào nàng trên người, màu nâu đầu tóc ánh sáng so hoàng kim còn lóa mắt, một đôi bích đồng phảng phất xuân ý rạng rào. Như thế, Vãn Châm liền đa tạ sư huynh. Hạ Chiêu Chiêu ngự kiếm phi hành rời đi, Hoàn Túc Ngọc đứng ở tại chỗ, chăm chú nhìn nàng hồi lâu. Không ai thấy, ở xoay người đưa lưng về phía Hoàn Túc Ngọc nháy mắt, Hạ Chiêu Chiêu biểu tình dữ tợn, xem thường cùng phiên, là một bộ hồn phách đều phải nổ ra bộ dáng. Ngoa tào. Hắn cư nhiên sáng sớm liền tới cản ta. Không không hai, ngươi nhìn thấy hắn cái kia tươi cười không có, làm ta sợ muốn chết. Thấy, khá xinh đẹp. Hạ Chiêu Chiêu. Đích sắc đẹp, nhưng Hoàn Túc Ngọc là cái rắn giết mỹ nhân, nàng vô phúc tiêu thụ. Không thể trêu vào, ta còn trốn không nổi. Hạ Chiêu Chiêu nói. Cho nên Hoàn Túc Ngọc hoài nghi ta không có. Từ từ, số liệu phán định chung. Hoàn Túc Ngọc hảo cảm độ 5, hắc hóa giá trị 100. Nghe xong một chuỗi số liệu sau, Hạ Chiêu Chiêu chắc chắn vừa rồi lừa dối quá quan. Chỉ là cái kia hảo cảm độ vì cái gì sẽ biến thành 5? Vì cái gì sẽ trướng? Hoàn Túc Ngọc người này, từ đầu tới đuôi đều là cái tư tưởng ích kỷ giả, hắn cũng sẽ đối người khác có hảo cảm. Hạ Chiêu Chiêu không hiểu. Mặc kệ, đi trước tìm phong kích. Hoàng Tuyền thôn phó bản qua, hắn cũng cùng Tích Tà kiếm ký kết khế ước, này đoạn cốt truyện đi thực thành công, kế tiếp là Huyền Nguyệt quốc cốt truyện. Tại đây đoạn cốt truyện bên trong, Hạ Chiêu Chiêu cùng Hoàn Túc Ngọc phụng tiên vương chi mệnh, đi trước Huyền Nguyệt quốc, cùng đưa 30 thuyền tu tiên giới phi lăng, lấy củng cố tu tiên giới cùng nhân giới trăm năm hữu nghị. Xem như một đoạn dâu ria cốt truyện đi, Hạ Chiêu Chiêu xem nguyên tắc thời điểm, Huyền Nguyệt quốc này đoạn cốt truyện hết sức xa hoa, đại khái là tác giả tưởng khoe ra hành văn, sau đó viết mấy chương cung đấu. Cung đấu vai chính là Huyền Nguyệt quốc đế hậu cùng Hồng Liên quốc nhiếp chính vương, hai cái trong nguyên tắc đại mỹ nữ xe bức. Tân nhiệm vụ tuyên bố, trăm năm buổi lễ long trọng, nhiệm vụ địa điểm, Huyền Nguyệt quốc, nhiệm vụ mục tiêu, kết bạn Long Lĩnh, thỉnh ký chủ tiếp thu. Long Lĩnh, nhiệm vụ như thế nào mục tiêu sẽ là kết bạn Long Lĩnh? Hạ Vãn Trâm cùng Long Lĩnh căn bản không thân A. Hạ Chiêu Chiêu đột nhiên nhớ tới vừa tới nơi này nhìn đến tóc bạc Mỹ Nam, người đọc công nhận Vãn Trâm ngàn năm đệ nhất soái, nàng kích động. Lại lánh lại khúc đại soái ca ai không yêu. Nàng nghiêng đầu nhìn nhìn phong kích, nói, Huyền Nguyệt quốc này đoạn cốt truyện ngươi đi sao? Phong kích gật đầu. Hạ Chiêu Chiêu điểm đánh tiếp thu. Trước người tiểu đệ tử biến thành động thái, hắn cười hì hì rời đi. Một vòng sau, Hạ Chiêu Chiêu làm lần này nhiệm vụ tiên quan, chỉ ở sau Hoàn Túc Ngọc địa vị, mang theo 30 thuyền phi lăng đi nhân giới. Hoàn Túc Ngọc cười nói, Vãn Châm. Ân. Hạ Chiêu Chiêu mặt vô biểu tình, mắt nhìn phía trước. Hoàn Túc Ngọc cười nhạt, nói, còn chờ một lát liền đến nhân giới. Ân. Hạ Chiêu Chiêu nhìn hắn một cái, liền quay đầu lại tiếp tục nhìn phía trước. Người ở bên ngoài xem ra, Hạ Chiêu Chiêu một thân bạch y, ngọc trâm vấn tóc, lưng định đến thẳng tắp, khí chất thanh lanh tuyệt trần, là đồng tiên môn nổi danh băng sơn mỹ nhân. Trên thực tế nàng đều phải hét lên. Tuy rằng soái ca ngươi rất tuấn tú, so giới giải trí đỉnh lưu nam minh tinh cũng khỏe xem, nhưng ly ta xa một chút biết không? Hạ Chiêu Chiêu nhìn đến Hoàn Túc Ngọc liền sợ hãi. Hoàn Túc Ngọc nói, sư muội trở thành tiên quan, ở ta dự kiến bên trong, lại nói tiếp, ta còn không có chúc mừng sư muội. Hạ Chiêu Chiêu xuyên qua lại đây thời điểm, nữ chủ Hạ Vãn Trâm không lâu trước đây, chính lấy phay đứt gãy thực lực thu hoạch tiên quan vị trí, trong lúc nhất thời nổi bật vô song. Ở cái này thời gian, Hạ Vãn Trâm bị phái đi nhân giới, treo cổ ở Bạch Liên Trì tác loạn ma tộc, cũng đúng là ở cái này thời gian, nữ chủ Hạ Vãn Trâm cùng nam chủ Phong Kích tương lộ. Hạ Chiêu Chiêu nói, Vãn Trâm không cầu thành công, chỉ cầu làm hết sức. Sư muội khiêm tốn. Hoàn Túc Ngọc cười nhạt. Lúc này mới đến nói chuyện này, phía trước không chúc mừng hiện tại tới chúc mừng, Hoàn Túc Ngọc thuần thuần là không để tài tìm đề tài. Hạ Chiêu Chiêu đứng ở tại chỗ nhìn thẳng phía trước, tiếp tục trang cao lãnh, Hoàn Túc Ngọc chạm nàng bên cạnh, bồi nàng cùng nhau xem phía trước. Soái ca ngươi có thể hay không tránh ra? Nơi xa Phong Kích thường thường xem bọn họ liếc mắt một cái. Cũng may tiên thuyền rốt cuộc dáng xuống đi. Sư muội, chúng ta tới rồi. Ân. Hạ Chiêu Chiêu ngự kiếm phi hành, muốn ly Hoàn Túc Ngọc xa một chút, không lời nào để nói thật sự xấu hổ. Hạ Chiêu Chiêu rũ mắt, thấy đông đảo cẩm y thì hoàng tộc đều đang chờ đợi bọn họ. Lần này ở cường thịnh nhất Huyền Nguyệt Quốc hội tụ, nguyên tắc nói Huyền Nguyệt Quốc đế vương Long Lĩnh ở nữ đế sáp nhập đại lục lúc sau một năm chung nhanh chóng trưởng thành, hiện tại thực lực cũng không thua với tu tiên giới tiên vương. Cung nên đại sứ. Huyền Nguyệt Quốc nội vang lên thật lớn oanh động thanh, Hạ Chiêu Chiêu đứng ở bội kiếm thượng, trang khuôn mặt thanh lãnh, nàng mắt nhìn phía trước, đôi mắt đều không nháy mắt. Hàng thuyền. Hoàn Túc Ngọc hét lớn một tiếng, mấy chục con tiên thuyền lập tức ngay ngắn trật tự ngầm hàng, chống thuyền tiên hạc sắp hàng thành một đội vì tiên thuyền đáp một trận hạc kiểu. Ta chờ phụng tiên vương chi mệnh, đặc đưa tới 30 thuyền tiên giới xa lăng, chúc tiên nhân hai tộc láng giềng hòa thuận hữu hảo. Hoàn Túc Ngọc rời thuyền, tinh xảo đầu quan chứng thực hắn chính là tiên vương tọa hạ đại đệ tử. Hạ Chiêu Chiêu đứng ở Hoàn Túc Ngọc phía sau, một đoạn này nàng cũng không phải vai chính, chỉ dùng đi theo Hoàn Túc Ngọc liền hảo. Hoàn Túc Ngọc nhìn trước mắt các quốc gia hoàng tộc, nhìn chung quanh một phen, nói, Huyền Nguyệt Đế Vương đâu? Như thế nào không thấy? Huyền Nguyệt Đế Vương Long Lĩnh không phải vạn trăm ngàn năm nhân vật trọng yếu, toàn thư chỉ xuất hiện quá 3-4 thứ, nhưng là chỉ cần có hắn xuất hiện địa phương, kia nhất định là có đại sự phát sinh. Cho nên nguyên tắc này đoạn cốt truyện, từ đầu tới đuôi cũng chưa nhìn đến Long Lĩnh, chỉ có hai cái đại mỹ nữ ở lẫn nhau xé. Kịch bản Long Lĩnh giả thiết cũng là băng sơn mỹ nhân kia một quải, cùng nữ chủ Hạ Vãn Trâm giống nhau, nhưng là Hạ Vãn Trâm lãnh là mặt ngoài, nội bộ là có nhiệt độ, nàng làm người chính trực, trợ giúp nhỏ yếu, mà Long Lĩnh lãnh là từ trong ra ngoài, hắn lạnh nhạt vô tình, giết người không chớp mắt. Tác giả cho hắn một cái xưng hô, lãnh khốc vô tình giết chóc máy móc. Long Lĩnh không coi ai ra gì, liền tính là tiên vương đích thân tới, hắn cũng dám không tới. Đế quân trăm công ngàn việc, trăm năm buổi lễ long trọng chỉ có thể từ bổn hậu đại lao. Nếu có cái gì sai lầm còn mời đến xử ngàn vạn đừng so đo. Tiêu mị giọng nữ từ chủ vị thượng truyền đến. Tới. Tới. Nàng tới. Huyền Nguyệt Quốc đế hậu trì giao tuyết. Quyển sách đại mỹ nhân. Hạ Chiêu Chiêu ngẩng đầu nhìn lại. Một loạt cầm khổng tức đôi phiến quan nữ quay chung quanh chủ vị thượng nữ tử này. Nàng mỹ đến không gì sánh được. Da thịt thắng tuyết, tóc đen như thác nước. Một đôi hổ ly mắt nhiếp nhân tâm phách. Thư thượng nói nàng chính là kế nữ đế lúc sau thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Hạ Chiêu Chiêu đều phải xem ngây người, thật sự thật xinh đẹp a. Cùng Long Lĩnh quả thực tuyệt phối. Tỷ tỷ cấp một cơ hội. Chín đồng hương. Hoàn Túc Ngọc nói, Túc Ngọc sao dám cùng đế hậu so đo. Huệ Liên đế hậu mỹ diễm không gì sánh được, đặc biệt là cặp kia linh động đôi mắt, ý cười hơi dạng, làm người không khỏi tâm sinh hảo cảm. Truyền thuyết Huyền Nguyệt đế vương, cũng chính là Long Lĩnh, hắn cực kỳ sủng ái vị này đế hậu, dù có 3000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước. Bất quá Hạ Chiêu Chiêu không quá tin tưởng cái này nghe đồn, bởi vì trong nguyên tắc chung, thẳng đến đại kết cục, hai người thậm chí đều không có cùng khung xuất hiện, chân chính yêu nhau người sẽ như vậy. Long Lĩnh không giống như là đem chỉ giao tuyết làm như thế tử, ngược lại như là một cái có thể không đổ vật. Đế hậu cười nói, đế quân có chuyện quan trọng trong người, hôm nay thật sự tới không được. Hoàn Túc Ngọc nói, Huyền Nguyệt Quốc quân Chu Du bên ngoài, mỗi quá một chỗ liền sát một gian tà, tam giới đều chuyển khắp. Tiên vương càng là đối đế quân khen ngợi không thôi. Đế quân lo lắng ba cánh, mấy ngày trước đây thấy phương Nam có dị tượng, suốt đêm đi trước, đến nay chưa hồi. Đế hậu đỡ chán, mày nhíu lại, một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng. Làm người xem tâm đều phải nát. Hạ Chiêu Chiêu không khỏi cảm thán, như vậy một cái đại mỹ nhân, Long Lĩnh cũng không biết đặt ở đầu quả tim, thật là khó hiểu phong tình. Nói giống như Long Lĩnh khi nào để ý quá ngươi giống nhau. Nữ nhân cười như không cười thanh âm đánh gãy bọn họ nói chuyện. Hạ Chiêu Chiêu quay đầu nhìn lại. Nữ nhân này có một đầu màu hồng nhạt nhu thuận tóc dài, ở đầu gối phía cuối hơi hơi cuốn khúc, lại ở nàng phết đất màu trắng nạm toàn váy dài thượng uốn lượn ra rất nhiều sông nhỏ, điệu thấp xa hoa lấp lánh tỏa sáng. Nữ nhân tinh xảo như người ngẫu nhiên dung nhan thượng, có một đôi thiên lam sắc trong mắt, giống như biển rộng giống nhau thâm thúy, lại thần bí, như là muốn đem người hít vào đi. Bạch Lệ, năm 365, Hồng Liên Quốc nhiếp chính vương. Hảo gia hỏa, lại là mạ gì sở phối màu, cái này vẫn là Disney công chúa. Hạ Chiêu Chiêu cảm giác đôi mắt đều phải bị lóe mù. Cái này tác giả thẩm mỹ cực độ kỳ quái, nàng dưới ngòi bút nhân vật, có đôi khi là tương đối bình thường, tỉ như phong kích cùng đế hậu trì giao tuyết, đều là tóc đen hắc đồng, người trước sau khi lớn lên là tu tiên giới đệ nhất Mỹ Nam, người sau là hiện giờ tam giới đệ nhất Mỹ Nhân. Có đôi khi là tương đối bình thường, tỉ như Hạ Văn Trâm, Hoàn Túc Ngọc, Long Lĩnh, Hạ Văn Trâm trong mắt là xanh biếc, Hoàn Túc Ngọc đôi mắt là màu tím, Long Lĩnh đầu tóc là ngân bạch. Cứ cá biệt thời điểm là phi thường không bình thường, tỉ như Bạch Lệ. Này ba loại hình nhân vật liền không nên xuất hiện ở một cái thứ nguyên. Hạ Chiêu Chiêu chịu đựng con mắt đau nhức, đánh giá Bạch Lệ, nàng mỹ như là đồng thoại công chúa, vóc người cao gầy, hai chân thon dài, mang giày cao gót. Hạ Chiêu Chiêu xoa xoa đôi mắt, đột nhiên không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Lệ chân. Ngoa tào, giày cao gót, người xuyên việt Bạch Lệ. Thỉnh ký chủ chú ý, nguyên lai là đồng hương a. Hạ Chiêu Chiêu thiếu chút nữa không nhịn xuống lệ dòng chảy đi. Cư nhiên có thể ở chỗ này gặp được đồng hương, cho nên đồng hương người sao chết. Ta thức đêm chơi game chết đột ngột. Đế hậu mặt bộ hơi hơi run rẩy, nàng duy trì tươi cười. Bạch Lệ, ngươi. Bạch Lệ nhướng mày, ngươi nhìn gì? Hạ Chiêu Chiêu cảm thán vạn phần, theo sau khẽ tiến đến phong kích bên người, nói, nhìn đến phấn đầu phát cái kia mỹ nữ sao. Phong kích nhìn Hạ Chiêu Chiêu liếc mắt một cái, gật đầu. Hạ Chiêu Chiêu nói, đó là ta đồng hương, nghe giọng nói hình như là đông bắc kia phương. Đồng hương. Đông Bắc. Phong kích không rõ. Tính, lén lại cùng ngươi nói, các nàng muốn khai xé. Khai xé là cái gì? Long Linh trước nay không tham dự quá loại này lễ mừng, hắn thật sự để ý quá ngươi. Không biết hắn cưới ngươi, là đem ngươi đương thê tử vẫn là Bạch Lệ nói. Đế hậu giận chụp vương tọa thượng long đầu, gầm lên, Bạch Lệ. Bạch Lệ cười lạnh nói, chẳng lẽ ta nói sai rồi. Mặc kệ ngày xưa chúng ta có gì ân oán, nhưng hôm nay là trăm năm lễ mừng. Mãn đường khách khứa. Ngươi thật sự phải cho ta nan kham sao? Đế hậu tức giận đến sắc mặt đều thay đổi. Bạch Lệ uống liền một hơi chén rượu, tươi cười châm trọc, thật sự. Long Lĩnh loại này lương bạc người, dùng cái gì bạch đầu giai lão? Nói xong, Bạch Lệ xoay người tiêu sái rời đi, chỉ dư ngồi đầy khách khứa. Đồng hương thật là kiêu ngạo a. Hạ Chiêu Chiêu lại là hâm mộ lại là kinh ngạc mà nhìn Bạch Lệ bóng dáng, Bạch Lệ thật sự quá ngưu bức. Không giống Hạ Chiêu Chiêu, nàng còn phải bị 002 quản thúc. Thường thường còn phải bị óc cảnh cáo. Đế hậu tức giận đến thiếu chút nữa không hoán quá khí. Hoàn Túc Ngọc mặt không đổi sắc, nói, tu tiên giới đưa tới 30 thuyền phi lăng, lấy củng cố tu tiên giới cùng nhân tộc ngàn năm hữu nghị. Đế hậu sắc mặt vi diệu, nói, có tâm. Bạch Lệ giận dữ ly tịch, làm yến hội không khí trở nên vi diệu, Huệ Liên đế hậu thường thường dò hỏi Hoàn Túc Ngọc về tu tiên giới sự tình. Hạ Chiêu Chiêu cảm giác được nhàm chán, nàng nhìn phía phong kích, phát hiện hắn cũng đang nhìn nàng. Hạ Chiêu Chiêu trong lòng lộp bộp nhảy dựng, theo sau dùng ánh mắt ý bảo phong kích. Bọn họ lặng lẽ chuẩn ra cung điện. Hạ Chiêu Chiêu ỉ ở lan căn chỗ, nói, đồng hương ý tứ là, Bạch Lệ cùng ta đến từ cùng cái địa phương, Đông Bắc là ta quốc gia một cái khu vực. Phong kích nói, ân. Nay đoạn cốt truyện đối với ngươi biến cường không có gì trợ giúp, coi như làm nghỉ phép đi. Hạ Chiêu Chiêu nói, đi dạo một dạo. Phong kích nói, hảo. Vậy nói định rồi. Hạ Chiêu Chiêu lôi kéo phong kích liền hướng Huyền Nguyệt Quốc tường vây ngoại bay đi. Trăm năm buổi lễ long trọng phúc trạch lần đến toàn bộ Huyền Nguyệt Quốc, trên đường phố nhiều là trang điểm thành bạch y hề vấn tóc người, tiểu thương buôn bán về tu tiên giới tiểu ngoạn ý, tỉ như mặt nạ, một kiếm, đồ chơi làm bằng đường. Hạ Chiêu Chiêu nói, cho ta tới cái tiên vương đồ chơi làm bằng đường. Hạ Chiêu Chiêu thanh toán tiền, đem đồ chơi làm bằng đường cầm ở trong tay, cái này đồ chơi làm bằng đường thực đáng yêu, là cái râu bạc lão nhân, cười tủm tỉm. Hạ Chiêu Chiêu muốn cười, tiên vương nhưng không dài như vậy, tuy rằng chỉ thấy quá hai lần, trước mặt đều có xa mảnh chống đỡ, nhưng là Hạ Chiêu Chiêu có thể nhìn ra, tiên vương bộ dạng thực tuổi trẻ, khuôn mặt nhất định là anh Tuấn, hơn nữa sẽ không thua cấp Hoàn Túc Ngọc cùng Long Lĩnh. Hạ Chiêu Chiêu tả nhìn xem nơi này, hữu nhìn xem nơi đó, cuối cùng mua một đống đồ vật, toàn bộ đều từ phong kích cầm. Phong kích nói, ngươi tính cách nguyên lai là như thế này sao? A. Hạ Chiêu Chiêu quay đầu nhìn về phía phong kích, đôi mắt ngây thơ. Theo sau nàng mới phản ứng lại đây phong kích nói cái gì? Đúng vậy, Hạ Vãn Trâm là ta Hạ Chiêu Chiêu từ trái nghĩa, ta mới không cáo lãnh, ta là khôi hài nữ. Hạ Chiêu Chiêu nói, ta xuyên qua lại đây, nhận được nhiệm vụ, sắm vai Hạ Vãn Trâm, cho nên ta ở những người khác trong mắt cần thiết là Hạ Vãn Trâm, mà không phải Hạ Chiêu Chiêu. Kia vì cái gì ngươi sẽ ở trước mặt ta đương Hạ Chiêu Chiêu? Phong Kích nói. Hạ Chiêu Chiêu nói, đó là bởi vì ngươi xem tới được ta hệ thống, hơn nữa ngươi đều biết ta không phải Hạ Văn Trâm, ta hệ thống cũng không lại cưỡng chế yêu cầu ta ở ngươi trước mặt đương Hạ Văn Trâm, cho nên ta coi như Hạ Chiêu Chiêu. Tóm lại, ta thực vui vẻ, ở ngươi trước mặt ta có thể làm ta chính mình. Hạ Chiêu Chiêu tươi cười sán lạ. Phong Kích không được tự nhiên mà quay đầu đi, ngươi vui vẻ liền hảo. Hạ Chiêu Chiêu nói, ngươi tưởng mua chút cái gì sao? Giống như vẫn luôn là ta ở mua. Phong Kích trong tay bao lớn bao nhỏ dẫn theo, tất cả đều là nàng đồ vật. Phong Kích nói, có, ta có một ít rất quan trọng người muốn gặp. Ta bồi ngươi. Hạ Chiêu Chiêu nói. Phong Kích mua mấy túi gạo cùng một rổ rau dưa, còn có thịt, hắn không có tiền, tất cả đều là Hạ Chiêu Chiêu phó. Hạ Chiêu Chiêu nói, nhiều lấy điểm, không có việc gì, ta có tiền. Hạ Chiêu Chiêu khoe khoang mà lắc lắc trong tay túi tiền, tại Hạ Phàm trước một vòng nội, Hạ Chiêu Chiêu liền chuẩn bị tốt, ra cửa bên ngoài, sao có thể không mang theo tiền đâu. Cuối cùng Phong Kích dẫn theo mấy thứ này đi một cái Hạ Chiêu Chiêu hoàn toàn không biết địa phương, thẳng đến nhìn đến Phong Kích muốn gặp người, nàng đột nhiên liền minh bạch. Lão phụ hai mắt mở, dương mắt thấy là Phong Kích, hai mắt đẫm lệ mông lung, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Bà ngoại, ta đã trở về. Phong Kích nâng lão phụ nhân. Ta còn tưởng rằng ngươi lời còn chưa dứt, lão phụ nhân khóc đến thở không nổi. Trong phòng tiểu cháu gái chạy ra, ôm Phong Kích chân cũng khóc. Phong Kích đem tiểu hài tử bế lên, nói, không có việc gì, ta đã trở về. Nguyên lai Phong Kích không đơn giản là khất cái, hắn từng bị Huyền Nguyệt Quốc giặt quần áo phụ nhân nhận nuôi. Lão phụ nhân xoa nước mắt, ngươi bị bắt đi sau, ta cho rằng ngươi không về được, ta gọi bọn hắn cứu cứu ngươi, bọn họ lại đem ta đuổi đi. Phong Kích ôm lão phụ nhân an ủi, nói, ta gặp quý nhân, là nàng đã cứu ta. Lão phụ nhân lúc này mới nhìn đến Hạ Chiêu Chiêu, chỉ là liếc mắt một cái, nàng liền quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Tiên nhân. Đây là tiên nhân A. Lão phụ nhân đem tiểu cháu gái kéo qua tới, đối với Hạ Chiêu Chiêu dập đầu. A này Hạ Chiêu Chiêu nhìn về phía Phong Kích. Phong Kích đem lão phụ nhân cùng tiểu cháu gái nâng dậy tới, nói, Chiêu Chiêu không chỉ có là ta quý nhân, hiện tại vẫn là sư tỷ của ta. Hạ Chiêu Chiêu nói, ngày ấy gặp được Phong Kích sau, ta ám chỉ hắn đi Vọng Tiên Sơn, sau lại hắn liền thành ta sư đệ. Lão phụ nhân hai mắt đẫm lệ mông lung, nói, đa tạ tiên nhân A, Phong Kích đứa nhỏ này mệnh khổ, ta nhặt được hắn thời điểm là mùa đông khắc nghiệt, đứa nhỏ này áo rách quần manh ngủ ở trên nền tuyết, đều mau chặt đứt khí, lần trước lại bị những cái đó ma vật bắt đi, nếu không phải tiên nhân, hắn sợ là đã sớm. Hạ Chiêu Chiêu nói, hắn có tiên duyên. Hảo A, có tiên duyên. Có phúc trạch lão phụ nhân lôi kéo Phong Kích tay, khóc không thành tiếng. Phong Kích dàn xếp hảo lão phụ nhân cùng tiểu cháu gái, hắn cùng Hạ Chiêu Chiêu lúc này mới trở về. Dọc theo đường đi hai người đều trầm mặc. Hạ Chiêu Chiêu cảm giác có điểm xấu hổ, nói, các nàng. Đối với ngươi khá tốt. Phong Kích gật đầu, nói, các nàng là đối ta tốt nhất người. Đích xác. Hạ Chiêu Chiêu vô cùng nhận đồng. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy, không phải chính mình hài tử. Lại so với đôi thân sinh cũng khỏe. Còn có ngươi. A. Phong Kích nhìn Hạ Chiêu Chiêu đôi mắt, nói, ngươi đối ta cũng thực hảo. Hạ Chiêu Chiêu cười nói, hẳn là. Nếu liền nàng cái này người xuyên Việt đều khắt khe nam chủ, kia hắn thật sự quá thảm. Nói xong, nàng lại cảm giác quá có lệ, vì thế bổ sung nói, ta không đối với ngươi hảo, ai đối với ngươi hảo. Phong Kích quay đầu không xem Hạ Chiêu Chiêu. Thật lâu sau, hắn nói, nếu có một ngày ta giết hết đời trước kẻ thù. Ngươi sẽ như thế nào? Hạ Chiêu Chiêu sửng sốt một chút, giết hết kẻ thù. Chỉ cần là Hoàn Túc Ngọc, cũng hoặc là càng nhiều người. Nàng không có trả lời. Hai người các hoài tâm sự, trở lại Huyền Nguyệt Quốc đều, mới vừa đi vào liền nghe được khắc khẩu thanh. Bạch Lệ say khước, đánh rượu cách, tươi cười không kềm chế được, nàng ngăn đón Đế Hậu, không được nàng đi. Đế Hậu nói, ngươi hôm nay vì sao phát tác? Trước mặt mọi người cho ta nàng kham. Bạch Lệ cười nói, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên? Đế Hậu không nói. Nếu không phải lần đầu tiên, ngươi cần gì phải như vậy để ý? Bạch Lệ nói, hơn nữa ngươi cũng không cần thiết mỗi lần đều đáp lại ta, ngươi nói đúng đi. Đế Hậu trầm mặc, Bạch Lệ chậm rãi đi vào nàng, Hạ Chiêu Chiêu lúc này mới phát hiện Huệ Liên Đế Hậu là so Bạch Lệ muốn cao một ít. Bạch Lệ đánh rượu cách, nói, ta chỉ là thực không cam lòng, vì cái gì ta muội muội sau khi chết, các ngươi còn có thể sống như vậy thông khoái. Thật giống như trước nay đều không có nàng người này giống nhau. Đế Hậu trên mặt nói không nên lời là cái gì biểu tình, nàng cúi đầu nhìn Bạch Lệ trên mặt đà hồng, cách thật xa đều có thể ngửi được trên người nàng mùi rượu. Bạch Lệ cười lạnh một tiếng, nói, lương bạc người, làm sao ngăn là Long Lĩnh một người. Đế Hậu muốn nói cái gì, nhưng nàng đột nhiên quay đầu lại, đầy đầu châu ngọc ngọc đẹp, va chạm gian thanh thúy dễ nghe, ánh mắt thẳng lắc lắc mà đánh vào Hạ Triều Triều trên người. Mười đế quân. Hạ Triều Triều sợ tới mức một run run, cái này ánh mắt rõ ràng là muốn giết nàng. Chẳng lẽ Hạ Vãn Trâm trước kia đắc tội quá cái này đế hậu? Không chờ Hạ Triều Triều suy nghĩ cẩn thận, Bạch Lệ ba bước hai lay động, một tay câu lấy Hạ Triều Triều cổ, ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới ngươi, tiểu tiên quan thật xinh đẹp. Nói xong, Bạch Lệ còn đối nàng mặt sờ soạng hai hạ. Ngươi đi đi, ta không nghĩ gặp ngươi. Những lời này là đối Huệ Liên đế hậu nói, người sau nhìn Hạ Triều Triều một hồi lâu, vẫn là xoay người rời đi. Huệ Liên đế hậu như thế nào sẽ nghe Bạch Lệ nói? Hạ Triều Triều không rõ, các nàng chi gian có ân oán. Vừa lúc nàng tưởng đơn độc cùng đồng hương nói chuyện, vì thế nói, phong kích, ngươi cũng trở về đi. Ngươi hảo. Hạ Triều Triều thực kích động, đối với Bạch Lệ vươn tay, Bạch Lệ cười nắm trở về. Tu tiên giới nguyên lai cũng lưu hành bắt tay lễ sao? Ta còn tưởng rằng liền Hồng Liên quốc đâu. Bạch Lệ đôi mắt là thiên lam sắc, dưới ánh mặt trời phi thường xinh đẹp, như là biển rộng, lại như là sao trời. Làm sao vậy? Tiểu tiên quan. Có thể cùng người xuyên Việt nói chuyện, Hạ Triều Triều kích động mặt đều đỏ, nàng nghẹn nửa ngày, nói, ngươi giày cao gót thật xinh đẹp. Nếu ngươi thích, ta có thể đưa Bạch Lệ ngây ngẩn cả người, nàng kinh ngạc mà nhìn Hạ Triều Triều. Hạ Triều Triều điên cuồng gật đầu, nói, ngươi hảo, ta đến từ 21 thế kỷ, ta là ngươi đồng hương. Bạch Lệ trên mặt biểu tình vừa mừng vừa sợ, thế nhưng duỗi tay muốn ôm Hạ Triều Triều, nàng chui vào Bạch Lệ trong lòng ngực, hai người hoan hô. Tỷ muội, ngươi là khi nào tới nơi này? Bạch Lệ hỏi. Mấy ngày hôm trước, ta chơi game chết đột ngột, không thể hiểu được liền tới nơi này, ngươi là đến đây lúc nào? Bạch Lệ nói, hơn 2.000 năm trước. Hạ Triều Triều miệng đều có thể tắc tiếp theo cái trứng gà. Tỷ muội ngươi năm nay 2.000 hơn tuổi. Bạch Lệ gật đầu, nói, ta là Thai Xuyên, lúc sau liền vẫn luôn ở chỗ này. Ân, kỳ thật nơi này cũng không tệ lắm, ngươi mới đến nơi này có thể trước hưởng thụ một chút, sau đó ngươi liền sẽ phát hiện, ở chỗ này rất vui sướng. Rất vui sướng. Hạ Triều Triều khóc không ra nước mắt, nàng cũng tưởng hưởng thụ sinh hoạt, nhưng hệ thống đi theo nàng, nàng đến đi cốt truyện, cứu nam chủ A. Cho nên ngươi lại như thế nào tới nơi này? Hạ Triều Triều hỏi. Bạch Lệ trầm mặc trong chốc lát, trên mặt hiện lên quỷ dị tươi cười, chơi thương. Hạ Triều Triều. Trở lại chỗ ở, phong kích mới vừa bãi bản hảo trái cây, hắn nói xong. Hạ Triều Triều nói, ân, cùng đồng hương nhận cái thân, ta ở chỗ này xem như có cái bằng hữu. Phong kích gật đầu, nói, cũng hảo. Trầm mặc trong chốc lát, Hạ Triều Triều nói, ta không rõ các nàng có cái gì nhưng cãi nhau, rõ ràng đều là nổi bật mỹ nữ, ai chịu ủy khuất ta đều sẽ cảm thấy khổ sở. Bạch Lệ cùng Huệ Liên đế hậu cái nào không phải khó cầu một ngộ đại mỹ nữ, đáng tiếc hai cái mỹ nữ không hiểu thưởng thức lẫn nhau, cũng không biết tác giả nghĩ như thế nào, có lẽ tác giả là cảm thấy hai cái mỹ nữ lẫn nhau sẽ đặc biệt có xem đầu. Nàng không hiểu. Hạ Triều Triều mới vừa ngồi xuống, cầm lấy một cái quả táo, mới há mồm đã bị phong kích cướp đi, nàng khó hiểu mà nhìn phong kích, người sau nói, dơ, còn không có tẩy. Không có việc gì, ta không thèm để ý. Không chờ Hạ Triều Triều nói chuyện, phong kích cầm quả táo liền đi ra ngoài, cách trong chốc lát mới trở về, hắn đem rửa sạch sẽ quả táo phóng tới Hạ Triều Triều trên tay. Có thể ăn. Hạ Triều Triều cắn một ngụm, giòn. Huyền Nguyệt Quốc này đoạn cốt truyện không gì hảo tẩu, khả năng lớn nhất thu hoạch chính là gặp đồng hương, nhiệm vụ hình như là. Hạ Triều Triều đột nhiên mở to hai mắt, nhai lạn quả táo đột nhiên không kịp dự phòng tạp ở trong cổ họng, Hạ Triều Triều khụ đến đầy mặt đỏ bừng. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào. Ta đem nhiệm vụ đã quên. Phong kích khó hiểu, cái gì nhiệm vụ? Kết bạn Long Lĩnh. Chính là Huyền Nguyệt Quốc quốc quân. Đế hậu lão công. Phong kích nói, đế hậu không phải nói hắn đi phía nam sao? Đối Nga. Long Lĩnh đi phía nam, này như thế nào kết bạn A? Mới vừa xuyên tới thời điểm, bọn họ là gặp qua, nhưng là Long Lĩnh rõ ràng không đem nàng đường một chuyện. Kia làm sao bây giờ? Ta nhiệm vụ lần này sẽ thất bại A. Hạ Triều Triều phiền đã chết. Cái này ngốc bức hệ thống. Đây là cái gì nhiệm vụ? Rõ ràng là làm khó dễ người A. Huyền Nguyệt Quốc ở phương Bắc, Long Lĩnh đi phương Nam, một Nam một Bắc, như thế nào tương giao? Tính, thất bại liền thất bại đi. Thất bại một lần hẳn là sẽ không thế nào đi. Ngươi về nhà thời gian khả năng sẽ bị kéo dài thời hạn. Hạ Triều Triều. Bọn họ tại nơi đây lưu lại 3 ngày, liền ở mới vừa bước lên tiên thuyền thời điểm, hồ sen phương hướng phát sinh nổ mạnh, kịch liệt tiếng vang đinh thai nhức óc, ngập trời ngọn lửa xông thẳng phía chân trời. Long Lĩnh xuất hiện. Thỉnh ký chủ chú ý. Hạ Triều Triều nháy mắt kích động. Tang Khổ qua mặt nháy mắt trong sáng. Nhiệm vụ thời gian đã tới rồi cuối cùng, nàng đều chuẩn bị từ bỏ, không nghĩ tới Long Lĩnh cư nhiên đã trở lại. Hoàn Túc Ngọc nói, mọi người, đi trước Hồ Sen. Hồ Sen là Hạ Triều Triều mới vừa xuyên tới thời điểm, gặp được phong kích địa phương, cũng chính là hết thảy bắt đầu địa phương. Long Lĩnh tóc bạc cao thúc, một thân kim sắc cẩm y liề, mặt trên có ám sắc long văn di động, hắn biểu tình lạnh nhạt, tựa như hàn băng. Các ngươi không nên tới. Hạ Triều Triều nhìn về phía Long Lĩnh, hồi lâu mới phản ứng lại đây, đây là đối bọn họ nói. Vội vàng tới rồi Huệ Liên Đế hậu cùng Long Lĩnh song vai, Long Lĩnh ánh mắt đều không có dừng ở nàng trên người. Long Lĩnh nói, làm ngươi chuyện nên làm. Đế hậu bước nhanh sinh phong, nhìn về phía ao hãm đi xuống địa phương, phía dưới ngọn lửa phun trào mà ra, nàng vội vàng lui về phía sau vài bước. Long Lĩnh mặt vô biểu tình, lúc trước là ngươi nói cho ta, Hồ Sen nơi này sẽ không bị chúng nó ăn mòn. Đế hậu nói, đó là 1000 năm trước sự tình. Tuy rằng ta đoán trước có sai, nhưng tốt xấu cũng duy trì lâu như vậy thời gian. Long Lĩnh không nói, nhưng hắn chung quanh khí áp hạ thấp, thuyết minh tâm tình của hắn cũng không tốt, đế hậu có chút không kiên nhẫn, nói, ta sẽ giúp ngươi chữa trị hảo nơi này. Đến từ tu tiên giới đệ tử, ngự kiếm phi hành, phạm vi 300 dặm đều là bóng người. Hạ Chiêu Chiêu cúi đầu nhìn về phía chỗ hồng chỗ, sợ tới mức nàng ngực run lên. Bên trong không biết là thứ gì, rậm rạp mà giao triền ở bên nhau, thường thường phun trào cháy lưới. Đế hậu mày nhíu chặt, không nghĩ tới vài thứ kia cư nhiên sinh sản nhiều như vậy. Đang xà, năm 43.000 tuổi. Hạ Chiêu Chiêu tiến đến Hoàn Túc Ngọc bên người, nói, sư minh, đây là cái gì? Hoàn Túc Ngọc nói, đang xà. Đang xà là vật gì? 4 vạn nhiều năm trước tiên thú, hiện giờ ma vật. Hoàn Túc Ngọc nói, tiên thú như thế nào thành ma vật, lại như thế nào xuất hiện ở Huyền Nguyệt Quốc ngầm? Không chờ Hạ Triều Triều nói chuyện, Huệ Liên Đế hậu đem tay hư đặt ở phá vỡ địa phương, một cổ vượt qua tam giới thật lớn lực lượng bao phủ Hồ Sen, xôi trào đằng xa bị chấn áp đi xuống, nồng đậm linh lực bao bọc lấy lỗ hổng. Đế hậu nói, hảo, ta dự tính có thể căng cái mấy trăm năm. Long Linh nói, mấy trăm năm sau đâu? Đế quân, ngươi phải biết rằng, chúng nó chỉ biết càng ngày càng cường đại, này phi ngươi ta có thể ngăn cản. Long Lĩnh không nói, đế hậu thở dài, vỗ vô bờ vai của hắn. Hoàn Túc Ngọc lấy khủng Huyền Nguyệt Quốc sinh sự tình vì tử, đem mang theo bọn họ lưu lại 7 ngày. Long Lĩnh chỉ nói câu, tùy các ngươi liền. Hạ Chiêu Chiêu cao hứng, cái này có thể cùng Long Lĩnh hảo hảo giao lưu một chút. Mới cao hứng xong, nàng vừa chuyển đầu, Long Lĩnh đã sớm không có thân ảnh. Người đi về trước đi, ta có việc muốn làm. Hạ Chiêu hướng phong kích công đạo hảo, lập tức liền đi. Ban ngày mà tìm kiếm, thông qua 002 nhắc nhở, nàng rốt cuộc tìm được rồi Long Lĩnh, hắn đang ở Hồ Sen chỗ sâu trong, cái này mờ ảo tựa tiên cảnh địa vực. Trước mắt mông lung, Hạ Chiêu Chiêu tránh ở mây mù, lẳng lặng mà nhìn Long Lĩnh, chỉ là liếc mắt một cái, Hạ Chiêu Chiêu liền trinh lăng. Cái này anh tuấn thần võ, lạnh nhạt vô tình nam tử, cư nhiên cũng sẽ lộ ra cùng loại bi thương biểu tình. Ra tới, Hạ Chiêu Chiêu sửng sốt, lại cũng không đi ra vân sau một bước, rốt cuộc Long Lĩnh không có nói rõ là nàng. Ra tới, Long Lĩnh gương mặt hơi sườn, ánh mắt lạnh băng, đông lạnh đến Hạ Triều Triều hổ khu chấn động, vội vàng ra tới. Vô số băng chủy hướng nàng đánh úp lại, Hạ Triều Triều khó khăn lắm tránh thoát, đế quân. Càng nhiều băng chủy thứ hướng nàng, Hạ Triều Triều tay huy sóc quang, chặt đứt băng chủy, nhưng băng chủy số lượng quá nhiều, nàng căn bản ứng phó không được, đế quân. Long Lĩnh biểu tình lạnh nhạt, hắn căn bản không thèm để ý Hạ Triều Triều chết sống. Hắn giơ tay, một chương bức họa cuộn tròn từ Hồ Sen nơi nào đó bay ra, rơi xuống hắn trong tay, theo sau Long Lĩnh đem này tiểu tâm triển khai phóng tới trước mặt, hắn tinh tế đoan trang nhân vật trong tranh. Hạ Chiêu Chiêu thấy không rõ họa là cái gì, lại cũng công nhận đến ra là cái nữ tử. Nàng cắn răng một cái, quắc, đế quân, thật sự muốn ở Hồ Sen đại khai sát giới sao. Vô số băng trụy dừng lại, ở không trung tiêu tán. Hạ Chiêu Chiêu nhẹ nhàng thở ra, nàng biết đánh cuộc thắng. Ra tới, Hạ Chiêu Chiêu sửng sốt, chẳng lẽ không phải chỉ có nàng một người sao? Phong kích từ một bên đi ra, Hạ Triều Triều không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, nói, ngươi như thế nào không đi? Phong kích nghiêng đi mặt, không nói. Ngươi đi theo ta. Hạ Triều Triều đột nhiên có chút phẫn nộ, nàng cho rằng phong kích sẽ nghe nàng, chẳng lẽ cho tới bây giờ phong kích đều không có tin tưởng nàng. Nàng thực mỹ đi. Long Lĩnh đột nhiên mở miệng, Hạ Triều Triều không phản ứng lại đây. Hạ Triều Triều nhìn về phía bức họa cuộn tròn, họa trung mỹ nhân tuyệt thế vô song. Ngay cả đế hậu cũng chưa trên bức họa nữ nhân này đẹp. Năm ấy nàng 20 lại một, liền thành xương nguyệt đại lục nữ đế. Long Lĩnh rôi tay tưởng sờ họa chung nữ tử khuôn mặt, rồi lại ngừng, lại chậm rãi bông. Nữ đế, hôm nay là nàng sinh nhật. Long Lĩnh nói, chính là ta liền muốn tặng cho nàng Hồ Sen đều thủ không được. Nhiệm vụ chi nhánh, nữ đế thần bí quá vãng, tiến độ 20. Hạ Chiêu Chiêu thấy thế nào đều cảm thấy Long Lĩnh cùng nữ đế có không giống bình thường quá vãng, kia đế hậu đâu? Vì cái gì cuối cùng gả cho Long Lĩnh sẽ là nàng? Một cái tu la chàng ở Hạ Chiêu Chiêu trong đầu hình thành. Nàng buồn không cần bận tâm tu tiên giới tồn vong, vô luận tu tiên giới như thế nào, nàng đều là nữ đế, ta không rõ, vì cái gì nàng muốn xác nhập bốn khối đại lục, thế cho nên trả giá sinh mệnh đại giới. Long Lĩnh mặt vô biểu tình, nhưng là Hạ Chiêu Chiêu lại từ hắn trong giọng nói cảm nhận được thống khổ. Quanh năm thống khổ ở hắn lồng ngực ngưng tụ, hồ sen nhiều phiên tổn hại thành áp suy sụp hắn tâm cảnh cọng rơm cuối cùng, này phân thống khổ quá mức nùng liệt, thế cho nên đem chính mình sống thành giết chóc máy móc đế quân đều không thể giấu kín. Cùng lúc đó, mây đen răng đầy dưới bầu trời khởi rậm rạp mưa nhỏ, không bao lâu liền thành mưa to. Có lẽ, nàng làm như vậy, có nàng đạo lý. Hạ Chiêu Chiêu tiểu tâm nói. Long Linh trầm mặc nửa ngày, nói, nàng luôn là như vậy, để cho người khác vì nàng lo lắng, làm tồn tại người thống khổ. Mưa to tầm tã, làm ướt bọn họ ba người, hoa cả mắt gian, Long Lĩnh xoay người, nhìn Hạ Chiêu Chiêu. Lần đầu tiên gặp mặt ta liền phát hiện, đôi mắt của ngươi rất giống nàng. Nhiệm vụ mục tiêu, kết bạn Long Lĩnh, nhiệm vụ hoàn thành. 11 tỷ thí. 7 ngày sau, Hạ Chiêu Chiêu bước lên muốn đi trước tu tiên giới tiên thuyền. Lần sau tới nhân giới, nhớ rõ tới Hồng Liên Quốc tìm ta chơi. Nói, Bạch Lệ đem một cái thủy tinh lắc tay mang đến Hạ Chiêu Chiêu trên tay, nếu bọn họ không cần ngươi đi vào. Liền đem cái này cho bọn hắn xem. Hạ Chiêu Chiêu gật gật đầu. Hạ Chiêu Chiêu nhìn tiên thuyền phía dưới, đối với nàng không ngừng phất tay Bạch Lệ, thiếu chút nữa liền lệ dòng chạy đi. Phong Kích nói, làm sao vậy? Hạ Chiêu Chiêu không nói, nàng nhìn thấy Phong Kích liền nghĩ đến ngày ấy sự tình. Phong Kích chưa từng tín nhiệm nàng sự thật, tựa như có một cây thứ chắt ở nàng trong lòng. Trầm mặc trong chốc lát, Hạ Chiêu Chiêu nói, khó được ở chỗ này gặp được đồng hương, còn bởi vì hệ thống hạn chế, ta không thể học. Bằng không ta liền không quay về. Hai người lại là một trận trầm mặc. Phong Kích nói, vậy ngươi cái kia nhiệm vụ hoàn thành sao? Hạ Chiêu Chiêu nói, hoàn thành, ngươi là không biết, Long Lĩnh quả thực xoáy kinh thiên địa quỷ thần khiếp, ta nói hắn là tam giới đệ nhất Mỹ Nam hẳn là không có người sẽ phản bác. Theo sau, lại là cực kỳ xấu hổ trầm mặc. Phong Kích, ngươi có phải hay không còn tại hoài nghi ta? Hạ Chiêu Chiêu nói, nàng quay đầu nhìn về phía Phong Kích, hắn như cũ như vậy trầm mặc. Nhưng là Hạ Chiêu Chiêu cũng hiểu được hắn ý tứ. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta sẽ không thương tổn ngươi, ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta. Thực xin lỗi. Phong Kích nói. Hạ Chiêu Chiêu há miệng thở dốc, vẫn là ách ngữ, Phong Kích trải qua nói cho hắn, không thể dễ tin bất luận cái gì một người, nàng mới cùng Phong Kích ở bên nhau mấy ngày. Phong Kích không tin nàng, là thực bình thường. Nay hết thảy, chỉ có thể giao cho thời gian xử lý. Thằng đến trở lại tu tiên giới ngày thứ ba. Hạ Chiêu Chiêu nhìn đến Phong Kích trải cái cao đuôi ngựa, nàng mấy ngày nay lần đầu tiên chủ động mở miệng, hai người quan hệ mới có chút phá băng. Ngươi như thế nào đem đầu tóc sơ lên rồi? Hạ Chiêu Chiêu nói. Trong nguyên tắc miêu tả Phong Kích bề ngoài là, một thân bạch y yề, mặc phát rối tung, anh tuấn thần lãng. Bị toàn bộ tu tiên giới đuổi giết lúc sau, Phong Kích thích xuyên hắc y yề, phương tiện chạy trốn, nhưng cũng là rối tung tóc. Phương tiện. Phong Kích nói. Làm việc càng phương tiện. Hạ Chiêu Chiêu nói. Còn có nửa năm chính là Đông Tiên Môn cùng Tây Tiên Môn tỷ thí. Phong Kích gật đầu. Tu tiên giới mỗi năm đều có Đông Tiên Môn cùng Tây Tiên Môn tỷ thí, kiếp trước Phong Kích là 3 năm sau mới đoạt được tỷ thí đệ nhất. Ta ý tứ là, chúng ta có thể đem 3 năm sau cốt truyện trước tiên 2 năm, ta cùng 002 cũng nói việc này, hắn nói có thể. Hạ Chiêu Chiêu nói. Phong Kích nói, hảo. Trong nguyên tắc, ở Hạ Vãn Trâm bị sách phong hơi ngôi nguyệt tiên tử phía trước, mỗi năm nội môn tỷ thí nàng đều là đệ nhất. Năm trước cũng là vì Hạ Vãn Trâm là đệ nhất, cho nên mới thành Đông Tiên Môn tiên quan. Nhưng năm nay, Hạ Chiêu Chiêu quyết định làm Phong Kích trở thành đệ nhất, hắn nên có chính mình huy hoàng. Nhiệm vụ, Phong Kích tu tiên chi lộ, nhiệm vụ mục tiêu, nội môn đệ nhất, nhiệm vụ địa điểm, Thái Vi Điện, thỉnh ký chủ tiếp thu. Hạ Chiêu Chiêu điểm đánh tiếp thu. Thiên Vương nói, ngươi năm nay vài tuổi. Hạ Chiêu Chiêu nhìn Phi Lăng sau, nam nhân mơ hồ khuôn mặt, nói, nhị chín năm hoa. 18. Thiên Vương trầm mặc trong chốc lát. Bạch Hạc nói, Vãn Trâm mấy năm nay phi thường dụng công, vô luận cái gì nhiệm vụ, nàng đều sẽ đem hết toàn lực làm tốt. Vọng Tiên Sơn chiêu sinh, Hoàng Tuyền thôn trừ ma. Thiên Vương nói, ta liền suy nghĩ việc này, nội môn tỉ thí còn có 3 ngày, ta dưới tòa còn thiếu một cái thân truyền đệ tử, nếu ngươi lại là năm nay đệ nhất, này phân thủ vinh chính là của ngươi. Bạch Hạc biểu tình kích động, hắn nhanh chóng mà nhìn Hạ Chiêu Chiêu liếc mắt một cái, thấy nàng không có phản ứng, vội vàng thúc giục. Vãn Trâm, còn không khấu tạ Tiên Vương. Hạ Chiêu Chiêu quỳ trên mặt đất, đối với Tiên Vương nhất bái, Vãn Trâm khấu tạ tiên vương. Nay đoạn cốt truyện là 3 năm sau, Hạ Vãn Trâm sách phong đại điển, nhưng là vì cái gì sẽ trước tiên sớm như vậy xuất hiện? Còn trùng hợp cùng Phong Kích đụng vào cùng nhau. Bạch Hạc lôi kéo nàng nói thật lâu việc này, muốn nàng nhất định bắt lấy nội môn tỷ thí đệ nhất. Một bên là nữ chủ sự nghiệp, một bên là nàng tâm tâm niệm niệm muốn phủng đi lên Phong Kích, này nên như thế nào lựa chọn? Hạ Chiêu Chiêu mất hồn mất vía mà đi ra băng phách cùng, dương mắt liền gặp được một đôi màu tím trong mắt, như là lan tử la màu sắc, thần bí lại ưu nhã. Sư muội, làm sao vậy? Hoàn Túc Ngọc nói. Hạ Chiêu Chiêu lắc đầu, không có việc gì. Hoàn Túc Ngọc đứng ở tại chỗ, nhìn Hạ Chiêu Chiêu bóng dáng, khỏe miệng hơi câu, trong mắt mang cười. Hắn tiến vào băng phách cung, bậc lửa tiên vương ngày thường thích nhất hân hương. Hôm nay tâm tình không tồi. Hoàn Túc Ngọc nhìn về phía phi lăng sau nam tử, nói, Đông Hải băng liên khai, đệ tử suốt đêm đi lấy nó liên ụy, ít ngày nữa liền có thể làm ra tân hân hương. Tiên vương nói, ngươi có tâm. Này 2000 năm, may mắn ta bên người có ngươi. Hoàn Túc Ngọc cười nói, đây là đệ tử nên làm. Tiên vương gật gật đầu, ngồi ở trên chiếu nhắm mắt dưỡng thức. Hoàn Túc Ngọc biết, tiên vương là muốn nghỉ ngơi, vì thế nhẹ giọng đi ra ngoài, tới cửa thời điểm, phía sau chuyển đến tiên vương thanh âm. Hạ Vãn Trâm tư chất không tồi. Hoàn Túc Ngọc cười nói, ta cùng hạ sư muội cộng đồng đi ra ngoài vài lần nhiệm vụ, thâm giác hạ sư muội thiên tư chắc tuyệt, tâm tư tỉ mỉ, không nên chỉ trừ ở đồng tiên môn. Tiên vương gật đầu, theo ý ngươi lời nói. Nói xong, tiên vương lại nhắm hai mắt lại, Hoàn Túc Ngọc đóng cửa lại, nhẹ giọng rời đi. Hạ Chiêu Chiêu từ băng phách cung ra tới sau vẫn luôn mất hồn mất vía, ngay cả Phong Kích đều đã nhìn ra. Làm sao vậy? Là xảy ra chuyện gì sao? Phong Kích nói. Hạ Chiêu Chiêu nhìn về phía Phong Kích, thiếu niên trưởng cao rất nhiều, đã so nàng cao nửa cái đầu. Nàng nói, Phong Kích, ngươi muốn làm Mặc Đảm đệ tử sao? Phong Kích nói, kiếp trước là sư tôn vẫn luôn nâng đỡ ta, thậm chí ta bị Vu Hàm ám sát tiên vương, chứng cứ vô cùng xác thực thời điểm, cũng là sư tôn vẫn luôn che chở ta, đời này. Ta còn muốn làm hắn đệ tử. Hạ Chiêu Chiêu gật gật đầu, hảo. 3 ngày sau, tu tiên giới cử hành Đông Tiên Môn cùng Tây Tiên Môn nội môn tỷ thí, lấy Bạch Hạc cầm đầu Đông Tiên Môn đệ tử chiếm cứ Thái Vi Điện phía Đông, lấy Mặc Đàm cầm đầu Tây Tiên Môn đệ tử chiếm cứ Thái Vi Điện phía Tây. Tiên Vương ngồi ở thật mạnh phi lăng chủ vị sau, như cũ thấy không rõ khuôn mặt. Hoàn Túc Ngọc mắt tím mang cười, một thân bạch y hề tuyệt trần, bên hông treo một quả liên hoa ngọc bội, mặc phát khoác ở sau người. Một sợi tóc đen dùng màu tím giải lụa biên thành bím tóc. Hắn chủ trì trận này nội môn tỉ thí. Hạ Chiêu Chiêu một thân bạch đi rìa, sắc mặt lạnh băng, đứng ở Bạch Hạc bên người, dẫn tới người khác không được ghé mắt. Một phương diện là bởi vì nàng là năm trước đệ nhất, ai có thể đánh bại Hạ Chiêu Chiêu ai mới có thể trở thành đệ nhất. Về phương diện khác là Hạ Vãn Trâm thật sự phong hoa tuyệt đại. Bạch Hạc nhẹ ngữ, không cần khẩn trương, Tây Tiên Môn không ai là đối thủ của ngươi. Hạ Chiêu Chiêu gật đầu. Cái thứ nhất lên sân khấu chính là năm trước đệ nhị, Tây Tiên Môn đệ tử, hắn đánh bại tới khiêu chiến hơn 10 người, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở Hạ Chiêu Chiêu trên người, mang theo khiêu khích dí vị. Tiểu tệ tử, dám như vậy xem nàng. Hạ Chiêu Chiêu mặt vô biểu tình, đứng dậy nhảy đến đài thượng, ánh mắt không chút nào sợ hãi mà đối với người này. Chỉ cần đánh bại Hạ Chiêu Chiêu, hắn liền sẽ là nội môn tỷ thí đệ nhất. Muốn thăng ý tưởng kích thích hắn, Tây Tiên Môn đệ tử tay cầm bội kiếm cơ hồ là chạy về phía Hạ Chiêu Chiêu. Hạ Chiêu Chiêu tay cầm sóc quang, chính diện đón đánh, hai người dây dưa hồi lâu, sắc bén mũi kiếm va chạm, sắt ra hỏa tinh. Cuối cùng là người này bị Hạ Chiêu Chiêu đánh bại, hắn không cam lòng mà cắn răng, nhặt lên bội kiếm, hướng Hạ Chiêu Chiêu chắp tay thi lễ. Hạ Chiêu Chiêu đáp lễ. Mặt sau người khiêu chiến ước có hơn 100 người, Hạ Chiêu Chiêu nhất nhất đánh bại, ngay từ đầu nàng còn có nhàn tâm cùng bọn họ chậm rãi giao lưu một chút, tới rồi mặt sau, Hạ Chiêu Chiêu cơ hồ là ở đối phương rút kiếm thời điểm. Liền đưa bọn họ đánh bại. Nàng nhìn như không chút để ý mà nhìn thoáng qua Phong Kích, người sau cũng đang nhìn hắn, Phong Kích đôi mắt hơi mở, nhìn không chớp mắt mà chăm chú nhìn nàng. Hắn như thế nào còn chưa lên? Nàng đều cùng 100 nhiều hào người đánh một lần. Mệt chết. Nhanh lên đi lên. Nàng muốn nghỉ ngơi. Phong Kích hiểu ý, hắn nhảy lên đài, rút kiếm đối với Hạ Chiêu Chiêu. Hạ Chiêu Chiêu một sửa thái độ bình thường, chủ động xuất kích, Phong Kích bị bắt đón nhận. Hai người giao chiến mấy trăm hiệp. Mọi người nhìn về phía Phong Kích ánh mắt tử coi khinh đến kinh ngạc. Tiến bộ thực mau. Hạ Chiêu Chiêu nhỏ giọng nói. Là ngươi dạy hảo. Phong Kích trả lời. Hai người lại giao chiến hồi lâu, hai bên đều lược hiện mỏi mệt. Hạ Chiêu Chiêu ra sức một kích, Phong Kích thiếu chút nữa bị ném xuống đài. Phong Kích ánh mắt ngưng trọng, hơi thở hơi loạn. Lại lần nữa chính diện đón chào, mũi kiếm tương tiếp, thật lớn lực đánh vào đem hai người chấn khai, bội kiếm song song phi lạc. Nhưng Phong Kích kiếm đột nhiên bay lên trời. đối với Hạ Triều Triều đâm tới, Hạ Triều Triều khó khăn lắm né tránh, vì thế bội kiếm lại hướng Phong Kích đâm tới. Sao lại thế này? Hạ Triều Triều kinh hô. Phong Kích biểu tình kinh ngạc, nói, không phải ta. Tránh ra. Phong Kích nhất thời chưa chuẩn bị, đột nhiên nhắm hai mắt, dự kiến bên trong đau đớn không có đánh út lại, lại rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Vãn Trâm, Bạch Hạc hét lớn một tiếng. Thiên Vương đột nhiên đứng dậy. Phong Kích mở to mắt, Hạ Triều Triều đem hắn hộ tại thân hạ, tiếp cận một nửa thân kiếm đâm vào nàng sau lưng. Hạ Triều Triều. Hạ Triều Triều mồ hôi đầy đầu, tươi cười trắng bệnh, không có việc gì. Nói xong, nàng rốt cuộc chịu không nổi mà té ngã trên đất, sau lưng máu tươi không ngừng trào ra. Con mẹ nó, thật đau a. Hoàng loạn gian, nàng nhìn thấy bên cạnh Hoàng Túc Ngọc, trong lòng tức khắc sáng tỏ. Mọi người hoảng sợ mà nhìn bọn họ, Bạch Hạc càng là trực tiếp vọt đi lên, chỉ có Hoàng Túc Ngọc bộ mặt biểu tình mà nhìn nằm trên mặt đất Hạ Triều Triều. Hạ Triều Triều lại lần nữa tỉnh lại là ngày thứ ba, nàng cảm nhận được phía sau đau đớn, thật muốn lại lần nữa ngất xỉu. Tỉnh. Hạ sư tỷ tỉnh. Chiếu cố nàng tiểu sư muội cao hứng phân chấn mà lao ra đi, không bao lâu Bạch Hạc liền tới rồi, Vãn Trâm, cảm giác thế nào? Ta cảm giác phía sau lưng thật đau. Hạ Triều Triều nói, thượng hảo. Bạch Hạc nhẹ nhàng thở ra, như thế liền hảo, ngươi yên tâm, kia tiểu tử dám xử ám chiêu thương ngươi, ta nhất định phải đem hắn trục xuất tu tiên liên giới. Hạ Triều Triều hoàng nói, không liên quan chuyện của hắn, là có người ở hắn trên thân kiếm động tay chân. Cốt truyện sắp biến động. Thỉnh ký chủ chú ý. Nam chủ bị đuổi ra tu tiên giới, cốt truyện liền toàn rối loạn A. Bạch Hạc nói, nhưng hắn thương ngươi là sự thật. Tất cả mọi người thấy, ta tuyệt không buông tha hắn. Sư tôn, thật sự không liên quan chuyện của hắn, là ta đem Phong Kích tiến cử tu tiên giới, hắn vẫn luôn đều thực nỗ lực, lần này bại bởi hắn, là ta kỹ không bằng người. Hạ Chiêu Chiêu nói, ngại nhưng đừng đem nam chủ cho ta lộng chết, cầu xin. Bạch Hạc không nói, hắn đau lòng mà sờ sờ Hạ Chiêu Chiêu đầu, nói, ngươi đứa nhỏ này, nhất thiện tâm. Ân đối, ta thực thiện lương, cho nên thỉnh không cần khó xử nam chủ. Hạ Chiêu Chiêu nói, Phong Kích đâu? Bạch Hạc nói, hắn cố ý thương ngươi, vi sư nháo đến Mặc Đàm nơi đó, Mặc Đàm cực lực che chở hắn, cuối cùng bởi vì tiên vương can thiệp, kia tiểu tử bị nhốt vào thủy lao. Cái gì? Hạ Chiêu Chiêu trợn tròn mắt. Thủy lao là giam giữ ma tộc hoặc là đọa tiên địa phương, tiến vào cái này địa phương, bất tử cũng muốn thoát một tầng ra. Hạ Chiêu Chiêu cơ hồ là từ trên giường bắn lên tới. Ngươi đi đâu nhi? Ta muốn đi tìm Phong Kích. Hạ Chiêu Chiêu nói. Hạ Chiêu Chiêu phủ thêm áo khoác, ngự kiếm phi hành mà đi, Phong Kích thế nào? Tình huống không được tốt lắm. Hạ Chiêu Chiêu. Hạ Chiêu Chiêu không bao lâu liền đến thủy lao, nhưng nàng dùng sức quá mạnh, phía sau lưng miệng vết thương lại lần nữa xé rách, máu tươi nhiễm hồng nàng bạch đi đi. Hạ sư tỷ. Tạm giam thủy lao đệ tử đều nhận thức Hạ Chiêu Chiêu. Phong Kích đâu? Ở bên trong. Hạ Chiêu Chiêu muốn đi vào, lại bị nhìn xem áp thủy lao đệ tử cản lại. Hạ sư tỷ, thủy lao trọng địa, không thể thiện tiến. Tránh ra. Hạ Chiêu Chiêu đau mồ hôi đầy đầu. Lại không cho nàng đi vào, Phong Kích sẽ chết ở bên trong. Trông coi thủy lao đệ tử ngăn không được nàng, Hạ Chiêu Chiêu trực tiếp xông đi vào. Tìm khắp sở hữu thủy lao, Hạ Chiêu Chiêu rốt cuộc tìm được rồi Phong Kích. 12 tiên quan. Phong Kích bị xích sắt buộc trụ tứ chi, treo ở trên vách đá. Hạ Chiêu Chiêu tưởng chém đứt xích sắt, lại phát hiện xích sắt vẫn không nhúc nhích. Ngàn năm hàn thiết, tính giai 100, mỹ quan 20. Khó làm. Hạ Chiêu Chiêu linh cơ vừa động, sơ soạn ra Phong Kích trong lòng ngực tích tà kiếm. Ngày thường tích tà kiếm chỉ có cây châm giống nhau lớn nhỏ, Phong Kích đem hắn giấu ở trong quần áo, người khác căn bản nhìn không ra tới. Trong tay tích tà kiếm rung động, cơ hồ là muốn bay ra đi. Hạ Chiêu Chiêu nói, ta là ngươi chủ nhân bằng hữu, ngươi chủ nhân sắp chết, ta tưởng cứu hắn, ngươi phối hợp một chút, hảo sao? Nghe vậy, này khai linh trí linh khí mới dừng lại dãy rủa. Hạ Chiêu Chiêu giơ lên cao tích tà kiếm, nhất kiếm chặt đứt hàn thiết, nàng nâng Phong Kích, nghiêng ngả lảo đảo mà rời đi thủy lao. Tích tà kiếm uy lực vô cùng, dư uy kinh sợ ngàn dặm, cơ hồ là Hạ Triều Triều sử dụng tích tà kiếm trong nháy mắt, tu tiên giới tất cả mọi người cảm nhận được này không giống bình thường uy áp. Tính cả ở băng phách cung tiên vương. Hạ Triều Triều không rảnh lo những cái đó, nàng đem Phong Kích đưa tới chính mình động phủ, tinh tế kiểm tra trên người hắn hay không có vết thương. Con hảo, không có. Hạ Triều Triều nhẹ nhàng thở ra. Nếu là thật vất vả dưỡng lớn như vậy nam chủ liền như vậy bị người khác khi dễ, nàng thật sự sẽ sinh khí. Vì cái gì hắn chính là không tỉnh đâu. Hạ Chiêu Chiêu nói. Ngàn năm hàn thiết đem hắn trong thân thể linh khí hút xong rồi, cho nên hắn mới vẫn chưa tỉnh lại. Ngàn năm hàn thiết. Hạ Chiêu Chiêu nhìn Phong Kích tứ chi thượng quấn quanh một bộ phận hàn thiết, nàng đem hàn thiết toàn bộ gỡ xuống. ngươi không ném xuống sao? Ở Hạ Triều Triều để N phút nhìn trong tay Hàn Thiết, 002 nhịn không được mở miệng, Hạ Triều Triều hành vi làm người nghi hoặc. Không ném, đây là cái bảo bối. Hạ Triều Triều nói, ta có càng tốt ý tưởng. Hạ Triều Triều đem Hàn Thiết thu hồi tới. Liên ở Hạ Triều Triều rời đi thủy lao vài phút, thủy lao ngoại ngay lập tức chi gian xuất hiện một cái bạch đi hề tiên. Hắn bạch đi hề phiêu phiêu, tóc đen rối tung ở sau người, chỉ là sương mù che lại hắn mặt, không ai có thể thấy rõ hắn diện mạo. Nhìn bị chém đứt Hàn Thiết, Tiên Vương nói, ai tới qua? Trông coi thủy lao đệ tử dọa choáng váng, thẳng đến Tiên Vương hỏi lần thứ hai, bọn họ mới phản ứng lại đây. Là Hạ sư tỷ, nàng mang đi phong kích. Hạ Văn Trâm. Ngay lập tức chi gian, Tiên Vương biến mất tại chỗ. Tiên Vương đi vào Hạ Triều Triều cửa động ngoại, không bao lâu Bạch Hạc cùng Mạc Đàm cũng tới. Sư tôn. Bạch Hạc cùng Mạc Đàm nói. Tiên Vương nói, Bạch Hạc, ngươi thật là thu cái hảo đệ tử. Bạch Hạc sắc mặt đại biến. Động phủ Hạ Triều Triều ở Tiên Vương tới thời điểm, liền thu được hệ thống nhắc nhở âm, cho nên Tiên Vương sẽ giết ta sao? Sẽ không, ngươi đối hắn hữu dụng. Hạ Triều Triều. Trong nguyên tắc, trở thành Tế Nguyệt Tiên tử trước, Hạ Vãn Trâm cùng Tiên Vương chỉ thấy quá vài lần, mỗi lần đều là việc công xử theo phép công, trở thành Tế Nguyệt Tiên tử sau, Hạ Vãn Trâm cùng Tiên Vương giao thoa mới nhiều lên, nhưng cũng đều là việc công xử theo phép công. Thấy thế nào, Hạ Vãn Trâm đều đối Tiên Vương tác dụng không lớn. Không chờ Hạ Triều Triều nghĩ lại, hệ thống nhắc nhở Đông Tiên môn cùng Tây Tiên môn môn chủ tới. Hạ Triều Triều đẩy cửa đi ra ngoài, Vãn Trâm bái kiến sư tổ, sư tôn, Mạc môn chủ. Tiên Vương nói, Hạ Vãn Trâm, ngươi tự tiện xông vào thủy lao. Đúng vậy, Hạ Triều Triều nói. Ngươi cũng biết tự tiện xông vào thủy lao là trọng tội. Biết. Vậy ngươi cũng biết ta sẽ như thế nào xử phạt ngươi. Biết. Bạch Hạc thần sắc hoảng loạn, nhìn Tiên Vương. Hạ Triều Triều nói, tự tiện xông vào thủy lao trọng địa. Cướp đi tội nhân, tội không thể thứ, ứng bị lột đi tiên tịch, trục xuất tu tiên giới, lại không bước vào tu tiên giới. Tiên Vương nói, ngươi nếu biết, vì sao còn muốn làm như vậy? Bởi vì phong kích là bị oan uổng. Hạ Triều Triều nhìn về phía Tiên Vương, nhìn thẳng hắn. Ngươi như thế nào biết hắn là bị oan uổng? Hạ Triều Triều nói, bởi vì phong kích là ta lãnh tiến tu tiên giới, ta biết rõ nhân phẩm của hắn, phong kích trời sinh tính thuần thiện, tư chất pha cao, là cái cực hảo người. Đây là ngươi chứng kiến, cũng không thể bởi vậy phán định hắn chính là người tốt. Tiên Vương nói, thế gian này nhất không thể suy đoán đó là nhân tâm, Hạ Vãn Trâm, ngươi quá tuổi trẻ. Vãn Trâm chết không đáng tiếc, nhưng thỉnh Tiên Vương trà rõ việc này. Hạ Triều Triều dập đầu. Tiên Vương trầm mặc thật lâu sau. Bạch Hạc nói, sư tôn, có lẽ thật sự có ẩn tình đâu. Thôi, theo ý ngươi lời nói. Tiên Vương nói, Hạ Triều Triều kinh hỉ mà nhìn Tiên Vương. Tiên Vương nói, ta cho ngươi 3 ngày. Nếu là 3 ngày sau không thể tìm ra quay phá người, như vậy việc này đừng vội nhắc lại. Hạ Triều Triều nói, hảo. Tiên Vương nói, ta còn muốn hỏi ngươi một chuyện, tích tả kiếm có phải hay không ở trong tay ngươi? Đúng vậy, Hạ Triều Triều đem trong tay háo tích tả kiếm lấy ra. Cơ hồ là nàng lấy ra tới trong nháy mắt, mọi người ánh mắt đều ngắm nhìn ở trên người nàng. Tiên Vương muốn đụng vào tích tả kiếm, lại bị quanh quần điện lưu đau đớn đầu ngón tay, có chủ chi vật. Hạ Triều Triều nói, tích tả kiếm đã bái phong kích vì chủ nhân. Mạc Đàm nói, sư tôn, ta. Tiên Vương dùng thủ thế ý bảo yên lặng, nói, ta biết ngươi tích tài, nếu việc này tra rõ sau thật sự cùng hắn không quan hệ, ta có thể đem hắn còn cấp Tây Tiên Môn, đem hắn giao từ ngươi. Đúng vậy. Mạc Đàm cúi đầu. Như thế, bọn họ nhìn đến hôn mê phong kích sau, lúc này mới rời đi. Cho nên là ai ở phong kích trên thân kiếm động tay chân? Hoàn Túc Ngọc. Ta liền biết. Hạ Chiêu Chiều vô cùng đau đớn. Trừ bỏ cái này Hắc Liên Hoa còn có ai? Hoàn Túc Ngọc người này mặt ngoài ôn nhuận như ngọc, khiêm tốn có lễ, kỳ thật tàn nhẫn độc ác, lòng dạ sâu đậm, một bụng ý nghĩ xấu, cố tình hắn trời sinh tính cẩn thận, mỗi lần làm xong chuyện xấu đều làm người tìm không thấy hắn cái đuôi. Cho nên ta còn có thể tìm được hắn động phong kích kiếm chứng cứ sao? Hạ Chiêu Chiêu nói. Ngươi nói đi. Hạ Chiêu Chiêu tuyệt vọng mà nhắm mắt lại. Tính, vậy không tìm, an tâm bồi phong kích quá xong này 3 ngày đi, y đi theo Tiên Vương cá tính, nàng chắc chắn bị xử phạt. Yên tâm. Mạc Đàm cùng Bạch Hạc đều sẽ bảo ngươi. Mạc Đàm. Hạ Triều Triều có chút nghi hoặc. Hắn tưởng giữ được phong kích, đem hắn thu làm thân truyền đệ tử. Khó trách ra, nguyên lai là dính nam chủ quang. Không bao lâu, Hoàn Túc Ngọc tới, hắn mặt mang lo lắng, mày nhíu lại, hảo một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Ngươi còn dám tới. Hạ Triều tinh thần phấn chấn đến tưởng một dép lê chụp chết hắn. Đỉnh cấp Hắc Liên Hoa. Sư muội, ngươi vì sao phải đi cứu hắn? Hoàn Túc Ngọc nói. Ngươi cũng biết Tiên Vương tức giận. Hạ Triều Triều gật đầu, nói, phong kích là hoan uổng. Ngươi đây là ý gì? Đừng mẹ nó đừng trang. Chính là ngươi làm. Lúc ấy ta là ly phong kích gần nhất người, hắn có hay không động thủ thương ta, ta nhất rõ ràng bất quá. Hạ Chiêu Chiêu nói, lúc ấy là có người khống chế hắn kiếm, lúc này mới bị thương ta. Hoàn Túc Ngọc nói, vậy ngươi cũng nên trước bẩm báo tiên vương, tự tiện xông vào thủy lao, còn cướp đi tội nhân, đây là trọng tội. Ngươi còn có mặt mũi nói, còn không phải ngươi làm hại. Hạ Chiêu Chiêu mặt vô biểu tình, nói, đây là việc nhỏ, nếu phong kích bởi vậy bị hoan uổng, chết ở thủy lao, ta đời này đều sẽ không tha thứ ta chính mình. Nam chủ đã chết, nàng còn như thế nào về nhà? Hoàn Túc Ngọc ánh mắt lo lắng, nếu sư muội có cái gì yêu cầu, đều nhưng nói cho ta, ta tận lực giúp ngươi. Nhưng đừng lại nơi này giả mù sa mưa. Ngươi không hại ta liền không tồi. Ly ta xa một chút. Ta cảm ơn ngươi cả nhà. Hảo. Tiễn đi Hoàn Túc Ngọc, Hạ Triều tinh thần phấn chấn đến bộ mặt dữ tợn. Cái này không biết xấu hổ Hắc Liên Hoa. Nàng thật là sắp tức chết rồi. Hoàn Túc Ngọc hại nàng, hiện tại còn ở nơi này giả nhân giả nghĩa, Hạ Triều tinh thần phấn chấn đến hộp máu. Bình tĩnh lại sau, Hạ Triều Triều nói, cho nên tiên vương đại khái suất sẽ như thế nào xử trí ta. Bạch Hạc cùng Mạc Đàm ở vì ngươi đắc tội, như cũ thoát đi tử tội, cũng sẽ không bị trục xuất tu tiên giới, sau đó bọn họ còn ở thảo luận chung. Đó chính là tử hình nhưng miễn, ở tù trung thân khó thoát. Hạ Chiêu Chiêu nằm liệt. Hôm nay là ngày thứ hai, Hạ Chiêu Chiêu làm bộ dáng tra xét, kết quả đương nhiên là không thu hoạch được gì. Hạ Chiêu Chiêu ngồi cả đêm, thẳng đến tu tiên giới ánh mặt trời sái tiến vào, Hạ Chiêu Chiêu mới lấy lại tinh thần. Phong kích nằm ở nàng trên giường, hắn như cũ không tỉnh. Hôm nay như cũ không thu hoạch được gì, mãi cho đến ánh mặt trời ẩn vào tầng mây, cuối cùng một ngày cũng đã không có. Hạ Chiêu Chiêu quỳ gối băng phách cung, tất cả mọi người nhìn nàng. Tiên vương nói, Hạ Văn Trâm, đông tiên môn tiên quan, nhân tự tiện xông vào thủy lao, cướp đi tội nhân, tội thêm nhất đẳng, bổn ứng trục xuất tu tiên giới, vinh thế không được bước vào tiên môn. Hạ Chiêu Chiêu rũ mắt. Nhưng này trời sinh tính đạm bạc, khắc khổ chăm chỉ, ở tu tiên giới công tích xung ra. Lại đến đông tiên môn môn chủ cùng tây tiên môn môn chủ đảm bảo, cho nên Hạ Vãn Trâm lưu đầy Bắc Cương, 3 năm nội không thể sửa lại tiên giới. Ngươi có gì dị nghị không? Tiên vương nói. Hạ Chiêu Chiêu nói, không có. Tiên vương nói, ngày mai xuất phát. Vãn Trâm khấu tạ tiên vương nhân đức. Hạ Chiêu Chiêu quỳ trên mặt đất, hướng tiên vương hành đại lễ. Con hảo, kết quả là tù có thời hạn, chỉ là bị lưu đầy 3 năm, ít nhất không phải ở tù trung thân, đúng không? Hạ Chiêu Chiêu chỉ có như vậy an ủi chính mình. Yên tâm, Mạc Đàm đã chuẩn bị đem phong kích thu làm thân truyền đệ tử, hắn sẽ là tây tiên môn tiên quan, ngươi nỗ lực không có uổng phí. Bạch Hạc rốt cuộc chịu đựng không được, một tay đem Hạ Chiêu Chiêu ôm vào trong lòng ngực, Vãn Trâm. Thanh âm trầm thấp lại đau lòng, Hạ Chiêu Chiêu cũng bị cảm nhiễm, thiếu chút nữa rơi lệ, sư tôn. Ta không nghĩ bị lưu đày. Vãn Trâm, vi sư hối hận chỉ dạy ngươi bảo trì sơ tâm, ngươi tuổi hơi nhẹ, không biết này thế đạo âm hiểm. Bạch Hạc hai mắt đỏ bừng, lại là muốn rơi lệ, ta hẳn là sớm một chút giáo ngươi, làm ngươi trước học được bảo toàn tự thân. Hạ Chiêu Chiêu nói, không, sư tôn, ngươi dạy thực hảo, ta không hối hận ta sở làm này hết thảy, nếu lại có một lần cơ hội, ta còn sẽ làm như vậy. Hối hận hữu dụng sao? Tiếp thu hiện thực đi. Ngươi đây là... Ngu rốt Bạch Hạc lên án mạnh mẽ, nhưng là trong giọng nói lại tràn đầy đau lòng. Vãn Trâm tuyệt không hối hận. Phong kích rốt cuộc mở mắt, ngàn năm huyền thiết rút cạn hắn linh lực. Hắn vẫn luôn ở vào một mảnh hỗn độn chung, chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc thấy được một chút tinh quang, phong kích ra sức bắt lấy. Sau đó hắn liền tỉnh. Nơi này là... Phong kích nhìn quanh bốn phía, hắn không có đã tới nơi này, đẩy cửa đi ra ngoài, trên đường lại thấy đến Đông Tiên Môn đệ tử. Nơi này là Đông Tiên Môn. Phong kích lung lay đi ra Đông Tiên Môn, trên đường gặp Hoàn Túc Ngọc, Hoàn Túc Ngọc thấy hắn tỉnh lại, có chút kinh ngạc. Sư đệ, người rốt cuộc tỉnh. Hoàn Túc Ngọc nói. Phong kích có chút hoảng hốt. Ta nhớ rõ ta bị quan vào thủy lao. Hoàn Túc Ngọc nói, là hạ sư muội cứu ngươi. Hạ Chiêu Chiêu. Trong đầu hiện lên Bạch Đi Di Thượng kia mạt huyết sắc, Phong Kích nói, nàng ở nơi nào? Ta đi tìm nàng. Hoàn Túc Ngọc cười nói, đừng nóng nội, sư đệ, hạ sư muội hiện tại có việc đi không khai, ngươi quá mấy ngày lại đi tìm nàng đi. Nguyên lai có việc đi không khai sao?